hoan nghênh vài vị dũng giả quang lâm bổn tiệm, xin hỏi Châu Nhi có cái gì có thể giúp được ngài sao? Mới vừa vào tiệm mặt một cái 20 tuổi xuất đầu, tươi cười điềm mị nữ tử liền đi tới hô, thái độ hòa ái mà cung kính, hiện rất là huấn luyện có tố. Nữ tử ánh mắt ở Lam Diệp 5 người trên mặt tới lui tuần tra một vòng sau rơi xuống Lưu Cương trên người, đừng nhìn Lam Diệp cùng Y Lì Lai Tư là đi vào trước, nhưng muốn vung lên lãnh đạo khí chất tới mặc kệ là Lưu Cương vẫn là Đoạn Lôi Vận đều thắng qua bọn họ một bậc. Y Lì Lai Tư là vương giả khí chất, ở cố tình che giấu hạ cái này liền thức tỉnh giả đều không phải nhân loại nữ tử tự nhiên là không cảm giác được gì đó. Bị cái này tự xưng Châu Nhi nữ tử dùng tầm mắt nhìn chằm chằm Lưu Cương đầu tiên là trầm ngâm một chút, rốt cuộc trước đưa ra muốn vào tới là Lam Diệp, bất quá ở hắn nhìn về phía Lam Diệp phát hiện Lam Diệp ý bảo hắn trước tới sau Lưu Cương hơi hơi gật gật đầu, theo sau nhìn về phía nữ tử, không biết quý cửa hàng thu không thu năng tinh. Đương nhiên thu, vài vị dũng giả xin theo ta tới. Nữ tử dùng mỉm cười đáp lại Lưu Cương nói, ngay sau đó hơi hơi không người một tay một dẫn. Nữ tử lãnh Lưu Cương cùng Lam Diệp bọn họ đi đến mặt tiền cửa hàng bên cạnh một cái cửa nhỏ, giống thu mua năng tinh loại này nghiệp vụ tự nhiên là yêu cầu ẩn nấp thao tác. Tài không lộ bạch, rõ như ban ngày chính là không an toàn đâu. Không biết có phải hay không ảo giác, Lam Diệp ở đi theo đội ngũ hướng cửa nhỏ đi đến thời điểm cảm giác cái kia nữ tử từng tìm tòi nghiên cứu nhìn chính mình liếc mắt một cái, Lam Diệp nghiêng đầu. Chẳng lẽ này nữ tử có thể cảm ứng được chính mình cũng có sinh ý muốn theo chân bọn họ nói sao? Không hổ là chuyên nghiệp nhân viên, cảm giác chính là nhanh nhạy a. Lam Diệp biểu tình lộ ra chút cảm khái, bên cạnh Y Y Lai Tư ở liếc mắt một cái Lam Diệp sau hơi hơi kéo kéo khỏe miệng, Lam Diệp tâm lý thật sự quá hảo đoán, này nha đầu ngốc, nhân ra đó là kỳ quái Lưu Cương vừa mới kia xem ngươi liếc mắt một cái mà không phải cảm giác được cái gì sinh ý tới cửa. Một chút lãnh đạo khí chất đều không có, nhà đầu đốc. Đi ở Lam Diệp bên người Đoạn Lôi Vận cũng là hơi hơi cười trộm, đừng nhìn Lam Diệp có đôi khi rất khôn khéo, cũng thật muốn ngốc lên kia ngây ngốc dáng vẻ thật đúng là quá đáng yêu. Lam Diệp không biết chính mình này thất thần khi rõ ràng biểu tình biến hóa đã bán đứng chính mình đáy lòng ý tưởng, bất quá theo sát biểu tình vừa thu lại, ở lâm vào tự hỏi trạng thái sau liền không có người có thể đoán được nàng tâm sự, mặc dù là Y Y Lai Tư cũng không thể. Từ nữ tử lãnh một hàng 6 người thuận lợi tiến vào đến cửa nhỏ bên trong, trong lúc không ngừng có một đợt giống như là bảo an ánh mắt hướng bên này xem ra, xem Đoạn Lôi Vận thẳng nhíu mày, độc đáo dị năng cảm giác làm nàng cảm giác được những cái đó ánh mắt chủ nhân trên người tràn ngập bạo ngược hơi thở, nếu bọn họ thật sự có cái gì dị động, phòng trừng tiến vào dễ dàng đi ra ngoài đã có thể khó hơn lên trời. Thật không hổ là thành thị chung người làm ăn. Vũ lực phương diện có thể so những cái đó tiểu giao dịch căn cứ cường quá nhiều quá nhiều. Đẩy cửa mà nhập, đầu tiên ánh vào mọi người tầm mắt chính là một người ngồi ở làm công bàn mặt sau thảnh thơi uống trà lão giả. Lão giả tuy rằng nhìn qua tuổi 70 đầy đầu hoa râm nhưng có vẻ rất là tinh thần. Đây chính là Mạt Thế A, giống vị này sống như thế dễ chịu lão nhân thật đúng là rất không nhiều lắm thấy. An lão, này vài vị chính là muốn bán ra năng tinh dũng giả. Tên kia kêu Châu Nhi nữ tử đối lao giả rất là cung kính, ở không lưng hành lễ sau mới nói ra mặt trên nói. Ân, ngươi đi vội ngươi đi. Đúng vậy. Đơn giản đối thoại qua đi nữ tử xoay người rời đi, ở môn bị nhẹ nhàng mang lên sau lão giả hơi có chút vẩn đục đôi mắt ở Lưu Cương mấy người trên người đảo qua, ai bán năng tinh, lấy ra tới trước nghiệm nghiệm hóa. Lão giả thanh âm thực ngạo mạn, mang theo điểm quyền cao chức trọng giọng quan, kia ngự khí với ai có việc cầu hắn giống nhau. Lưu Cương hơi hơi nhíu mày, bất quá ở rừng một chút sau hắn vẫn là ra tiếng tiếp nhận lão giả nói cha, là ta, không biết quý cửa hàng đổi tỷ lệ là nhiều ít. Đừng có gấp, trước nghiệm hóa lại nói. Buông bát trà lão giả tùy ý rôi tay một lóng tay bàn làm việc thượng một con sứ đĩa, phóng mặt trên đi, yên tâm, thủy tinh cung lớn như vậy mặt tiền cửa hàng là trướng mắt người kia nho nhỏ năng tinh. Hảo! Ở Lưu Cương cùng lão giả đối thoại thời điểm mặc kệ là Lâm Diệp, Y Lì Lai Tư vẫn là Đoạn Lôi Vận, Thẩm Nhạc đều là an tĩnh nhìn, Đoạn Lôi Vận cùng Thẩm Nhạc đối lao giả thái độ nhiều ít có chút bất mãn, bất quá ngẫm lại nhân ra nếu có thể ở thành thị trung khai ra một gian mặt tiền cửa hàng kia hiển nhiên là địa vị không thấp, bọn họ chỉ là một con nho nhỏ người sống sót đoàn xe tự nhiên là không đáng nhân ra đối chính mình khách khí lễ ngộ. Không thể trêu vào cũng vì sinh ý. Đối mặt như vậy đãi ngộ mặc dù là tính tình hỏa bạo Thẩm Nhạc cũng chỉ là bĩu môi liền xong rồi, năng tinh cửa hàng, như vậy mặt tiền cửa hàng toàn bộ giao dịch trên đường thật đúng là không có mấy nhà. Lam Diệp cũng cảm thấy cái này lão giả có chút ngạo mạn, bất quá chỉ cần đối phương không có gì ý xấu tử Lam Diệp cũng không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, có câu nói kêu cửa hàng đại khinh khách, đến, không nghĩ chọc phiền toái liền kiên nhẫn một chút đi, ai làm cho bọn họ là bán một phương, nắm giữ thị trường mới có nói chuyện tư cách ra. Y Lì Lai Tư lạnh nhạt biểu tình không hề phản ứng, những người này đều là con kiến, chỉ cần không chọc tới hắn con kiến nhóm như thế nào cùng hắn một chút quan hệ đều không có, bất quá thế giới này linh hồn thật đúng là mỹ vị, ân. Cũng không có chú ý tới trong phòng nào đó khoác thiếu niên ra ra hỏa đã lâm vào làm người sởn tóc gãy chấm tư, ở Lưu Cương đem kia cái đoàn xe còn thừa ra tới đã không ai có thể thức tỉnh bạch tinh đặt ở sứ bàn thượng sau lão giả biểu tình nghiêm túc đem chi đoan tới rồi chính mình trước mặt. Thập phần chuyên nghiệp mang lên bao tay trắng, lão giả một tay bạch tinh một tay kính lúp nghiêm túc quan sát lên, trong phòng nhất thời lâm vào an tĩnh bên trong, chỉ có tiếng hít thở tại đây thay nhau vang lên, bọn họ đang đợi, chờ lão giả nghiệm chứng xong sau tiến hành giao dịch tiếp theo cái bước đi, nói giá. Ân, không tồi, là chân chính bạch tinh. Thật lâu sau, lão giả ở đem kính lúp rời đi trước mắt sau chậm rãi nói, đem bạch tinh thả lại sứ bàn, lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Cương. Ngươi có hay không đặc thù yêu cầu, nếu không có như vậy liền ấn ta thủy tinh cung tiêu chuẩn thu. Vị này ăn lão, không biết quý cửa hàng thu mua bạch tinh khi tiêu chuẩn là cái gì. Lưu Cương thái độ thực khách khí, tuy nói lớn lên vẻ mặt hung tướng, nhưng Lưu Cương cũng biết ở loại địa phương này bọn họ như vậy tiểu người sống sót đoàn xe là không có cách nào nói cái gì quá cao yêu cầu, ngươi là bán không phải mua. Mà người sống sót sở dĩ sẽ bán bạch tinh loại này hy hữu vật nhỏ đơn giản hai loại khả năng. Một loại là quá nhiều không chỗ phóng, cái này lý do giống như mặc dù là thực lực cường đại ngàn người người sống sót đoàn xe cũng dùng không ra, quá tài đại khí thô, thô làm người tưởng đau bẹp. Một loại khác chính là cần dùng gấp hoặc là trong túi ngượng ngùng, dưới tình huống như vậy nhân gia chủ quán sẽ ra giá cao mới là lạ, Lưu Cương thực cẩn thận. Nếu không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con vẫn là trước hỏi thăm hạ đối phương điểm mấu chốt lại nói. Tiêu chuẩn sao an lão ngắm ngắm Lưu Cương, kia muốn xem ngươi tưởng đổi cái gì, tạp vật tối cao, lương thực thứ chi, vũ khí thấp nhất, ngươi lựa chọn là. Vũ khí. Lưu Cương đối như vậy lựa chọn không hề nghĩ ngợi liền cấp ra đáp án, đồ ăn dùng khác liền có thể đổi nhưng vũ khí không được. Ở Hoa Hạ cái này vũ khí hạn chế thực trọng quốc gia tưởng lộng tới đủ để bảo đảm sinh tồn vũ khí đạn dược là rất khó, đừng nhìn hải mã đoàn xe mỗi người có thương, kỳ thật kia đều là may mắn chi thần chiếu cố kết quả. Đây là vũ khí đổi danh sách, cho các ngươi 10 phút nhậm tuyển tam bộ, thứ không trả giá. Ném lại đây một chương 16 khai mỏng giấy, theo sau lão giả liền chuyên chú với bạch tinh phía trên không hề phản ứng Lưu Cương. Tiếp nhận tràn ngập rậm rạp chữ nhỏ trang giấy Lưu Cương. Đoạn Lôi Vận, Thẩm Nhạc ba người liền ngồi vào bên cạnh trên sofa đi cộng lại rốt cuộc đổi loại nào tốt nhất, này cần thiết hảo hảo tuyển một tuyển, bởi vì hải mã đoàn xe chung tuy rằng thương không ít nhưng tổn hại đồng dạng nghiêm trọng, hơn nữa đạn dược nghiêm trọng không đủ a. Phong lại một lần lâm vào an tĩnh bên trong, ngẫu nhiên sẽ có thấp giọng thương lượng thanh âm truyền đến, bất quá Lam Diệp hiển nhiên không nghĩ nhúng tay chuyện như vậy, nàng nhìn Đoạn Lôi Vận ba người. Theo sau chậm rãi tiến lên đây tới rồi cái kia vẻ mặt ngạo mạn lao giả trước mặt. Ngươi có chuyện gì? Cảm nhận được Lam Diệp tới gần an bốn ban đầu tới chuyên tâm chăm chú nhìn bạch tinh động tác đột nhiên dừng lại, phỏng chừng là bị quấy rầy rất không vừa lòng, hắn thanh âm có chút hướng. Vị này ăn lão, không biết có bút sinh ý các ngươi thủy tinh cung có làm hay không? Lam Diệp làm lơ đối phương bất mãn thanh âm cười tủm tỉm nói, nàng thanh âm không lớn, bất quá lại khiến cho trong phòng mọi người chú ý, nga. Y Lì Lai Tư ngoại trừ, gia hỏa này thế nhưng tránh ở góc nhắm mắt dưỡng thần đi. Xin ý. Các ngươi không phải cùng nhau sao? An lão thực ngoài ý muốn, hắn thế nhưng nhìn lầm. Đương nhiên là cùng nhau, bất quá này bút xin ý là ta một người làm chủ, cùng đoàn xe không quan hệ. Nga. Nghe được Lam Diệp nói như vậy tên này kêu an lão lao giả cũng tới hứng thú, đem trong tay bạch tinh bông, hắn dù bận vẫn ung dung nhìn Lam Diệp sáng ngời con ngươi. Tiểu cô nương, ngươi tưởng cùng ta thủy tinh cung làm cái gì giao dịch? Chúng ta nơi này trừ bỏ năng tinh chính là cũng không làm mặt khác mua bán. Tự nhiên cũng là năng tinh, bất quá ta không đổi mấy thứ này. Lam Diệp chỉ trên mặt bàn mặt khác đồng dạng viết đổi danh sách trang giấy, ta muốn đổi chỗ chống năng tinh, chính là cái loại này đã thức tỉnh xong mất đi năng lượng trong suốt tinh thể. Nga! Cái này lão giả thật sự tới hứng thú, tiểu cô nương, ngươi yêu cầu thực cổ quái, có thể hay không nói cho lão nhân ngươi muốn những cái đó đã mất năng lượng tinh thể làm cái gì? Không thể! Lam Diệp quyết đoán cự tuyệt, nói giỡn, đây là có thể tùy tiện nói ra sao? Ha ha, là lão nhân vượt qua, tiểu cô nương, ngươi yêu cầu ta thủy tinh cung tự nhiên có thể thỏa mãn, bất quá này tỷ lệ sao nói đến này an lão cố ý kéo dài quá âm cuối. 1:50. Lam Diệp sư tử đại há mồm. Ha ha, tiểu hoa nhi ngươi quá độc ác, tuy rằng những cái đó năng tinh đã mất năng lượng bất quá ai cũng không biết bọn họ có thể hay không có một lần nữa bổ sung năng lượng phương pháp. Nói đến này thời điểm an lão trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Kia xem Lam Diệp ánh mắt cũng bắt đầu trở nên ý vị thâm trường lên, bất quá Lam Diệp lựa chọn làm lơ, nàng chỉ là nhìn chằm chằm an lão không nói lời nào. Ha ha, như vậy đi, 1:2, chỗ trống năng tinh cũng không ít tìm a. An lão sở dâu làm cảm khái trạng. 1:40. Lam Diệp nhấp miệng. Ha ha, tiểu cô nương ngươi liền không cần khó xử ta lão nhân. 1:5. An lão uống ngụm nước trà. 1:20. Không được liền tính Lam Diệp cắn răng, mắt to trung tràn đầy nảy sinh ác độc ánh mắt ở lòng lánh. Cái này 1:10 đi, tiểu cô nương, ngươi cũng biết hiện tại thức tỉnh giả thật sự quá ít. An lão một bộ khó xử bộ dáng. 1:20 Lam Diệp kiên trì, đặt ở bên cạnh người tay đã nắm chặt nổi lên tiểu nắm tay. Tiểu cô nương, liền 20, nếu không được ta cũng chỉ có thể tìm nhà khác, an lão. Ta muốn chỗ chống năng tinh hoàn toàn là bởi vì ta dị năng ở thi triển thời điểm cần thiết mượn dùng nó mới có thể phát huy đến lớn nhất lực công kích, nếu không ta muốn mấy thứ này gì dùng. Như vậy A An lão nhìn Lam Diệp không giống giả bộ biểu tình trầm ngâm một chút, ngắm ngắm trên sofa giống như đồng dạng có chút kinh ngạc Lưu Cương ba người, An lão cuối cùng gật đầu, hảo đi, tiểu cô nương, không biết ngươi có mấy cái. Thẳng đến rời đi thủy tinh cung rất xa Lưu Cương ba người kia xem Lam Diệp ánh mắt cũng không có nhiều ít thay đổi, thực kinh ngạc thực đau lòng. Kinh ngạc là kinh ngạc Lam Diệp trong tay thế nhưng có ước chừng 5 cái bạch tinh chữ hàng, mà đau lòng tự nhiên là oán trách Lam Diệp thế nhưng dùng 5 cái như thế chân quý bạch tinh thay đổi một đống không dùng được chỉ là xinh đẹp điểm chỗ chống năng tinh. Phá của A, phải biết rằng Lưu Cương bọn họ chính là dùng kia cái thuộc về bọn họ bạch tinh đổi tới rồi không ít đoàn xe nhu cầu cấp bách viên đạn chờ vật tư, này nhưng đều là ở mặt thế người trung gian mệnh căn bản A, nhưng không đôi một đám đẹp cục đá có thể bằng được. Đoạn lôi vận bọn họ ánh mắt Lam Diệp thấy được, bất quá tuy rằng mặt ngoài đạm nhiên thực nhưng kỳ thật Lam Diệp tâm lúc này đều phải sung sướng nhảy ra yết hầu, kia chính là ước chừng 100 cái chỗ chống năng tinh A. Liền tính ấn một quả 5.000 đồng vàng tinh kia cũng là chừng 50 vạn đồng vàng, tiền vốn 5 vạn đổi lấy 50 vạn tiên trướng, thần A thần A thần A, Lam Diệp phảng phất thấy được đầy trời đồng vàng ở bay múa, kia trường hợp thật sự quá đồ sộ. Bất quá cái này kêu thủy tinh cung cửa hàng thật đúng là đủ tài đại khí thô, 100 cái chỗ chống năng tinh chính là đại biểu 100 danh thành công thức tỉnh dị năng giả A, là đều là chính bọn họ người thức tỉnh sao. Chẳng lẽ bọn họ cũng thu mua chỗ chống năng tinh không thành? Kinh hỉ chung Lam Diệp ở trong lòng miên man suy nghĩ, đi theo Lưu Cương cùng đoạn lôi vận phía sau Lam Diệp mơ màng hồ đồ hoàn thành lần đầu tiên đối giao dịch phố dạo chơi, y lìa lai tư ở bên người nàng chán đến chết đi theo, ngẫu nhiên không giấu vết ngắm ngắm phía sau, ngáp một cái, khỏe miệng khinh thường phiết phiết. Bọn họ bị theo dõi, không cần phải nói tự nhiên là cái kia thủy tinh cung phái ra người. Lưu Cương ba người bán năng tinh động tác thực bình thường bất quá Lam Diệp mục đích liền có chút ý vị sâu xa, thủy tinh cung chủ nhân đối Lam Diệp muốn này đó chỗ chống năng tinh mục đích rất tò mò, tuy nói nỗ lực ép giá, nhưng cái kia an lão căn bản không cho rằng 20 cái chỗ chống năng tinh cùng một quả bạch tinh là ngang nhau, nếu không phải có cái gì đặc biệt mục đích đánh chết bọn họ cũng không. Tin có người sẽ làm như vậy thâm hụt tiền mua bán. Vẫn là không đủ tiểu tâm A bất quá này cùng ta lại có cái gì quan hệ đâu. Ý thì lai tư tà cười, gần nhất nhật tử quá đến thật sự quá nhạt nhẽo, mà cái kia từng đáp ứng sẽ không ngừng cung cấp linh hồn lấy tăng cường thực lực hoặc là nói chi trả hắn bên người bảo hộ tiền thù lao mộ nữ thật sự quá lười, không tìm điểm kích thích không thành A. Đối phương theo dõi công phu thực lô hỏa thuần thành, phỏng chứng nơi này cũng có chút dị năng thành phần ở bên trong đi. Mặc dù Lưu Cương ba người cùng Lam Diệp bản thân đều có ý thức tăng mạnh đối tự thân an toàn đề phòng nhưng vẫn là không có thể phát hiện đối phương tồn tại, Y Lì Lai Tư cũng không mở miệng, có xung đột mới có người chết, nếu từ bỏ này đó mỹ vị linh hồn kia cũng thật sự thực xin lỗi hắn tử thần tên tuổi. Dọa chạy mấy cái không biết tự lượng sức mình bọn cướp, ở xác định phía sau không có nhìn trộm ánh mắt sau Lam Diệp một hàng năm người về tới kia gian thuê trụ đơn nguyên lâu chung, mới vừa vào cửa đã sớm chờ bất kể mã hầu đám người liền xông tới, bọn họ lo lắng à, hơn nữa cũng thật sự là nhàn chịu không nổi. Mặt thế thành thị chung là không có gì miễn phí giải trí phương tiện cho người tống cổ thời gian, cái gì tivi, internet tưởng đều đừng nghĩ, liền tính là có quảng bá bên trong bá báo cũng phần lớn là thông cáo hoặc là quảng cáo linh tinh tồn tại. Hơn nữa vừa mới tiến vào thành thị cảm giác xa lạ cùng mánh một thiên ổn xuống dưới khuyết thiếu cảm giác an toàn, các đội viên không hấp tấp mới là lạ. Chúng ta lần này đi ra ngoài thay đổi không ít thứ tốt, Ú Thẩm Nhạc một tiếng hoan hô liền đem này đó nhón chân mong chờ đội viên cấp dẫn tới bên cạnh khoe khoang đi. Ở thủy tinh cung ra tới sau bọn họ cũng thuận tiện đi dùng tích góp xuống dưới vật phẩm thay đổi rất nhiều dùng cho độ nhật lương thực, không ở bên ngoài dạo chơi kia thu vào tự nhiên cũng liền chặt đứt, không có lương thực không thể được. Thành thị chính là sẽ không hảo tâm đến cho bọn hắn miễn phí phóng lương. Đi dạo nửa ngày mệt mỏi quá a, mới vừa ca, ta đi trước nghỉ ngơi lạp. Vào cửa sau Đoạn Lôi Vận ở dối cái đại đại lười sau thắt lưng nói như vậy nói, Lưu Cương gật đầu đáp ứng, tại hạ một giây Đoạn Lôi Vận bắt được bên cạnh nhìn Thẩm Nhạc bên kia náo nhiệt Lâm Diệp, lá con, ngươi cùng ta đi nghỉ ngơi. A, bị Đoạn Lôi Vận mạnh mẽ túng đi, Lâm Diệp lưu lại một đường buồn bực ánh mắt. Vận tỷ. Vương Băng Nhi kinh ngạc với Đoạn Lôi Vận động tác đồng thời cũng theo qua đi, nữ tẩm cửa phòng bị mạnh mẽ đóng lại, chỉ để lại phòng khách chung Lưu Cương bất đắc dĩ lắc đầu. Thật đúng là nữ nhân. Vương mới vừa cảm thán một chút liền xoay người tính toán đi sửa sang lại hạ hôm nay thu hoạch, bất quá vừa lúc nhìn đến Y Y Lai Tư kia thuộc về thiếu niên trên mặt hiện lên một mạt nghiền ngẫm, không phải hướng về phía Lam Diệp Tam nữ biến mất phương hướng mà là đối Lưu Cương, khiếp lại mắt. Y Lì Lai Tư ở cảm giác đến Lưu Cương nhìn về phía chính mình sau khỏe miệng nghiền ngẫm càng sâu. Lưu Cương vừa mới còn có vẻ thực nhẹ nhàng giữa mày lúc ấy liền nhíu lại, nói thật, đối cái này kêu Y Lì Lai Tư thiếu niên hắn luôn có một cổ kiêng kỵ cảm giác, tổng cảm thấy thiếu niên này thực tà khí, có đôi khi thậm chí sẽ làm người không rét mà run. Nhíu lại mi Lưu Cương không có lý Y Lì Lai Tư quái dị biểu tình đi làm chính mình muốn làm sự tình đi. Y Lì Lai Tư tiếp tục dựa vào góc tường nghiền ngẫm cười, vô pháp không nghiền ngẫm, bởi vì ở Y Lì Lai Tư cảm giác chung cái kia thuộc về thủy tinh cung thám tử đã sờ đến bọn họ cửa tới. Muốn hay không giúp này bang nhân sớm chút tra ra bí mật đâu. Bất quá cứ như vậy ta tiểu cố chủ sẽ tạc mau đi, ai nha, thật đúng là khó có thể lựa chọn đâu, ha ha. Nữ phòng ngủ thất trung, lúc này Đoạn Lôi Vận chính lôi kéo Lam Diệp nghiêm hình bức cung. Lá con. Ngươi từ đâu ra năm cái bạch tinh? Đoạn Lôi Vận vũ mị mắt to gắt gao chăm chú vào Lam Diệp trên người. Lam Diệp lãng phí chân quý bạch tinh đổi đẹp cục đá sự nàng đến bây giờ còn không có tiêu tan. Đem Lam Diệp trở thành chính mình tiểu muội, ở nhà mình tiểu muội làm loại này thâm hụt tiền mua bán thời điểm Đoạn Lôi Vận cái này đại tỷ tự nhiên là tức giận thêm hận sắt không thành thép. Vận tỷ, ngươi nghe ta cùng ngươi giảng lạc. Lam Diệp tâm tình phi thường tốt lôi kéo Đoạn Lôi Vận ngồi xuống. Có chút đồ vật tuy rằng không thể toàn nói nhưng thích hợp để lộ một chút cũng là có thể, nếu không Lam Diệp thật đúng là không hảo giải thích chính mình hành vi. Bởi vì không có đi theo đi dạo phố Vương Băng Nhi đáy mắt hiện lên mê mang quan mang, theo sau nghiêm túc đương nổi lên sống bối cảnh, nàng rất tò mò là cái gì làm Đoạn Lôi Vận như thế sốt ruột. Mau nói Đoạn Lôi Vận thúc giục, theo sau tam nữ cùng nhau ngồi xuống trong phòng hơi hiện cổ xưa một ít trên giường đôi. Vận tỷ. Ngươi hẳn là còn nhớ rõ cái kia tiền mập mạp hành động đi. Lam Diệp tê nháy mắt, lần đó hành động thu hoạch nàng thật đúng là không cùng người khác nói. Biết ta, kia tiền mập mạp thật không phải đồ vật, ngươi để hắn làm gì? Ngươi sẽ không tưởng nói những cái đó bạch tinh nói đến này Đoạn Lôi Vận im miệng, hẹp dài đơn phượng nhãn trừng thành bóng đèn. Ở Lam Diệp chậm rãi gật đầu chung Đoạn Lôi Vận khẽ nhếch gợi cảm đôi môi ngốc lăng thật lâu sau, theo sát một tiếng thở dài. Ta dị năng vì cái gì nếu là phụ trợ loại A, nếu là chiến đấu loại nên có bao nhiêu hảo, tiền mập mạp ngươi cái vương bắt đảng, hắc, xứng đáng ngươi làm vô dụng công. Dậm chân đấm ngực cộng thêm vui sướng khi người gặp họa, Đoạn Lôi Vận đối tiền mập mạp ván niệm thật đúng là không phải giống nhau thâm, bất quá theo sát lại lần nữa trận tròn đơn phượng nhãn, ngươi cũng nha đầu chết tiệt kia, liền tính là đến không cũng không thể như thế lãng phí A, ngươi muốn những cái đó vật nhỏ có ích lợi gì, lại không thể ăn. Đừng cùng ta nói cái gì dùng để sử dụng dị năng, tỉ tỉ ta nhưng không như vậy hảo lừa gạt. Lãng phí là nguyên tội à, Đoạn Lôi Vận nói không đau lòng là không có khả năng, bất quá những cái đó bạch tinh dù sao cũng là Lam Diệp tư hữu tài sản, cho nên Đoạn Lôi Vận cũng chỉ là tiếc hận một chút lại không có mặt khác tâm tư. Vận tỉ, vô dụng ta mới không đổi, bất quá cụ thể dùng để làm gì ta không thể nói, yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán. Lam Diệp cười hết sức gian xảo, thâm hụt tiền. Nàng chính là lời to a. Thật sự. Đoạn Lôi Vận tỏ vẻ hoài nghi, bên người nàng Vương Băng Nhi tắc một bộ xem thiên thư biểu tình nhìn Lam Diệp, dùng bạch tinh đổi đẹp cục đá. Gì cục đá như vậy quý? Đương nhiên Lam Diệp vỗ bộ ngực cam đoan, theo sau chuyện vừa chuyển, Lam Diệp một bộ tiểu hồ ly dáng vẻ trông hỏi, vận tỉ, ngươi nói ta nếu là lại đi đổi nói còn có thể đổi tới rồi không? Gì? Hạo Nguyệt nhô lên cao, đơn giản lừa gạt quá cơm chiều lúc sau hải mã đoàn xe đội viên đều nghỉ tạm, không có gì giải trí phương tiện còn không bằng dùng ngủ tới tiết kiệm thể lực đâu, bất qua ánh trăng thật đúng là hảo, thật muốn niệm chính mình đã qua đời lâm nạn mất tích cách xa nhau xa xôi người nhà A. Bởi vì cửa sổ đối diện Hạo Nguyệt vị trí, nằm ở giường đôi nhất giữa cửa sổ vị trí Lam Diệp bởi vì tưởng niệm mà ngủ không yên. Không biết ca ca hiện tại quá đến được không? Hắn có thể hay không không màng khuyên bảo đi ra ngoài tìm tìm chính mình a? Hẳn là không thể nào, tốt nhất sẽ không, nếu không thật là nhiều nguy hiểm a. Mặc Minh tên kia hẳn là vẫn là như vậy cả lơ phất phơ đi, còn lãnh đạo đâu, thật không biết hắn là như thế nào quản hảo toàn bộ 08 căn cứ, Mặc lao gia tử cũng thật yên tâm, tên kia thoát tuyến như vậy lợi hại cũng không phải là làm quan liêu đâu. Phàm ca còn đang suy nghĩ niệm tiểu ngư tỷ sao? Ai? Không biết hắn có hay không đi tìm chính mình người nhà, phỏng chừng có đi, hy vọng hắn có thể như nguyện. Hổ tử ca tên kia trước sau đều như vậy ngốc, bất quá nghe nói căn cứ chung có cái nữ hải tử thích hắn đâu, kia tên ngốc to con cũng nên tìm cái có thể chiếu cố người của hắn, như vậy đại người thế nhưng đều sẽ không chiếu cố chính mình, đầu đất. Nhưng Nhu tỷ không biết có hay không thu phục ca ca cái kia đầu gỗ, ai đúng rồi, cái kia mục mộ giống như thực thích nhưng Nhu tỷ đâu. Thật đúng là loạn a, hì hì, hiện tại ngẫm lại thật là có ý tứ. Hảo hoài niệm ở 08 căn cứ nhật tử a, chính là Lam Diệp nâng lên tay nương ánh trăng chiếu rọi nhìn chăm chú chính mình trên cổ tay băng vải, tựa hồ có nhẹ nhẹ hàn ý từ băng vải trung thẩm thấu ra tới. Lam Diệp thở dài, này tang thi vi rút thật đúng là cái phiền toái a, chính mình này kiếm tiền động tác muốn lại lần nữa nhanh hơn đâu. Đem ánh mắt lại lần nữa đầu hướng Hạo Nguyệt phương hướng. Một đạo cấp tốc hiện lên cửa sổ hắc ảnh làm Lam Diệp đột nhiên ngồi dậy, người nào? Ánh trăng như nước, Lam Diệp mắt thấy cửa sổ hiện lên một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ, nàng mơ hồ gian nhìn đến cái kia hắc ảnh trên vai khiêng thứ gì. Có chút quen mắt, kia hình dạng không tốt, là đoàn xe hôm nay mới đổi lấy viên đạn bao, Thẩm Nhạc đối cái này chứa đầy viên đạn bao vây hết sức để ý. Mà thông qua Thẩm Nhạc khoe khoang Lam Diệp cũng đối cái này bao vây ấn tượng thâm hậu. Không sai chính là cái kia bao vây, cái này hắc ý hệ nhân muốn làm sao? Thẩm Nhạc bọn họ thế nào? Có tặc, tiểu tặc, ngươi đứng lại đó cho ta mắt thấy kia hắc ý hệ nhân thân ảnh liền phải biến mất ở tầm nhìn bên trong Lam Diệp nhịn không được kêu gọi lên. Bất quá quỷ dị chính là không ai đáp lại nàng triệu hoán. Liền trên giường đang ngủ Đoạn Lôi Vận cùng Vương Băng Nhi cũng phảng phất ngủ đã chết giống nhau đối Lam Diệp kêu gọi một chút phản ứng đều không có. Buồn hẳn là gác đêm người cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Lam Diệp nóng nảy, ở xoay người đẩy ra phòng ngủ cửa phòng phát hiện phòng khách chung ngủ đầy đất sau nàng thầm kêu không tốt, nhìn về phía ban công phương hướng, một cái nhỏ yếu thiếu niên thân mình cũng mềm mại nằm ở nơi đó. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lam Diệp lúc này liền phảng phất một con mê mang con cá căn bản làm không rõ ràng lắm trạng huống. Bất quá ở xác định Lưu Cương đoàn người không có sinh mệnh nguy hiểm sau nàng quyết định đối với cái kia hắc ảnh đuổi theo. Mặc kệ như thế nào viên đạn bao đều không thể mất đi, kia chính là hải mã tiểu đội thật vất vả tích cóp tới tích tụ cũng không thể liền như vậy ném. Đã không có nó về sau Lưu Cương bọn họ mặc dù nghĩ ra đi săn thú cũng chỉ có thể đập nồi bán sắt một phen. Đáng giận, chờ ngươi làm ta bắt được. Lam Diệp thấp giọng nguyền rủa từ ban công xoay người nhảy xuống, ba tầng lâu độ cao đối có tử thần người phát ngôn thân phận Lam Diệp tới nói không đáng kể chút nào. Bất quá không biết có phải hay không ảo giác, Lam Diệp tổng cảm thấy cái kia hắc ảnh là đang đợi chính mình đuổi theo, nếu không ở nàng kiểm tra Lưu Cương đám người trạng thái thời điểm nhân ra sớm chạy không ảnh, nhưng còn bây giờ thì sao? Rất xa treo Lam Diệp một đường hướng đông, không tới gần cũng không vùng thoát khỏi, kia dáng vẻ liền phảng phất hắc ảnh muốn mang Lam Diệp đi chỗ nào giống nhau. Cảm giác này thực biến yếu, bất quá có lẽ cảm giác đối phương động tác có dị nhưng Lam Diệp lại không cách nào từ bỏ truy hồi hải mã mất đi vật phẩm tâm, có vấn đề liền có vấn đề đi, tính xem này biến, Lam Diệp không cho rằng chính mình ở có phiền toái thời điểm không có an toàn thoát thân năng lực. Thật sự không được liền một cổ nào đem tới tay chỗ chống bạch tinh đều bán mua cái truyền tống quyển trục gì đó, tóm lại không chết được người, bất quá đối phương mục đích nàng nhất định phải điều tra rõ. Một cái chạy một cái truy, ven đường ở không có kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống hai bên cuối cùng đứng ở một cái còn tính rộng mở quảng trường phía trên, trên quảng trường không có ánh đèn, ở ánh bạch ánh trăng chiếu rọi xuống Lam Diệp ngưng thần tĩnh khí xem kỹ kia đã dừng lại bước chân hắc ảnh, hơi hơi nheo lại đôi mắt, giống như muốn đấu võ đâu. Lam Diệp cảm giác thực chính xác, hai bên dừng bước chăm chú nhìn động tác chỉ rằng co vài giây kia một thân hắc y thấy không rõ bộ mặt giá hỏa liền đem trong tay bao vây một ném thân như tia chớp đối Lam Diệp công lại đây, đạo đạo hàn quang bắn ra đối phương bàn tay, Lam Diệp đồng tử co chặt, tử thần chi đồng trong phút chốc công suất toàn bộ khai hỏa. Lam Diệp năng lực đến từ chính y dì lai tư. Tử thần kia ma võ toàn năng bản lĩnh làm Lam Diệp đối loại này cận chiến một chút nhút nhát cảm giác đều không có. Thông qua tử thần chi mắt bắt giữ đến đối phương động tác sau một thanh tam lăng đâm ra hiện tại Lam Diệp trong tay, không người đón đỡ. Ở một mảnh hàn quang bên trong Lam Diệp cùng hắc ý ghi hệ nhân liền chiến tới rồi cùng nhau. Nói thật tự Lam Diệp trở thành tử thần người phát ngôn sau này vẫn là nàng lần đầu tiên cùng người như thế kịch liệt đánh nhau ở bên nhau đâu. Những cái đó lên đường khi gặp được tang thi cấp thấp ở uy hiếp năng lực dưới tác dụng căn bản không dám tới gần, mà ngẫu nhiên đụng tới T1 cũng có Lưu Cương đám người tích cực tiêu diệt, Lam Diệp cũng liền ngẫu nhiên dùng chết chi lực tụ thành năng lượng cầu giúp đỡ mà thôi, gần người. Đoạn lôi vận mới luyến tiếp nàng đi theo tang thi liều mạng đâu, thương đến làm sao bây giờ, tuyệt đối không được. Hiện giờ H.I.G. nhân xuất hiện làm Lam Diệp rất có điểm trước kia thông qua Y.G. Lai Tư bám vào người khi được đến tử thần chi lực cái loại này cường đại cảm giác, chiến đấu vẫn là cận chiến càng dễ dàng làm người nhiệt huyết sôi trào, cho nên Lam Diệp kích động, đánh nhau quả nhiên là giảm bất tưởng niệm, cường thân kiện thể tốt nhất vận động đâu. Lam Diệp càng đánh càng hưng phấn, thông qua tử thần người phát ngôn khế ước được đến tử thần chi lực lần này vui sướng tràn trề ma hợp hạ hoàn toàn thành Lam Diệp bản năng, phách chém nhảy lên. Lam Diệp tại đây một khắc xem như hoàn toàn hóa thân bạo lực nữ vương. Lam Diệp là nhạc gã nhưng cùng nàng đối chiến cái kia hắc y dị nhân đã có thể kêu khổ không ngừng. Hắn căn bản không nghĩ tới Lam Diệp cái này nhìn qua nhu nhu nhược nhược nữ hải tử đánh nhau lên thế nhưng như thế điên cuồng. Kia đem tam lăng thứ trên dưới vũ động chuyên môn hướng trên người hắn yếu hại bộ vị tiếp đón. Một cái vô ý liền phải có sinh mệnh nguy hiểm. Tuy nói nhưng bị thương nặng cũng sẽ rất khó làm. Là thời điểm dùng tuyệt chiêu hắc ảnh ở lại một lần hiểm hiểm tránh thoát kia đem thứ hướng chính mình phần cổ tam lăng thứ sau nghĩ như vậy nói, đôi tay lợi chảo vũ điệu đem Lam Diệp từ chính mình bên người bức hai, theo sau hút khí không người, một đạo cường đại gió xoáy từ hắn thân thể bốn phía đột nhiên tạc mở ra. Gì? Vốn đang tưởng lại lần nữa gần người cùng đối phương đánh nhau Lam Diệp đột nhiên dừng bước, đem tam lăng thứ hoành ở trước ngực. Nàng thế nhưng từ hắc y hệ nhân trên người cảm giác tới rồi cực đoan nguy hiểm cảm giác, kia cảm giác thật giống như bị người dùng ngăn chặn thương tỏa định giống nhau, nguy hiểm, phi thường nguy hiểm. Nữ nhân, nếu ngươi không để dùng tuyệt chiêu nói sẽ chết. Tĩnh lặng trên quảng trường nghẹn ngào tiếng nói sâu kín vang lên, là cái kia hắc y hệ nhân, ở đánh như vậy nửa ngày sau thực lực này rất mạnh người lần đầu tiên mở miệng. Người rốt cuộc là người nào? Vì cái gì phải dùng trộm đồ vật phương thức dẫn ta ra tới. Lam Diệp không ngu ngốc, ở hơi một phân tích đối phương hành vi sau phải ra cái này kết luận, đối phương mục tiêu là chính mình, nếu không toàn bộ hải mã đoàn xe cũng sẽ không chỉ có chính mình vẫn là thanh tỉnh. Không cần nhiều lời, dùng ngươi mạnh nhất tuyệt chiêu tiếp được ta này một kích đi, lại lần nữa nhắc nhở ngươi, nếu không ra toàn lực thật sự sẽ chết. Nói xong câu này hắc y ghi hệ nhân liền không nói chuyện nữa. Kia từ hắn thân thể bốn phía tạc ra gió xoáy càng lúc càng lớn, khổng lồ uy áp áp Lam Diệp cơ hồ hô hấp khó khăn, hảo cường, không cần toàn lực làm không hảo thật liền công đạo ở chỗ này a. Chết y thì lai tư, ngươi cái này bảo tiêu cũng quá lười đi. Nghiêm túc biểu tình tận lớn nhất nỗ lực điều động chính mình trong thân thể tử thần chi lực, Lam Diệp biên liều mạng biên nguyền rủa y y lai tư cái kia thời khắc mấu chốt lại luôn là rớt dây xích ra hỏa, hôn mê. Người nào có thể làm hắn hôn mê a? Ra hỏa này, đáng giận đáng giận đáng giận. Ta nói, nguyền rủa ngươi cứu tinh chính là không đúng. Liên ở hắc y dì nhân khí thế tới mà Lam Diệp cũng chuẩn bị liều mạng thời điểm một cái lười biếng thanh âm từ Lam Diệp bên thai vang lên, ngữ khí đạm nhiên chung mang theo điểm bỡn cợt ý vị. Cùng với thanh âm này vang lên có vô số bất đồng với ánh trăng màu tím nhạt quang điểm từ trên trời giáng xuống, kia màu tím quang điểm đẩy trời bay múa dáng vẻ trông rất đẹp mắt, mà đường quang điểm đụng tới hắc y nhân bên người khổng lồ năng lượng gió xoáy thời điểm bỗng nhiên lại hóa thành điều điều sáng lấp lánh sợi tơ. Giống như phun ti kết kén tằm, hắc y y hệ nhân tính cả hắn buộc phát ra tới đại chiêu thế nhưng bị này mỹ lệ mà nhìn như vô hại sợi tơ cấp không hề phản kháng bao vây đi vào, mơ. Hồ có hắc y y hệ nhân gào giống thanh âm truyền đến, đáng tiếc, phản kháng không có hiệu quả. Y y lai tư, là ngươi sao? Quang điểm đầy trời trung Lam Diệp thu liều mạng năng lượng ngửa đầu chung quanh, vừa mới cái kia thanh âm nàng thuộc thật sự. Đúng là y lìa lai tư kia tức chết người không đền mạng chậm gì gì ngữ điệu. Ta cố chủ đại nhân, ngươi thật sự quá không cảnh giác. Đầy trời quang điểm đột nhiên hội tụ thành một cái có yêu nghiệt tuấn mỹ khuôn mặt tóc bạc xoái ca gợi cảm khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, bỡn cợt ánh mắt làm Lam Diệp một trận hòa đại. Ta không cảnh giác. Ta không cảnh giác có thể đuổi theo cái kia tặc sao. Lam Diệp thở phì phì phân biệt, bất quá mơ hồ gian nàng cảm giác được giống như có chút không đúng. Không đúng chỗ nào đâu. Tặc. Ngươi nói chính là hắn sao? Y dì lai tư một lóng tay cái kia đã bị bọc thành đại bánh trưng hắc y dì nhân. Đúng vậy, sao? Lam Diệp càng ngày càng cảm giác không thích hợp, giống như nàng xem nhẹ cái gì quan trọng đồ vật, là cái gì đâu. Ha ha, đi ra ngoài rồi nói sau. A. Lam Diệp bị y dì lai tư không đầu không đuôi một câu chỉnh có điểm vượng, bất quá theo sát quang mang đại tác. Vốn là từ điểm điểm quang mang tạo thành y lìa lai tư đột nhiên nổ tung, kia nổ tung năng lượng thậm chí làm bầu trời hạo nguyệt đều rung động lên, bốn phía một mảnh vằn mẹo, ở Lam Diệp kinh ngạc trong ánh mắt kia tiểu quảng trường sở hữu hết thể đều hóa thành hư vô. Mơ hồ có kêu rên thanh truyền vào trong thai, kia bùng nổ mở ra quang mang làm Lam Diệp nhịn không được nhắm hai mắt lại. Hoa tử trên giường đạn ngồi dựng lên. Lam Diệp trừng lớn đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ hạo nguyệt đáy mắt kinh ngạc như thế nào đều che giấu không được, vừa mới nàng giống như nằm mơ, ở trong mộng cùng một cái hắc y lìa nhân hảo một hồi đánh nhau, đánh kia kêu một cái vui sướng chẳng chề, sau lại y lìa lai tư xuất hiện nói một hồi không thể hiểu được nói, sau đó, gì? Y lìa lai tư ngươi như thế nào tại đây? Chính hồi ức cảnh trong mơ Lam Diệp đỗng nhiên phát hiện bên cửa sổ đứng một cái bóng đen. Nghiêm túc đánh giá nhưng còn không phải là từng ở nàng trong ngộng xuất hiện y y lai tư sao. Bất quá trong ngộng y y lai tư này đây yêu nghiệt tướng mạo sẵn có xuất hiện, nhưng hiện tại thật là một bộ thiếu niên dáng vẻ. Bất quá có một chút làm Lam Diệp rất bất mãn, đó chính là lúc này thiếu niên bản y y lai tư trên mặt chính treo cùng nàng trong ngộng chỗ đã thấy giống nhau như lúc bỡn cợt biểu tình, khóe môi gợi lên giường như đụng tới cái gì buồn cười sự tình giống nhau, nàng thực buồn cười sao? Uy. Hỏi ngươi đâu? Lam Diệp bực mình, bất quá tư tức chính mình bên người còn có hai người ngủ say cho nên nàng cố tình để thấp thanh âm, quay đầu lại nhìn nhìn đoạn lôi vận cùng Vương Băng Nhi hai nàng ôm vào cùng nhau lúc này đang ngủ ngon lành. Ta cố chủ, chẳng lẽ ngươi còn không có nghĩ thông suốt vừa mới sự tình sao? Y Dì Lai Tư cũng có chút bất đắc dĩ, hắn nếu sẽ xuất hiện ở chỗ này kêu biểu đạt liền đủ rõ ràng đi, nhưng người nào đó vẫn là không có gì cảm ứng. Vừa mới, Lam Diệp lại lần nữa nhớ tới cái kiêu ngộng, chân thật chiến đấu cùng chân thật truy đuổi làm nàng đột nhiên bừng tỉnh, chẳng lẽ? Lam Diệp trầm ngâm, nàng cuối cùng là suy nghĩ quá vị tới, cho tới nay nàng đều cho rằng không ai có thể đối người cảnh trong mơ làm cái gì, bất quá hiện tại cái này không ai đã biến thành có người. Lam Diệp nhớ tới dị năng thần kỳ, liền nàng cái loại này có thể gieo trồng nuôi dưỡng nông trường đều khả năng xuất hiện còn có cái gì không thể xuất hiện đâu. Cảm kích đối y y lai tư đầu đi một phiết, Lam Diệp biết chính mình lại bị người này cứu một lần, tuy rằng không biết đối phương đem chính mình tốn đi như vậy cảnh trong mơ sẽ có cái dạng nào kết cục, bất quá có âm mưu là được rồi, hơn nữa vẫn là nhằm vào nàng một người âm mưu. Y y lai tư, ngươi nói sẽ là thủy tinh cung người sao? Lam Diệp đệ thấp tiếng nói, nàng duy nhất có thể nhớ tới sẽ đối nàng bất lợi cũng chỉ có cái này vừa mới trả lại cho nàng rất lớn lợi ích thực tế thủy tinh cung. Có lẽ đi. Cùng lúc đó, liền ở Lam Diệp bọn họ nơi cách đó không xa một khác chỗ nơi ở một cái người mặc ngắn tay áo sơ mi ngồi xếp bằng ở trên giường nam tử đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi, máu trên khăn trải giường nhiễm ra một đóa làm nhân tâm giật mình đóa hoa, nam tử mềm mại đảo hướng một bên, mà một bóng hình tắc thân thủ lưu loát đỡ hắn. Khải, người thất bại. Ân. Ngắn tay áo sơ mi nam tử giơ tay sờ sờ khỏe miệng vết máu nhàn nhạt gật đầu. Một đôi thiên màu nâu đồng tử nhìn xa Lam Diệp nơi cửa sổ, phòng này cửa sổ là cùng Lam Diệp nơi phòng đối diện, bất quá thực mau cửa sổ bị một người kéo lên bức màn, là vừa rồi cái kia hỏi thất bại nam tử. Bên kia có một cái rất mạnh người ở, đừng vọng qua đi, thực dễ dàng bị phát hiện. Nam tử ở kéo hào bức màn sau ngồi trở lại đến mép giường, bởi vì không có đốt đèn còn kéo lên bức màn, này liền khiến cho trong phòng ánh sáng dị thường tối tăm. Ta thất bại. Chẳng những không có dò ra mục tiêu đế còn bị người phản kích bị thương không nhẹ, đối phương rất mạnh, xem ra chúng ta nhiệm vụ không có biện pháp hoàn thành. Đoàn áo sơ mi nam tử đồng khải có vẻ thử câm trầm, trong bóng đêm hắn kia nguyên bản thiên màu nâu đồng tử lúc này chính lóe thấm người hàn quang. Không có việc gì, khải, chúng ta ăn ngay nói thật liền hảo, lão bản sẽ có an bài. Trong phòng một cái khác nam tử ôn nhu an ủi. Bất quá cái kêu đồng khải nam nhân ánh mắt như cũ tràn ngập không cam lòng, thân là cảnh trong mơ tuyệt đối khống chế giả, hắn này vẫn là lần đầu tiên thất lợi đâu. Lợi, chúng ta thử lại, ta không tin người kia ở phá ta cảnh trong mơ sau còn có thừa lực lại phá một lần. Khải, đừng xúc động, ta tưởng ngươi hẳn là cảm giác được thực lực của đối phương, chúng ta làm như vậy quá mạo hiểm, hơn nữa lao bản cũng chưa nói nhất định phải thành công, lao bản hắn. Ta mặc kệ lão bản nói như thế nào, đồng khải thô bạo đánh gãy đồng bạn nói, một đôi lóe tinh quang con ngươi liền phảng phất hung thú nhìn chằm chằm con mồi giống nhau gắt gao chăm chú vào đồng bạn trên người, giúp, vẫn là không giúp, ngươi lựa chọn đi. Khải kêu lợi nam tử tuy rằng thực khó xử nhưng giống như càng để ý cái này kêu đồng khải đồng bạn, vì thế rồi dám một chút sau cuối cùng chậm rãi gật đầu, bất quá đang lúc hắn muốn mở miệng lại nói điểm gì đó thời điểm. Một cái chậm gì gì thanh âm vang ở chỉ có hai người phòng ngủ bên trong. Hai vị, các ngươi đây là tính toán làm cái gì đâu? Ai mép giường, đồng khải cùng lợi cơ hồ là nháy mắt liền ăn ý dọn xong phòng ngự tư thế, lợi ở phía trước đồng khải ở phía sau, một phen chủy thủ xuất hiện ở lợi trong tay, cái này vừa mới còn nhìn qua ôn hòa, bất đắc dĩ nam tử lúc này liền phảng phất một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm giống nhau. Là ngươi nói chuyện chính là đồng khải. Che lại còn ẩn ẩn làm đau ngực hắn đang xem đến bức màn thượng bị ánh trăng chiếu ra bóng ma sau tràn đầy không dám tin tưởng khẩu khí, tuy nói thân hình có chút khác biệt nhưng cái này ngữ điệu hắn quá ấn tượng khắc sâu, cái kia phá hắn cảnh trong mơ khống chế chính là người này. Khải, ngươi đi trước. Cái kia kêu lợi nam nhân vừa nghe đồng khải khẩu khí liền biết việc lớn không tốt, thấp giọng ý bảo bị thương đồng bạn đi trước, cực đoan nguy hiểm cảm giác làm trên người hắn cơ bắp căng chặt tới rồi cực điểm. Lợi đây là tính toán liền tính hy sinh chính mình cũng muốn giữ được đồng bạn sinh mệnh. Đáng tiếc, hắn đồng bạn một chút đều không nhận tình của hắn, hai tròng mắt chung như cũ hàn quang lập lòe, mang theo một chút không cam lòng, đồng khải gào giống, ta không đi, ta không tin hắn còn có thể có sức lực phá rất ta dị năng. Khải, đừng tùy hứng. Người tránh ra. Bạch bạch vỗ tay thanh âm truyền đến. Y Lý Lai Tư ở kéo ra bức màn làm ánh trăng sái tiến phòng ngủ sau nhịn không được vì trước mắt này có gan vì đồng bạn hy sinh cảm động một màn mà gieo hò. Dưới ánh trăng thiếu niên non nớt trên mặt tràn ngập nghiền ngẫm, hắn lần này tới an vụng nhưng thật ra lạc thú rất nhiều. Y Lý Lai Tư vỗ tay đột ngột động tác làm vốn đang ở tranh chấp khải cùng lợi ngừng lại, hai đôi mắt đồng thời cảnh giác chăm chú vào Y Lý Lai Tư trên mặt, phảng phất có chút không thể tin được đối phương tuổi trẻ. Đồng khải trong mắt không cam lòng càng hơn. Vị này huynh đệ, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi còn thỉnh thủ hạ lưu tình. Chúng ta bảo đảm không bao giờ sẽ đi quấy rầy ngươi đồng bạn. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ tận lực khuyên bảo chúng ta lão bản. Cảnh giác chung ngăn trở đồng bạn khiêu khích động tác, lợi ngự khí thành khẩn muốn hóa giải lẫn nhau dương cung bạt kiếm không khí. Lợi dị năng là phụ trợ loại vạn năng cường hóa. Cách đến xa như vậy đồng khải cũng có thể dùng dị năng ảnh hưởng đến Lam Diệp đúng là hắn công lao. Mà cường hóa dị năng nếu có thể cường hóa đồng bạn tự nhiên cũng có thể cường hóa tự thân, cho nên đối y Lai Tư cường hãn đã cường hóa giác quan thứ 6 lợi là nhất có hiểu được, nguy hiểm, hắn ở Y Y Lai Tư trên người cảm giác được cực đoan nguy hiểm. Lợi ngươi đang nói cái gì, chúng ta dùng đến hắn tới lưu tình sao? Đồng Khải ở kêu gào, sắc lệ nội tra cái loại này, cùng lợi nhiều năm bằng hữu làm hắn nhiều ít cũng đã nhận ra cái gì, bất quá không tùy ý chịu thua tính cách lại làm hắn vô pháp chịu đựng chính mình khiếp đảm. Khải, câm miệng! Lợi quay đầu lại nghiêm túc quát lớn Đồng Khải một câu, theo sau lại lần nữa nhìn về phía Y Y Lai Tư, thiếu niên khỏe miệng nghiền ngẫm còn tại, bất quá nguyên bản kia xem con mồi giống nhau ánh mắt đã thay đổi, trở nên tuy rằng cũng rất nguy hiểm nhưng lại nhiều điểm mặt khác đồ vật. Có ý tứ. Y Y Lai Tư một chút cũng không ngoài ý muốn đối phương chịu thua, thân là tử thần kia đủ để cho người bất chiến mà khuất khí thế cũng không phải là bãi đẹp đâu, chỉ cần là có linh hồn sinh vật đều sẽ sợ hãi, đây là sinh linh bản năng. Bất quá nhìn một phen Khải cùng Lợi chi gian đối thoại, Y Y Lai Tư nguyên bản muốn dùng hai người linh hồn màn đêm buông xuống tiêu ý tưởng có thay đổi. Hắn không thuộc về thế giới này, nhưng thế giới này lại có hắn thích mà tình cảm chân thành mỹ vị linh hồn. Quan có một cái lười biếng đến cực điểm Lam Diệp chính là vớt không đến nhiều ít chỗ tốt. Nếu Y Y kéo Tư đáy mắt tinh quang chợt lóe, đã từng từ bỏ ý niệm lại một lần hiện lên ra tới. Vị này huynh đệ Lợi bị Y Y Lai Tư đáy mắt quang mang hoảng sợ. Đặc biệt là chú ý tới Y Y Lai Tư đồng tử thế nhưng bắt đầu hướng màu tím chuyển biến sau hắn đáy lòng sợ hãi càng sâu. Loại cảm giác này hắn chỉ có ở dị năng chưa thức tỉnh trước ngẫu nhiên gặp được kia chỉ T1 trên người cảm thụ quá. Lần đó hắn bị thủy tinh cung người cứu, lần này lại có ai tới cứu hắn cùng hắn đâu. Lợi Đồng Khải cũng cảm nhận được kia phân nguy hiểm, muốn lướt qua Lợi bảo hộ cùng chi cộng đồng đối mặt, chính là Lợi thân mình như bóng với hình, cảnh này khiến hắn trước sau cũng không từng như nguyện. Phía trước cửa sổ, mắt thấy đối diện hai người liền phải đỉnh không được gáp lực liều mạng, Y Y Lai Tư bỗng nhiên cười, thanh tú thiếu niên ở ánh trăng trung bày ra một loại gần như yêu nghiệt mị hoặc chi tư, khỏe môi gợi lên, các ngươi tưởng biến cường sao. Sáng sớm hôm sau, cái gì cũng không biết hải mã các đội viên nên làm gì, rửa mặt, thả lỏng, vui cười đùa giỡn, ở thành thị nhật tử là bọn họ nhất nhẹ nhàng thời khắc. Không cần cả ngày lo lắng tang thi đánh lén, cũng không cần lo lắng tùy thời sẽ có đồng loại hướng chính mình vươn độc thủ, chỉ cần hơi thêm một ít tâm liền vạn vô nhất thất, nếu không phải còn muốn sinh tồn, các đội viên thật muốn cả đời đều lưu tại người sống sót thành thị bên trong. Đã từng có lẽ bọn họ chung có người sẽ cho rằng cả đời bị nhốt ở thành thị chung quả thực chính là ác mộng, bất quá mà thế sau như vậy nhật tử chính là thiên đường. Bọn họ chỉ có thể ngắn ngủi hưởng thụ mà đối vĩnh hằng có được nhìn thấy nhưng không với tới được thiên đường. Xa phòng thơm mượn một chút. Uy, đừng dùng ta kem đánh răng, ta thật vất vả mới tìm được cao lộ kiệt xa hoa trang, thực quý đâu. Xú Mỹ, thế nhưng trộm ta nước hoa cổ lộ bền. Lưu Cương ỉ ở cửa phòng thượng nghe buồng vệ sinh các đội viên truyền đến đùa giỡn thanh trên mặt nhịn không được xuất hiện một nụ cười. Đoàn xe vật tư còn tính phong phú khiến cho các đội viên nghỉ ngơi nhiều mấy ngày đi, như vậy nhật tử thật sự là quá khó được. Mới vừa ca, ngươi tới đánh giá hạ, có phải hay không Băng Nhi xuyên màu làm quần áo đẹp nhất? Đoạn Lôi Vận hô to gọi nhỏ thanh âm từ giữa phòng ngủ truyền đến, ngay sau đó cùng bị kéo đến ngã trái ngã phải Vương Băng Nhi cùng nhau. Hai cái khó được tỉ mỉ trang điểm xinh xinh đẹp đẹp nữ hài tử xuất hiện ở Lưu Cương trước mặt. Đoạn Lôi Vận đem Vương Băng Nhi đi phía trước đẩy. Kia ăn mặc lộ tề tiểu sam siêu ngắn ngủn quần Vương Băng Nhi liền không tự chủ được hướng về Lưu Cương nào tới, rất có chút không thói quen trên người áo quần ngắn giả Vương Băng Nhi một tiếng kinh hô mất đi cân bằng, bất quá không đợi nàng ngã tiến Lưu Cương trong lòng ngực đâu, một cái gầy nhưng rắn chắc bóng người liền đem hắn tiếp xuống dưới. Vân tỷ, ngươi lại ở trêu cợt Băng Nhi tỷ. Nói chuyện chính là đã từng mí ní bật chung lạnh băng biểu tình dùng thương chỉ vào Lam Diệp thanh niên, tên là Liễu Hằng. Đối Vương Băng Nhi có hảo cảm nhưng lại không dám nói, thường xuyên sẽ ở Đoạn Lôi Vận trêu cợt Vương Băng Nhi thời điểm động thân mà ra, chẳng qua rất tốt cơ hội lại sẽ không nắm chắc, này không, vừa mới mềm hương nhập hoài hắn liền đem đã nắm giữ hảo cân bằng Vương Băng Nhi đẩy ra ôm ấp. Đúng không? Ai thấy được? Lá con, ngươi thấy được sao? Đoạn Lôi Vận cười xấu xa, lúc này nàng mới sẽ không thừa nhận đâu. Bên cạnh Lưu Cương cùng Lam Diệp cùng nhau trợn trắng mắt. Này đại tỷ đầu thật đúng là sẽ chơi xấu đâu. Vân tỷ, ngươi ở như vậy ta nhưng không để ý tới ngươi. Vương Băng Nhi rời đi Liễu Hằng ôm ấp sau hửng đỏ mặt như vậy uy hiếp nói, bất quá tự tin giống như không đủ, cái này ngay cả Lam Diệp cũng nhịn không được. Rõ ràng là lang có tình muội, tỷ, cố ý sao, đáng tiếc, này hai gia hỏa đều là đầu gỗ, còn hảo có Đoạn Lôi Vận ở bên trong nói chêm chọc cười, nếu không hai người phỏng trừng liền thân mật tiếp xúc cơ hội đều không có. Vận tỷ, các ngươi tưởng ở thành thị trung ngốc bao lâu? Huyên náo một hồi, Lam Diệp cùng Đoạn Lôi Vận ở đi hướng phòng bếp sau nhân cơ hội như vậy hỏi. Thủy Tinh Cung người đã có điều hành động, nếu có thể, Lam Diệp tính toán rời đi Hải Mã tiểu đội dùng chỗ chống tinh ở không gian cửa hàng chung bổ sung năng lượng thành bạch tinh, dùng bổ sung năng lượng hoàn thành bạch tinh đổi chỗ chống tinh, lại bổ sung năng lượng, lại đi đổi công thức điên cuồng gom tiền sau đó rời đi, bất quá cần thiết phải đợi Hải Mã rời đi thành thị lúc sau, nếu không ném chuột sợ vỡ đồ. Lam Diệp này điên cuồng gom tiền kế hoạch rất có thể bởi vì bị uy hiếp mà bỏ dở nửa chừng. Cái này khó mà nói đâu. Đoạn Lôi Vận một bên mở ra đồ hộp một bên thất thần trả lời Lam Diệp nói, nàng không nghĩ tự hỏi vấn đề này, bởi vì này ý nghĩa cùng Lam Diệp tách ra. Khó mà nói. Vận tỷ, nếu không các ngươi liền ở hạnh phúc thường trú tính, tiền thuê nhà sự các ngươi không cần lo lắng, cùng lắm thì mua tới, ở bên ngoài chạy thật sự quá nguy hiểm. Ta không hy vọng suy nghĩ thấy các ngươi thời điểm liên hệ không đến, hơn nữa ta sẽ lo lắng. Lam Diệp đình chỉ hỗ trợ khai đồ hộp động tác nghiêm túc nói như vậy nói, cái này đề nghị cũng không cùng nàng lúc trước kế hoạch mâu thuẫn, thành thị này không được còn có thể đi khắc thành thị sao, thành tử thần người phát ngôn lúc sau không có Hải Mã Lam Diệp động tác còn có thể tại mau một ít. Lá con Đoạn Lôi Vận trầm mặc, ở hạnh phúc định cư. Bọn họ có thể sao? Ngươi xem Băng Nhi tỷ cùng Liễu ca. Nhìn ra Đoạn Lôi Vận do dự, vì thế tính toán thêm ít lửa Lam Diệp chỉ vào nửa quan phòng bếp ngăn cách ngoại bị chúng đội viên đậu thú Vương Băng Nhi cùng Liễu Hằng nàng cười tủm tỉm nói, Vận tỷ, ta tưởng các đội viên cũng tưởng có một cái có thể an thân địa phương mà không hề lưu lạc đi, thành thị này còn tính không tồi, ngày hôm qua chúng ta không đều hỏi thăm qua sao, nơi này thuế không tính cao. Còn có, nơi này phòng ngự rất mạnh, phòng trừng giống nhau tang thi đàn muốn công phá tường thành rất khó, như vậy hảo địa phương nhưng không hảo tìm a, Vận tỷ, không suy xét một chút. Lam Diệp trong tay lấy ra vải khí một đốn cái khuyên bảo, nhiều ngày ở chung xuống dưới Lam Diệp đối Hải Mã tiểu đội vẫn là rất có cảm tình, có lẽ không thể lâu dài đương đồng bọn nhưng nàng lại hy vọng toàn bộ Hải Mã tiểu đội đội viên có thể có một cái thực tốt quy túc, ngạch tại đây tòa thành thị chung có một cái an cư chỗ nhưng không phải kêu quy túc sao. Lá con Đoạn Lôi Vận nói nghe được Lam Diệp khuyên bảo không động tâm đó là giả, bất quá muốn ở người sống sót thành thị định cư cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Đầu tiên chính là chỗ ở vấn đề, thuê nhà đều như vậy quý liền không cần phải nói muốn mua một bộ bất động sản, liền Hải Mã đoàn xe hiện tại tài lực liền tính đập nồi bán sắt cũng không nhất định đủ. Còn có chính là săn thú địa bàn vấn đề. Hạnh phúc thành phụ cận có không ít tiểu thành trấn cùng với xa hơn một chút còn có mấy cái liền ở bên nhau cỡ trung thành thị. Đây đều là một đám vật tư trữ hàng mà không giả nhưng bên trong nguy hiểm cũng không phải du kích khi Hải Mã sở tiếp xúc thôn xóm nhỏ có thể bằng được. Thực lực không đủ như vậy địa phương bọn họ căn bản là không có biện pháp đặt chân, mà cố thủ thành thị liền đại biểu hoạt động phạm vi giảm nhỏ, săn thú khó khăn tăng lớn bọn họ không theo sát tăng cường tư bản kia có thể sao. Một đám vấn đề bãi ở Hải Mã đoàn xe trước mặt này cũng không phải là ngẫm lại là có thể đủ giải quyết. Đoạn Lôi Vận nghe ra Lam Diệp kia tính toán giúp Hải Mã giải quyết phòng ở vấn đề ý tứ, nhưng bọn họ không biết xấu hổ sao. Làm một cái tiểu nữ hải cho bọn hắn mua phòng ở trụ, này. Vận tỷ, ngươi ở do dự cái gì sao? Có khó khăn. Lam Diệp nghiêng đầu. Tuy nói nhận thức đến Hải Mã ở hạnh phúc định cư sẽ khó khăn thật mạnh nhưng nàng cũng chỉ là suy xét tới rồi phòng ở vấn đề, mặt khác như là vũ khí trang bị vấn đề ở nàng xem ra có hai gã công kích loại người sống sót Hải Mã đoàn xe hẳn là đã có thể, không có Đoạn Lôi Vận suy xét nhiều như vậy, đối với du kích người sống sót đoàn xe khốn cảnh Lam Diệp vẫn là hiểu biết quá ít. Không có gì, lá con, vấn đề này chúng ta về sau rồi nói sau, trước nghỉ ngơi một chút sau đó nghiêm túc quy hoạch. Lưu cùng không lưu cũng không phải là ta một người định đoạt đâu. Đoạn Lôi Vận mỉm cười, biết Lam Diệp là hảo ý nàng cũng không có đem sở hữu khó khăn đều nói ra cấp Lam Diệp nghe, này vốn là không phải Lam Diệp hẳn là suy xét, mặt thế, chỉ có dựa vào thực lực của chính mình mới có thể sống càng lâu a. Nga, vậy về sau rồi nói sau. Lam Diệp nhún nhún vai, thành thành thật thật dùng khai vại khí khai đồ hộp, bọn họ còn không ăn cơm sáng đâu. Thực mau một bàn phong phú cơm sáng liền bãi ở phòng khách triển khai vòng tròn lớn bàn phía trên, gạo bị ngao đến mềm mại lại xứng với thịt hộp cùng mất nước rau dưa, nồng đậm hương khí làm vốn đang ở đùa giỡn các đội viên một đám phun đầu lưỡi thèm miêu dạng thấu đi lên, không ngừng rung động cánh mũi. Ở trên đường thời điểm muốn ăn thượng như vậy một đốn nóng hầm hập bữa sáng thật sự quá khó khăn. Thời tiết thực nhiệt cháo cũng thực nhiệt, bất quá các đội viên mặc dù một đám ăn mồ hôi ướt đẫm nhưng như cũ vui vẻ ra mặt lớn tiếng kêu ăn ngon. Lam Diệp cười xấu xa nửa đường quẹo vào phòng bếp, chỉ chốc lát mang sang một đống lớn từ nước trái cây đông lạnh thành khối băng đi ra, phanh một chút đem trang khối băng chậu đặt ở cái bàn trung ương. Chúng đội viên ngây ngốc trứng mắt, lãnh, nhiệt. Làm mới vừa ăn qua nhiệt cháo bọn họ ăn khối băng. Bậy bạ sao? Hắc hắc hắc, Lam Diệp tiếp tục cười xấu xa, nàng cố ý, ở một đám mồ hôi ướt đẫm người trước mặt vui vẻ thoải mái ăn khối băng cảm giác thật sự quá sung sướng, mà vì các đội viên dạ dày suy nghĩ đoạn lôi vận còn không cho phép bọn họ hiện tại liền chạm vào khối băng, cái này làm cho một chúng đội viên thập phần buồn khổ, chảy hãn mắt trông mong nhìn Lam Diệp một người ở nơi đó thèm người, đoạn lôi vận cùng Lưu Cương ở bên cạnh lắc đầu. Nha đầu này, lại bắt đầu trêu cợt người. Chịu không nổi Lạp Thẩm Nhạc một tiếng giống to liền phải phát lại đây đoạt khối băng, kết quả thực bi thôi, đoạn lôi vận bắt lấy người nào đó nổ mạnh đầu đem hắn dứt khoát ấn ở mặt bàn phía trên, mới vừa ăn xong nhiệt cháo ăn khối băng, ngươi tiểu tử này không cần dạ dày. Âm mưu đây là rõ đầu rõ đuôi âm mưu, các huynh đệ cứu mạng, Hoa Thẩm Nhạc bị đoạn lôi vận ấn đầu còn không thành thật dương nhanh múa vuốt khẩn cầu giúp đỡ, đáng tiếc. Mọi người làm nhìn trời trạng, cùng đoạn đại tỷ đầu đối nghịch. Bọn họ còn không có cái kia lá gan A. Giống giống giống Lam Diệp nhìn Thẩm Nhạc quẫn dạng ở bên kia làm nữ vương cười, nhiều nhẹ nhàng sáng sớm A, thật hoài niệm A. Nếu thật sự không tám căn cứ sáng sớm giống nhau cũng sẽ như vậy náo nhiệt, không biết ai nha, sao lại nghĩ tới bọn họ. A, chán ghét. Các ngươi thế nhưng thất bại. Trang trí xa hoa cao tầng tầng cao nhất. To rộng bàn làm việc mặt sau một cái sắc mặt hồng nhuận trung niên nam nhân tựa hồ là ở lẩm bẩm tự nói, bất quá trước mặt hắn đứng hai cái thanh niên lại không như vậy xem, cung kính cúi đầu, bọn họ trong lòng rất là thấp thỏm. Lão bản, thực xin lỗi. Hai cái thanh niên trung lược cao một ít cái kia ấy nấy mở miệng, không có ngừng đầu, hắn tầm mắt trước sau nhìn chằm chằm chính mình mũi chân. Ở lược cao thanh niên nói chuyện thời điểm cái kia thoáng lùn như vậy mấy cm thanh niên hơi có chút không phục vặn mẹo cổ. Hiển nhiên, hắn ở không cam lòng cái gì. Ân, ta đã biết, các ngươi trước đi xuống đi. Trung niên nam nhân đem hai người biểu hiện đều xem ở trong mắt, phất phất tay, hắn ngự khí ôn hòa nói. Là, lão bản, chúng ta đây liền trước tiên lui hạ. Hai người cung kính hành lễ, theo sau xoay người rời đi. To như vậy văn phòng chung lúc này chỉ còn lại có còn ỷ ở thật lớn lao bản ghế trung niên nam tử, híp lại con mắt, hắn trước mặt bảy năm cái lóe trong suốt quang mang nho nhỏ tinh thể, nếu Lam Diệp ở chỗ này nói nhất định thực cảm khái, này năm cái tinh thể cùng nàng đổi cấp nước tinh cung số lượng thế nhưng giống nhau. Không phải giống nhau, đây là kia năm cái bạch tinh, mà hiện tại ngồi ở lão bản ghế nghĩ gì đó đúng là thủy tinh cung sau lưng chủ nhân, đã từng thân phận không đề cập tới. Hiện tại cái này trung niên nhân chính là hạnh phúc thành thị trung chỉ có mấy cái thế lực lớn trung chi nhất người lãnh đạo. Ở như vậy thành thị có thể làm hạ năng tinh sinh ý, có thể tưởng tượng mà này người nam nhân này sau lưng nên có như thế nào một cái cường hãn thế lực. Trung niên nam nhân mặc dù người đến trung niên nhưng như cũ có thể nhìn ra này tuổi trẻ khi anh Tuấn Tiêu sái tới, chậm rãi từ lão bản ghế đứng lên, hắn dạo bước đi đến chiếm cứ chỉnh mặt tường cửa sổ sắt đất trước sau nhìn xuống cả tòa thành thị. Lam Diệp. Trung niên nam tử chậm rãi phun ra này hai chữ, trong mắt lóe tò mò, hắn đối cái này thế nhưng sẽ dùng hoàn chỉnh bạch tinh đổi chỗ chống tinh thể nữ hài tử thực rất lớn hứng thú. Năng tinh là những người sống sót ở cái này mà thế trung sinh tồn kỳ tích cùng hy vọng, cho nên mặc dù hiện tại còn không có điều tra ra cái gì, nhưng càng là như vậy hắn liền càng là hứng thú dạt dào. Người tới. Châm thấp tiếng nói vang lên, có người theo tiếng đẩy cửa mà nhập. Cung kính đứng ở cửa, người tới đang đợi chờ trung niên nhân mệnh lệnh. Đi đem số 7 kêu lên tới. Đúng vậy. Lam Diệp hối hận, đoạn lôi vận đối định cư hải mã động tâm nàng nhìn ra được tới, mà nếu sớm nghĩ đến làm hải mã ở hạnh phúc định cư nói nàng liền không như vậy sốt ruột đem chính mình trong tay bạch tinh đổi đi ra ngoài, khiến cho thủy tinh cung nhìn trộm đối hải mã tới nói làm không hảo chính là chàng thai nạn đâu, cho nên nàng điệu thấp lên. Không hề tính toán ở hạnh phúc khởi động điên cuồng ôm tiền công thức, nàng muốn đạm nhiên xử lý rất lần trước nàng tùy tiện đổi Bạch Tinh sự. Kiện ảnh hưởng. Đối này duy nhất có thể bị Lam Diệp Đương nói hết đối tượng Y Dì Lai Tư Trình khịt mũi coi thường thái độ. Loại này bị người nhớ thương thượng sự nếu điệu thấp là có thể né qua đi kia cũng thật chính là đủ ý nghĩ kỳ lạ. Đối này Lam Diệp cũng thực buồn bực. Hảo đi, nàng nghĩ cách giải quyết ảnh hưởng còn không được sao. Hiện tại vấn đề chủ yếu tập trung ở người khác muốn biết Lam Diệp muốn chỗ chống tinh rốt cuộc có ích lợi gì vấn đề thượng. Ở bị đánh lén sau ngày hôm sau Lam Diệp cuối cùng suy nghĩ cẩn thận cái kia hắc ảnh vì cái gì muốn cùng chính mình đánh nhau. Chủ yếu là bởi vì chính mình ở đổi khi cái kia nói dối. Ta muốn chỗ chống tinh là dùng để thi triển dị năng loại lý do này đối có điều nhìn trộm người tới nói không nghĩ biện pháp nghiệm chứng mới là lạ. Còn hảo kia chàng mơ màng hồ đồ trong ngộng quyết đấu bị Y Y Lai Tư cấp rào kết thúc. Nếu Lam Diệp bị phát hiện mặc dù bị buộc thượng tuyệt cảnh cũng không có dùng ra cái gì dùng chỗ chống năng tinh thi triển dị năng nói kia ngốc tử đều biết nơi này có vấn đề. Hiện tại vấn đề là Lam Diệp đi nơi nào làm một cái yêu cầu chỗ chống tinh thi triển dị năng cửa hàng. Ngạch hy vọng không cần quá quý A. Nương ngủ nướng cơ Lam Diệp đứng ở non xanh nước biết dị năng không gian bên trong. Như Minh Ngộng kêu trung rực rỡ đào hoa khai đến chính diễm. Hiện tại Lam Diệp cũng không phải là cái kia chỉ có thể rửa khoai tây, củ cải làm giàu tiểu nông dân, hiện tại là nhà vườn, bởi vì Lam Diệp phát hiện loại quả táo, quả đào gì đó bán giới có thể so củ cải mạnh hơn nhiều, bất quá chính là nhà ăn dùng thiếu, vì thế lớn nhất hạn độ lợi dụng tài nguyên, ta phải làm đến kiếm tiền khai cửa hàng hay không lầm. Khu khu, có chút chạy đề. Lam Diệp ở thưởng thức một chút chính mình điển viên phong cảnh sau vội vàng chạy về phía không gian cửa hàng, hy vọng có như vậy một cái năng lực tồn tại đi, còn không cần quá quý, nếu không Lam Diệp đã có thể mất nhiều hơn được, bất quá vì hải mã có thể an ủi ở thành thị trung chu hạ, Lam Diệp bi thôi điểm cũng sẽ không để ý nói. Phiên phiên phiên phiên phiên còn đừng nói, ở một hồi tìm kiếm xuống dưới thật đúng là làm Lam Diệp tìm được như vậy cái có thể lợi dụng trên không bạch năng tinh cường hãn năng lực. Quang ly bấy dập, mượn dùng ma pháp vật phẩm thi triển bấy dập kỹ năng, xuất xứ bất tường, tác dụng phạm vi coi ma pháp vật phẩm phẩm chất ma định, lực công kích cường, thi triển sau vô giải. Giá trị 20 vạn đồng vàng, ma pháp vật phẩm tự bị. Xem tóm tắt thực như thực trò chơi sao, đặc biệt là cuối cùng cái kia thi triển sau vô giải, người khác vô pháp cởi bỏ bấy dập A, hơn nữa không tính quý giá cả cùng nhu cầu cấp bách hiện trạng. Lam Diệp vuốt cầm suy xét một chút sau cuối cùng quyết định đem chi đổi xuống dưới, trước giải trừ thủy tinh cung nhìn trộm lại nói, tuy nói lần này phất nhanh kế hoạch thất bại nhưng lần sau liền nhất định, thiếu hải mã cái này ràng buộc, Lam Diệp có tin tưởng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tích. Có đến rất nhiều đồng vàng. Nhìn nhìn chính mình như cũ bị quân lấy băng vải cánh tay, Lam Diệp nắm tay làm lập trí trạng, vì rút ta, ngươi tuyệt đối ở ta này nhảy nhót không được mấy ngày rồi, hừ. 20 vạn đồng vàng giá cả đối đã tích cóp mấy ngày tiền trinh Lam Diệp tới nói vẫn là trả nổi, vì thế ở lại lần nữa tìm kiếm không có kết quả dưới tình huống nàng quyết đoán đem chi đổi xuống dưới, vạn sự đã chuẩn bị hiện tại liền kém một cái có thể cho tất cả mọi người biết đến cơ hội, gần nhất có thể ta rất thủy tinh cung lòng hiếu kỳ, thứ hai sao Lam Diệp cũng muốn nhìn một chút chính mình 20 vạn đổi xuống dưới năng lực rốt cuộc uy lực như thế nào. Năng lực giới thiệu thượng chỉ là nói lực công kích rất mạnh, cụ thể có bao nhiêu cường còn chờ bàn bạc cân nhắc, một viên chỗ chống tinh nhưng chính là 5.000 khối A, nếu không thể một công đôi việc nói kia Lam Diệp chẳng phải là muốn có hại. Lá cây, đi ra ngoài đi dạo phố có đi hay không? Ngoài cửa truyền đến thẩm nhạc thật cẩn thận thanh âm, ở trong phòng nghẹn quá khó tiếp thu rồi, tính cách thoát nhảy thẩm nhạc có thể chịu được mới là lạ. Tới, Lam Diệp nghe được thẩm nhạc thanh âm vui vẻ, đi ra ngoài đi dạo phố. Hào biện pháp. Nhanh chóng thay đổi một kiện thích hợp đánh nhau quần áo, ta nói, ngươi đi ra ngoài là đi dạo phố vẫn là đánh nhau đi, Lam Diệp vui tươi hớn hở liền đẩy cửa mà ra tính toán đi dạo phố, tìm ra đánh, đi. Lúc này đoạn lôi vận cùng Lưu Cương ở Nam Tẩm bên trong thương lượng cái gì đâu, không có người quản Lam Diệp cùng thẩm nhạc, này cũng đại đại phương tiện hai người ra chạy, trong thành thị mặt không an toàn, nếu làm đoạn lôi vận biết nàng nhất định sẽ phản đối. Hư, lá cây nhỏ giọng điểm. Bị nghe thấy ta liền chạy không được. Tay chân nhẹ nhàng hướng đại môn phương hướng đi, thẩm nhạc một bước vừa quay đầu lại nhìn phòng ngủ môn đến phương hướng. Phòng khách công chính ở nói chuyện phiếm đội viên đối thẩm nhạc động tác ngăn không được hát hát thẳng nhạc, bất quá đều bị thẩm nhạc dùng hung ác ánh mắt dọa trở về. Chúng đội viên trợn trắng mắt, đi ra ngoài đi dạo phố mang mỹ nữ không mang theo chúng ta còn chưa tính còn uy hiếp. Thiên lý ở đâu a? Làm lơ các đội viên lên án cùng ai đoán ánh mắt Thẩm Nhạc ở rốt cuộc vô thanh vô tức thoát ra phòng trộm môn lúc sau đối các đồng bọn so cái xin lỗi động tác, giống như đoạn lôi vận sở lo lắng đi ra ngoài đi dạo phố chính là rất nguy hiểm đâu, cho nên không có dị năng bảng thân các đội viên tạm thời còn vô pháp đi ra ngoài đi dạo, đừng trách đoạn lôi vận quá mức khẩn trương, rốt cuộc gom đủ hải mã đoàn xe này mấy cái đồng cam cộng khổ đồng bọn không dễ dàng, tổn thất một cái đều sẽ làm những người khác đau lòng không thôi. Liên ở Lam Diệp cũng chuẩn ra đi mà Thẩm Nhạc liền phải tay chân nhẹ nhàng đóng cửa thời điểm một cái bóng đen nhanh chóng lóe ra tới, là một thân hắc y lai tư, thân là Lam Diệp bảo tiêu hắn không có khả năng không đi, đối này Thẩm Nhạc một cái kính dùng che kín sát khi ánh mắt nhìn chằm chằm y lai tư bóng dáng, gia hỏa này khẳng định là cố ý, bóng đèn, đáng giận. Hào đi, Thẩm Nhạc thừa nhận chính mình đối Lam Diệp có siêu thoát đồng bọn ý tưởng. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi sao, hải mã tổng cộng liền ba cái nữ, đoạn lôi vận đại tỷ đầu đó là mới vừa ca, ngạch, tuy rằng còn không có đắc thủ, mà băng nhi muội muội còn lại là liễu hằng kia tiểu tử, nhân ra xuống tay mau sao, duy nhất dư lại này phiến lá cây tự nhiên chịu rất nhiều người nhìn trộm. Trước kia không thức tỉnh dị năng cũng liền thôi, ở thức tỉnh dị năng cảm thấy chính mình có thể có cơ hội đem Lam Diệp lưu tại hải mã sau Thẩm Nhạc vẫn luôn đều có cùng Lam Diệp đơn độc ở trung tâm tư. Đáng tiếc, y lìa lai tư cái này đáng giận tiểu hài tử thật sự quá đáng giận, không biết đương bóng đèn là đáng xấu hổ sao. A. Đi ra tiểu khu trên đường y lìa lai tư đối phía sau tràn đầy sát khí ánh mắt nhìn như không thấy, nhân loại chi gian không thể hiểu được cảm tình hắn không hiểu cũng không cần, bất quá náo nhiệt vẫn là muốn xem. Lần trước tìm thực không có kết quả lần này đã có thể sẽ không, trong lúc lơ đã ngẩng đầu nhìn nhìn nào đó phương hướng, y lìa lai tư khỏe miệng ý cười từ đầu chí cuối đều không có biến mất quá. Uy, việc vui ngươi nhanh lên, ở phía sau rình coi cái gì đâu. Cùng y lìa lai tư vai sóng vai đi tới, Lam Diệp buồn bực quay đầu lại xem xét biểu tình quái dị Thẩm Nhạc liếc mắt một cái, gia hỏa này đề nghị ra tới đi dạo phố còn ở phía sau giả mạo tùy tùng. Lam Diệp nhưng không ý tứ này Nga. Nga, tới. Thẩm Nhạc hậm hực gãi gãi tóc, xem ra hôm nay Huệ Mỹ bước chậm hoa viên cho chính mình thêm phân kế hoạch muốn sinh non A. Vài bước đuổi kịp trước người hai người đi ở Lam Diệp bên kia, Thẩm Nhạc mới vừa điều chỉnh tốt tâm thái liền nghe Lam Diệp hỏi, đi đâu? Đi Thẩm Nhạc xoay chuyển trong mắt, ở trong tiểu khu làm dạo là không được, giao dịch khu quá loạn cũng không thích hợp, không bằng. Chúng ta đi giải trí phố đi. Thẩm Nhạc đề nghị nói, giải trí phố. Lam Diệp chán thượng hiện ra một cái dấu chấm than, nghiêng đầu xem xét Thẩm Nhạc liếc mắt một cái, hảo đi. Vốn dĩ Lam Diệp gật đầu đáp ứng chính mình đề nghị Thẩm Nhạc hẳn là cảm giác cao hứng mới đúng, bất quá Lam Diệp nghiêng đầu nhìn hắn kia liếc mắt một cái sao làm Thẩm Nhạc cảm giác như vậy không được tự nhiên đâu. Nơi nào ra vấn đề? Thương lượng hảo nơi đi như vậy liền phải nghiên cứu phương tiện giao thông vấn đề. Còn cũng may ra cửa phía trước Thẩm Nhạc đem mini bật chìa khóa từ đoạn lôi vận nơi đó sờ soạng ra tới, vì thế không cần đi đường Lam Diệp ba người thượng bề ngoài vết thương chồng chất mini bật, động cơ tiếng vang lên, bọn họ hướng về khoảng cách bọn họ gần nhất giải trí phố xuất phát. Giải trí phố, danh như ý nghĩa tự nhiên là dùng để cấp những người sống sót cung cấp giải trí phương tiện địa phương, nơi này cùng hòa bình niên đại chỗ ăn chơi không có gì bất đồng, song bạc, quán bar. Phòng chơi, ca thính, tiểu khách sạn, cái gì cần có đều có, hạnh phúc thành cung cấp điện phương tiện thực hoàn thiện, cho nên chẳng sợ từ phần ngoài tiến cử cấp điện đều đã bãi công nhưng toàn bộ thành thị cơ bản dùng điện như cũ có thể bị bảo đảm. Đương nhiên điện phí là thực quý, này cũng không phải là người bình thường có thể dùng đến khởi. Lúc này thành thị chung những người sống sót đến sinh tồn trạng huống rõ ràng ở vào hai cực hóa. Bi thôi liền giống như cửa thành phụ cận những cái đó chỉ có thể dựa bị tiếp tế cùng dùng ăn đồng loại huyết nhục sinh tồn kẻ yếu, còn có chính là có được nhất định tài nguyên cùng có thể lại lần nữa sáng tạo tài nguyên cường giả. Đương nhiên cường giả cùng cường giả cũng không giống nhau, có chỉ có thể ấm no, mà có cũng đã có thực lực tới cái này tên là giải trí phố tiêu kim quật ngập trong vàng son, mặt thế người không có tín ngưỡng, như núi áp lực tự nhiên yêu cầu mặt khác phương thức tới giải quyết. Bởi vì là ban ngày, cho nên đương Lam Diệp bọn họ mini bật ngừng ở giải trí bên đường thượng bãi đỗ xe chung khi giải trí phố người cũng không nhiều, giống loại này xa hoa lãng phí địa phương tự nhiên là ở màn đêm buông xuống sau mới có thể bày biện ra nhất phồn hoa một mặt, đây là thói quen cũng là những người sống sót không muốn đánh vỡ quy luật. Bất quá không nhiều lắm không đại biểu người liền ít đi, luôn có như vậy tưởng phản nói mà đi tồn tại ý đồ đánh vỡ thường quy, vì thế sòng bạc trung thỉnh thoảng sẽ có hô quát hò hét thanh âm truyền ra, mà ca thính cùng phòng chơi đồng dạng quỷ khóc sói gào, nhất an tính phải kể tới quán bar cùng khách sạn. Khách sạn vì cái gì an tĩnh ta lựa chọn làm lơ, mà quán ba sở dĩ an tĩnh là bởi vì mặt thế trung rượu thật sự quá quý, lựa chọn ban ngày tới người căn bản không có mấy cái có thể tiêu phí. Khởi, cho nên, phi, một đám quỷ nghèo bên đường nào đó quán ba cửa một người như là bảo an nam tử hướng mấy khác ở quán ba cửa bồi hồi bóng người phun ra khẩu nước miếng, kia mấy cái bồi hồi tham luyến người cũng không phản bác, khó nhịn nuốt nuốt nước miếng. Vài người đang sờ sờ chính mình túi tiền sau sắc mặt suy sụp xúc hướng về phía quán ba trái ngược hướng. Này đó ở trước kia đều là tử quỷ, nhưng hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể ngẫu nhiên lại đây nghe nghe vị, rượu, cho dù là thấp nhất cấp bia cũng không phải bọn họ uống đến khởi. Trên thế giới này thật là có như thế chấp nhất tử quỷ. Thấy như vậy một màn Lam Diệp có chút cảm thán, không năng lực uống còn tới nơi này lưu luyến không rời nhìn xa, loại người này không đáng đồng tình. Rốt cuộc có nhìn xa này công phu ngươi đi tìm một phần công tác thật tốt, không có săn thú năng lực ngươi còn không có làm cu ly năng lực sao. Thành thị yêu cầu vận chuyển cũng không phải đều yêu cầu thực lực mạnh mẽ người đâu, tham luyến không bằng làm điểm càng có ý nghĩa sự, hà tất đâu. Hải, mỹ nữ, muốn hay không tiến vào uống một chén, ca ca có thể mời khách nga ngả ngớn thanh nhâm truyền tự cái kia vừa mới còn xem thường một đám tiểu quỷ bảo an chi khẩu. Sắc mê mê dùng ánh mắt ở Lam Diệp trên người trên dưới nhìn quét, một đôi tam giác trong mắt dịn dục chi sắc không chút nào che giấu. Thu hồi ngươi mắt chó, Lan Thẩm nhạt giận, tên này bảo an nam tử đối Lam Diệp đầu chú ánh mắt làm hắn rất là không thoải mái. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Bảo an nam cũng nổi giận, từ ở quán ba đương bảo an lúc sau còn không có cái nào người sống sót dám như vậy đối hắn nói chuyện, cái này mở ra phá xe quỷ nghèo xem ra là chán sống. Không hề nghĩ ngợi bảo an nam liền từ bên hông rút ra một con màu đen súng lục, họng súng thẳng chỉ Thẩm Nhạc ngực, trong mắt lóe tàn nhẫn quan mang, hắn chờ xem Thẩm Nhạc bị thương chỉ vào nghĩ mà sợ quỳ xuống đất xin tha một màn phát sinh. Đáng tiếc, đã thức tỉnh rồi dị năng Thẩm Nhạc cũng không phải là một con tay nhỏ thương là có thể đủ dọa sợ, đem Lam Diệp kéo đến phía sau Thẩm Nhạc chết nhìn chằm chằm bảo an nam gần từng chữ một, ta nói thu hồi ngươi mắt chó, nếu không tiểu ra giúp ngươi đánh bạo nó. Việc vui Lam Diệp ở Thẩm Nhạc mặt sau lôi kéo hắn và tao ý bảo hắn bình tĩnh, tuy nói Lam Diệp là ra tới tìm ra đánh, nhưng vì một câu liền đắc tội một cái khai đến khởi quán ba thế lực rõ ràng không có lời, bảo an là người ta người, nhưng cái đó thế lực chính là đem mặt mũi xem thực trọng đâu. Bị Lam Diệp lôi kéo Thẩm Nhạc kia bị lửa giận hướng hôn đầu góc cũng thoáng bình tĩnh xuống dưới, hắn là có dị năng không tồi, nhưng cùng một cái thế lực đối kháng vẫn là kém quá xa, mắng hai câu không có gì. Nhưng nếu thật cùng cái này bảo an xung đột đến khó có thể thu thập kia hải mã chính là muốn chịu liên lụy. Hư Thẩm Nhạc hư lạnh một tiếng liền tính toán một sự nhịn chín sự lành tránh ra. Đáng tiếc, Thẩm Nhạc có tâm thoái nhượng nhưng tên kia bị giẫm mặt mũi bảo an nam lại không như vậy tưởng. Tiểu tử ngươi tìm chết ta thành toàn ngươi bị Thẩm Nhạc nói tức giận đến tức sùi bọt mép. Bảo an nam không màng tất cả khấu động thủ chung co súng, chỉ nghe một tiếng chói tai tiếng súng vang lên. Tại hạ một giây hai mắt cổ ra vẻ mặt không dám tin tưởng bảo an nam che lại ngực ngã xuống. Ở bảo an nam ngực lúc này đang có một cái không lớn thịt lỗ thủng chính ùng ục ra bên ngoài mạo huyết, trong ánh mắt thần thái chậm rãi trôi đi, thẳng đến chết tên kia bảo an nam cũng không rõ vì cái gì từ chính mình thương chung bắn ra viên đạn sẽ đánh tiến chính mình ngực, hắn rõ ràng nhắm chuẩn chính là đối phương ngực A. Bảo an nam đã chết, nghẹn khuất chết ở chính mình họng xung dưới, đối diện Lâm Diệp, Thẩm Nhạc. Y Lìa Lai Tư ba người biểu tình không đồng nhất nhìn một màn này trầm mặc. Lam Diệp là bất đắc dĩ, vốn định một sự nhịn chín sự lành, nhưng này bảo an tính tình cũng quá bạo đi, không coi ai ra gì cũng không cần như thế rõ ràng a. Mà Y Lìa Lai Tư còn lại là không sao cả nhấp nhấp miệng, nhân loại này linh hồn có thể so tang thi linh hồn điểm mỹ nhiều, đáng tiếc, hắn cô chủ không chịu nhiều hơn săn bắt như vậy linh hồn cho hắn, đáng tiếc đáng tiếc. Mà Thẩm Nhạc còn lại là khinh thường chung mang theo điểm điểm trầm trọng, khinh thường với đối phương đối chính mình sắc ý, mà trầm trọng tắc không biết đối phương ở đã chết bảo an sau sẽ là cái gì thái độ, ngẩng đầu xem xét treo ở chỗ cao cả mạ giạt, hôm nay ra tới không thấy hoàng lịch, mọi việc không thuận a. Bảo an nam ngã xuống không bao lâu kia vốn dĩ nửa xưởng quán ba đại môn đã bị người từ bên trong mạnh mẽ mở ra, cùng với một tiếng hô quát, một cái quang thượng thân mà xuống thân chỉ xuyên một cái hoa quần cộc đầu chọc nam vẻ mặt bưu hãn đi ra. Ai hắn nổ súng? Đầu chọc thanh âm thực kiêu ngạo, đương nhiên phía sau đi theo 7-8 cái cầm súng cầm đao tiểu đệ hắn cũng có kiêu ngạo tư bản, hắn bản nhân trong tay cũng bưng một con đã thượng tranh tán đạn thương. Hổ mắt đang xem đến trên mặt đất như cũ ở ra bên ngoài tiêu huyết bảo an nam hậu đầu chọc nam tiêu ngạo biểu tình cứng lại, nhăn lại thô lông mày, hắn đem ánh mắt nhìn chằm chằm hướng về phía Thẩm Nhạc phương hướng. Quán ba cửa liền ba người người xa lạ, một nữ nhân một thiếu niên, liền Thẩm Nhạc một cái là thành niên nam tử đầu chọc không nhìn chằm chằm hắn nhìn chằm chằm ai, bất quá hắn chỉ là nghe được tiếng súng mới ra tới, đối với Thẩm Nhạc như thế nào giết chết bảo an nam một màn hắn cũng không có nhìn đến. Là tiểu tử ngươi nhảy lao hai. Do hỏi chung đầu chọc đem trong tay tán đạn thương họng súng chỉ hướng về phía Thẩm Nhạc, cùng với hắn động tác đầu chọc phía sau các tiểu đệ cũng động tác nhất trí nhắm chuẩn, sát khí giống như sóng thần nhào hướng Thẩm Nhạc nơi vị trí, sấn trong không khí nồng đậm mùi máu tươi, trường hợp chạm vào là nổ ngay. Lam Diệp ba người bên này, đối mặt trường hợp như vậy Lam Diệp giấu ở bên cạnh người tay vừa lật một quả chỗ chống bạch tinh cũng đã xuất hiện ở tay nàng trung. Kỹ năng cũng ở ấp ủ, nàng tính toán chỉ cần đối phương hạ lệnh nổ súng nàng liền đem trong tay chỗ chống bạch tinh đương bom ném văng ra. Tuy nói kỹ năng tên là bấy dập, nhưng chỉ cần ở bố trí tốt trong nháy mắt bùng nổ kia cùng bom cũng không có gì bất đồng. Y Lì Lai Tư bên kia Lam Diệp cũng cho hắn một sự chuẩn bị chiến đấu ánh mắt, đối này Y Lì Lai Tư hồi lấy Lam Diệp một cái lười biếng ánh mắt, khẽ gật đầu, hắn tỏ vẻ chính mình có chừng mực. Lam Diệp cùng Y Lì Lai Tư giao lưu chỉ dùng vài giây công phu, mà ở này vài giây đứng ở đằng trước Thẩm Nhạc còn lại là mặt vô biểu tình trong mắt quang mang liền lóe, nhìn chăm chú vào đối phương động tác nhất chi âm trầm họng súng, Thẩm Nhạc đông nhiên cười hắc hắc, ta nói vị này đại ca, ngươi nói lời này phải có chứng cứ Nga, vị kia huynh đệ rõ ràng là luẩn quẩn trong lòng tự sát ngươi như thế nào có thể nói là ta băng đâu. Ta hoan uổng A. Thẩm Nhạc nói chuyện khi biểu tình liền phảng phất thật là một cái bị rất lớn đoan khuất người giống nhau, đồng thời đôi tay bảo vệ phía sau Lam Diệp bước chân không giấu vết chậm rãi lui về phía sau, đừng nhìn hắn thân cụ phản xạ hết thể công kích dị năng, nhưng đối phương hỏa lực quá mạnh, đánh bừa tuyệt đối là đồ ngốc hành vi. Đứng lại đầu chọc nam phát hiện Thẩm Nhạc động tác nhỏ, ở một tiếng quát lạnh lúc sau ý bảo bên người tiểu đệ vây qua đi, ngăn chặn Lam Diệp ba người chạy trốn sở hữu phương hướng. Đầu chọc nam ở lộ ra một cái tàn nhẫn tươi cười sau lại lần nữa mở miệng. Ta mặc kệ lão hai chết cùng các ngươi có hay không quan hệ, bất quá bị người ở nhà mình địa bàn làm huynh đệ còn không có người đệm lưng ta đây đầu chọc hổ tại đây vùng cũng không cần hôn đi xuống, liền tính hung thủ không phải các ngươi cũng coi như các ngươi xui xẻo, các huynh đệ, trừ bỏ cái kia cho ta đem dư lại hai cái đánh thành cái sảng. Không thành vấn đề, hổ ca. Ok. Đã lâu không có giết người. Đánh rắm, sáng sớm ngươi còn băng rồi một cái không trả tiền tiểu quỷ đâu. Cùng với đầu chọc nam mệnh lệnh một đám tiểu đệ hưng phấn hô quát thành một đoàn, cùng với cố tình chỉnh ra tới viên đạn lên đạn thanh, này đó coi mạng người như có rác hung đồ nhóm thực thích xem con mồi đầy mặt sợ hãi tuyệt vọng biểu tình. Đáng tiếc, lần này bọn họ nhất định phải thất vọng rồi, bị vây quanh ở trong sân ba người chung mặc dù là cái kia nhìn qua nhu nhu nhược nhược nữ hải tử tại đây một khắc cũng không có lưu lộ ra một đinh điểm tuyệt vọng, sợ hãi biểu tình, rất bình tĩnh, ở ba người trên người này đàn đã ở trên tay dính không ít huyết tinh hung đồ nhóm thậm chí cảm nhận được hơi thở nguy hiểm. Không khí có chút không đúng, đầu chọc nam ở nhíu mày chung quanh một chút từ chung quanh cửa hàng trung vọng lại đây tầm mắt sau cắn răng một cái nắm chặt trong tay tán đạn thương, chuẩn bị. Giang giác. Cùng với đầu chọc nam mệnh lệnh, vừa mới còn hưng phấn hô quát chúng hung đồ lập tức biến thành lánh khốc sát thần, tối om họng súng thẳng chỉ Lam Diệp ba người nơi, đầu chọc trong mắt hàn quang chợt lóe, bất quá liền ở hắn nổ súng mệnh lệnh sắp mở miệng thời điểm quán ba môn bị lại một lần mở ra, một cái gầy nhưng rắn chắc nam tử vội vã chạy ra túi đầu chọc nam bên hai, nói thầm một trận, mà cùng với gầy nhưng rắn chắc nam tử nói thầm đầu chọc nam nguyên bản bốn phía sát khí cũng trở nên mơ hồ không chừng lên. Nói thầm xong tên kia gầy nhưng rắn chắc nam tử liền lại một trận gió tựa mà chạy về đến quán ba chung đi, mà ở kế tiếp vài phút nội những cái đó chờ đợi lao đại mệnh lệnh giết người các tiểu đệ trước sau đều không có được đến động thủ mệnh lệnh, từng đôi nghi hoặc ánh mắt nhìn phía đầu chọc nam, mà đầu chọc nam ở một trận sắc mặt biến đổi đột ngột sau cuối cùng buông xuống trong tay giơ tán đạn thương. Hắn động tác không riêng hắn các tiểu đệ không rõ mặc dù là đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lam Diệp ba người cũng là không hiểu ra sao, làm sao vậy? Không đánh sao? Các ngươi đi thôi, ta hôm nay tâm tình hảo liền không lạm sát kẻ vô tội. Trầm thấp tiếng nói từ đầu chọc nam trong cổ họng phát ra tới, nghe thấy lời này giống như rất đại khí, nhưng mặc cho ai nhìn đến đầu chọc nam kia nắm chặt nòng súng đã đầu ngón tay trở nên trắng ngón tay liền biết ra hỏa này trong lòng lúc này chính nhẫn mại kiểu gì trình độ tức giận. Thỉnh thoảng sẽ có cười nhạo thanh từ chung quanh mặt khác cửa hàng trung ẩn ẩn truyền đến, đầu chọc nam trên trán gân xanh bạo khởi, nắm nòng súng tay đã đều bắt đầu kịch liệt run rẩy. Làm chúng ta đi. Thẩm Nhạc kinh ngạc mở miệng, không thể hiểu được gãi đầu, này bang nhân gì thời điểm rộng lượng như vậy. Vấn đề này Lam Diệp cũng tưởng không rõ, không riêng nàng tưởng không rõ những cái đó đầu chọc nam tiểu đệ cũng tưởng không rõ. Bất quá xem đại ca kia cố nén tức giận dáng vẻ liền biết lúc này đã là không thể vì, mắt thấy được tiện nghi còn khoe mẽ Thẩm Nhạc ở nơi đó mặc nét mục tích, đầu chọc nam một cái thủ hạ nhịn không được, cho các ngươi liền chạy nhanh lan, chẳng lẽ còn chờ ra ra nhóm đem các ngươi đánh thành cái sảng không thành. Một bụng khí, nếu không phải lão đại mệnh lệnh tên này tiểu đệ thật hận không thể một thoi viên đạn đánh qua đi tính. Dựa đầu chọc nam tiểu đệ không khách khí làm Thẩm Nhạc tính tình cũng lên đây. Tiểu gia tưởng một sự nhịn chín sự lành thời điểm các ngươi là như thế nào làm. Hiện tại còn trang sói đuôi to, dựa, tiểu gia hôm nay còn không đi rồi. Quyết định chú ý Thẩm Nhạc ở trên mặt treo lên một cái tức chết người không đền mạng khoe khoang tươi cười. Ú a liền ngươi này suy dạng còn muốn làm nhân ra ra ra, tiểu tử, ngươi mau trường tể không a? Ngươi tìm chết. Việc vui. Hai bên đồng thời truyền đến thanh âm, bất quá đầu chọc nam thủ hạ bên kia là nổi trận lôi đình. Mà Lam Diệp còn lại là kinh ngạc trung tràn ngập trách cứ ý vị, Thẩm Nhạc đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ không biết cùng đối phương đỉnh lên phía chính mình sẽ thực bị động sao? Bọn họ nhưng thật ra có thể toàn thân mà lui, nhưng hải mã tưởng ở hạnh phúc thường ngốc đã có thể khó khăn. Này đó bọn rắn độc chính là rất khó triển, đối phương đều yếu thế ngươi lại khiêu khích tuyệt đối không phải cái gì sáng suốt cử chỉ. Đại ca, gậy tre tên kia rốt cuộc nói gì đó làm ngài như thế nén giận. Huynh đệ ta chịu không nổi, lão tử muốn băng rồi bọn họ không riêng Thẩm Nhạc ra vấn đề, đầu chọc nam thủ hạ tiểu đệ cảm xúc cũng có chút gây nên, làm cho không ít người mặt cái kia vừa mới nói chuyện tiểu đệ phảng phất một con tức giận cuồng sư giống nhau hướng về phía nhà mình lão đại điên cuồng gào thét, theo sau không màng đồng bạn ngăn trở hắn giơ tay đối với Thẩm Nhạc chính là một thương, kết quả tự không cần phải nói. Giống nhau là kinh ngạc che lại chính mình ngực, miệng mũi thoán huyết hắn ở một đám người kinh hô trong thanh âm ngã xuống. Thức tỉnh giả có người kinh hô, bất quá càng nhiều người còn lại là nhìn chằm chằm chính mình đầu chọc đại ca, lúc này bọn họ còn có thể nhận sao? Bị nhiều người như vậy nhìn bọn họ còn có thể hôn đi xuống sao? Đại ca, cho ta tế bọn họ đầu chọc nam đến bây giờ cũng bất cứ giá nào, bị lửa giận hướng đỏ đôi mắt, hắn dẫn đầu bưng lên tán đạn thương khai hỏa. Phanh phanh phanh, lộc cộc. Dây đặc hỏa lực làm vây xem không ít người quái kêu tìm kiếm tránh né điểm. Này bang nhân điên rồi sao? Đối phó vài người mà thôi dùng đến vận dụng như thế hỏa lực. Vây xem người chỉ cần tìm hảo trốn tránh điểm tự nhiên rất ít sẽ đã chịu lan đến. Bất quá chỗ sâu trong trung tâm Lam Diệp ba người liền không được. Cùng với viên đạn nước lũ chút xuống mà đến Thẩm Nhạc cũng thanh tỉnh lại đây. Đầy mặt hối hận cùng kinh ngạc. Hắn dị năng toàn bộ khai hỏa ý đồ bảo vệ tốt Lam Diệp không bị thương hại. Lúc này Lam Diệp cũng không có thời gian đi trách cứ Thẩm Nhạc thất thố. Tính toán hạ hai bên khoảng cách Lam Diệp ở khởi động dị năng sau đem trong tay đã hóa thân bấy dập bom chỗ chống bạch tinh ném hướng về phía tiếng súng nơi phát ra nhất dày đặc địa phương. Cùng lúc đó một đạo nửa trong suốt ấu quang đem Lam Diệp ba người bao phủ, đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh truyền đến, tiểu quán phía trước đất chống chỉ nháy mắt đã bị cuồng bạo năng lượng sở bao phủ. A cứu mạng! Tiếng kêu cứu cùng tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, đương màu xám trắng nổ mạnh năng lượng dần dần tan đi. May mắn không có đã chịu thương tổn đám người vây xem đang xem trình diện trung hiện trạng sau tập thể đào hút một ngụm khí lạnh. Nay giải trí phố quy mô cũng không lớn, chỉ có 10 mét đường phố đường kính bởi vì phục khẩu nguyên nhân có vẻ rất là cổ xưa, rắn chắc gạch xanh mà nguyên bản liền che kín vết thương, Bất quá hiện tại thần mã vết thương đều đã hóa thành mây bay, liền gạch xanh cũng chưa còn nói cái gì vết thương đâu. Nửa sụp thành một cái đường kính 5 mét hố to một đầu liên tiếp nguyên bản tiểu quán đại môn, hiện tại đại môn cũng đã sụp một nửa, hố biên có không ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát tứ tán vứt bỏ, đỏ thắm máu tắc bị đầy trời bay múa bụi đất sở bao trùm. Nguyên bản đứng ở chỗ này đầu chọc nam cùng với hắn đại bộ phận tiểu đệ thủ hạ đã không thấy bóng dáng. Ngẫu nhiên có mấy cái còn tính hoàn thành cũng đều đã bởi vì bị thương nặng mà hôn mê qua đi, đến nỗi tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội đã không biết khi nào rời đi, người vây xem nhìn trước mắt thảm kịch ánh mắt khác nhau, bất quá mặc kệ ánh mắt như thế nào lập lòe cũng không có người lại đây muốn ngồi hưởng ngư ông thủ lợi, nguyên nhân đúng là kia từ nửa sụp tiểu quán trung đi ra tuổi trẻ nam tử. Tên này ăn mặc hưu nhàn áo sơ mi, mang theo vô khung viền vàng đôi mắt tuổi trẻ nam tử trên người khí chất rất là hòa khí, vừa thấy chính là cái thích hợp làm buôn bán chủ, bất quá lúc này hắn sắc mặt cũng không đẹp, tầm mắt đảo qua trên mặt đất đã trọng thương không chỉ thủ hạ hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, đem tầm mắt chuyển hướng một phương hướng, nơi đó tuy rằng mặt ngoài nhìn qua giống tuyết nhưng từ tên này tuổi trẻ nam tử chuyên chú xem ra sự thật hiển nhiên cũng không phải như vậy hồi sự. Vũ nữ, ngươi bàn tay quá dài. Vũ nữ, ngươi bàn tay quá dài. Tuổi trẻ nam tử đỡ đỡ trên mũi mắt kính phiến sau ánh mắt sắc bén đến làm người không dám nhìn thẳng. Khanh khách, đừng nói như vậy sao, nhân ra nhưng không như vậy cho rằng đâu. Cùng với một tiếng yêu mị thực cốt cười duyên truyền đến, nam tử tầm mắt tiêu điểm, phố đối diện một nhà mặt tiền cửa hàng cửa thạch cọc thượng thế nhưng trống rông xuất hiện một cái mạn rượu bóng người ăn mặc một kiện màu đỏ đen lông chồn áo khoác. Áo khoác hạ là chỉ miễn cưỡng che khuất bộ vị mấu chốt gợi cảm áo da, một đôi ngạo nhân miêu tả sinh động, ong eo phì mông, ở căng thẳng chân dài hạ cái này bỗng nhiên xuất hiện nữ nhân quả thực gợi cảm tới rồi cực điểm. Bất quá có lẽ gợi cảm đến làm người cuồng phun máu mũi, bất quá nhìn đến nữ nhân này xuất hiện vây xem nhóm đều bị sắc mặt biến đổi lớn, cũng không quay đầu lại buôn trở về thuộc về chính mình địa bàn. Ngẫu nhiên có không biết chân tướng giải trí phố khách hàng hân tâm chết nhìn chằm chằm nhân ra xem, bất quá không đợi bọn họ ở trong đầu y y xong đâu người cũng đã vô duyên vô cớ một đầu ngã quỵ không còn có lên, có thấy như vậy một màn người vây xem chạy càng nhanh, đồng thời ở trong lòng. Khinh bỉ, sách, dám can đảm chết nhìn chằm chằm cái kia yêu nữ xem, thật đúng là không muốn sống nữa. Ngư nếu, y u thể ngang dọc. Ở khiển trách mấy cái dám can đảm sắc mê mê nhìn chính mình sau tên này ở đại mùa hè còn khoác lông chồn áo khoác gợi cảm nữ nhân thế nhưng dứt khoát lấy một cái thập phần tư thế nằm ở ít hạ thạch cọc phía trên, cặp kia phảng phất muốn tích ra thủy tới mị nhãn trên dưới nhìn quét mang theo kính gọng vàng tuổi trẻ nam tử, phóng đãng mà lớn mật, kia không kiêng nể gì bộ dáng làm tuổi trẻ nam tử hơi hơi như mày. Lúc này giải trí phố nửa cái quảng trường trừ bỏ đang ở rằng có hai người đã nhìn không tới một cái tồn tại bóng người, nguyên bản náo nhiệt xa hoa lãng phí cảnh tượng trở thành hư không, trong không khí nồng đậm huyết tinh khí làm người đánh đáy lòng phát lạnh, oi bức hạ gió thổi qua, rằng có hai bên trung tuổi trẻ nam tử dẫn đầu mở miệng, nơi này là càn khôn địa bàn, vũ nữ, ngươi như vậy vượt rào ta sẽ tự tìm các ngươi cùng chủ thảo cái cách nói. Thiểu đao ca ca. Một tiếng ca ca kêu người gân cốt mềm mại, một tay xẹt qua trước ngực thâm thúy vu nữ làm nũng dường như chớp hai hạ mắt to. Tiểu muội ta xuất hiện ở chỗ này chính là có truy tung nhiệm vụ Nga, có nhiệm vụ liền không tính quá giới. Nói nữa, tiểu đao ca ca, ngươi bỏ được làm cung chủ trừng phạt như thế mê người tiểu muội sao? Khanh khách. Bởi vì cười duyên vu nữ trước ngực sóng gió mãnh liệt, tin tưởng nếu có nam nhân khác ở chỗ này sớm đã là hồn chịu, không kềm chế được đi. Bất quá hiển nhiên kêu tiểu đao tuổi trẻ nam tử biết rõ chính mình đối mặt chính là một con giết người không thấy máu khủng bố yêu nữ, không dao động như cũ lạnh hai trong mắt, hắn lược một tự hỏi liền minh bạch vu nữ ý tứ. Là bởi vì vừa mới ba người kia. Chuẩn xác mà nói là bởi vì cái kia xinh đẹp. Nói đến này vu nữ biểu tình rốt cuộc đứng đắn lên, chậm rãi từ thạch cọc thượng đứng lên, nàng nhìn liếc mắt một cái 75 khu vị trí lại lần nữa mở miệng, tiểu đao. Lại thâm một ít ta liền không thể cùng ngươi nói, cho dù là khôn chủ tới ta cũng là như vậy trả lời. Hảo, chúng ta lần này hẹn hò liền đến đây thôi, tiểu đao ca ca, sóng. Cách không lưu lại một làm lòng say môi thơm, vũ nữ run lên hắc hồng giao nhau áo khoác thạch cọc trước chốc lát gian liền mất đi thân ảnh của nàng, chỉ để lại tiểu đao một người đứng ở tràn đầy bừa bãi giải trí phố chấm tư, nhớ tới phía trước cũng không có bị hoàn toàn chấp hành điện thoại, tiểu đao đáy mắt một mạt mũi nhọn hiện lên. Bọn họ rốt cuộc có cái gì làm thủy tinh cung đem vu nữ đều phái ra, xem ra ta phải nhanh một chút thông chi không chủ, có lẽ nhàn nhạt thanh âm ở không trung mất đi, thẳng đến tên này kêu tiểu đao tuổi trẻ nam tử đi rồi đã lâu toàn bộ giải trí phố mới dần dần khôi phục nguyên bản náo nhiệt. Tiểu quán trước cái kia hố to đã bị người dùng tàn thổ điền thượng, mặt trên bao phủ tấm ván gỗ để tránh miễn ảnh hưởng đến đi ngang qua người đi đường. Bốn phía rơi dụng phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát cùng với những cái đó đã trọng thương không chỉ tồn tại cũng đã bị thu thập sạch sẽ. Trong không khí không còn có một tia huyết tinh chi khí, xa hoa đánh cuộc thanh, ca gào thanh không dứt bên hai, không có gì có thể ngăn cản những người sống sót phát tiết trong lòng lệ khí, người chết. Này quá chút lòng thành. Việc vui, ngươi vừa mới thật sự quá xúc động, chẳng lẽ ngươi không biết hay, làm sao bây giờ à? Nhưng sầu chết ta. Hồi trình trung mini mini bất thượng, Lam Diệp ngồi ở ghế phụ vị trí ảo não bắt lấy chính mình đầu tóc, vốn dĩ nhu thuận tóc dài bị nàng phảng phất ổ gà, Lam Diệp hậm hực, mà nàng bên cạnh Thẩm Nhạc càng hậm hực. Lá cây, thực xin lỗi, lúc ấy ta đầu óc nóng lên theo ta thật không biết lúc ấy ta như thế nào liền như vậy xúc động, là ta hại hải mã các huynh đệ, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Tay cầm tay lái Thẩm Nhạc một sửa trước kia khiêu thoát vẻ mặt hối hận cùng ngưng trọng, trầm giọng nói mặt trên nói, ngữ khí tàn nhẫn lực, quyết tuyệt, thấy chết không sờn. Ta nói, ngươi ngừng nghỉ điểm đi, sự tình còn không có phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi, hơn nữa liền tính đã không thể vãn hồi cũng không cần như vậy bi quan a, cùng lắm thì rời đi mà thôi, xem ngươi, cùng muốn cùng ai liều mạng dường như. Lam Diệp trợn trắng mắt khinh bỉ Thẩm Nhạc kia một bộ thiên sập xuống biểu tình. Theo sau đem một đôi mày thành tú túc thành một đoàn, thật sự phải rời khỏi sao. Ngắm liếc mắt một cái an tĩnh ngồi ở hậu tòa vị thượng Y Lìa Lai Tư, Lam Diệp đấy lòng đống nhiên dâng lên một tia hy vọng, Y Lìa Lai Tư, ngươi có cái gì hảo biện pháp không có. Có Y Lìa Lai Tư phun ra một cái làm Lam Diệp cùng Thẩm Nhạc đều trừng lớn đôi mắt tự, ngồi chờ bên dưới, ngay cả Thẩm Nhạc lái xe đều không chuyên tâm. Đem kia gian quán ba cùng hắn sau lưng thế lực tất cả diệt trừ là được. Vượng. Cùng với Y-Lai-Tư nửa câu sau nói ra Lam Diệp tái đảo mà Thẩm Nhạc ở cuồng phun rất nhiều thiếu chút nữa đem mini bật khai đường cái người môi giới đi lên, thật vất vả tìm về phương hướng Thẩm Nhạc vẻ mặt khóc tang, hảo đi, hắn liền biết sự tình chuyện xảy ra như vậy. Uy, ta nói ta có thể nghiêm túc điểm không? Lam Diệp sinh khí, này đều khi nào này Y-Lai-Tư còn như vậy không đàng hoàng thật sự quá đáng giận. Tính. Lá cây. Chuyện tới hiện giờ chúng ta chỉ có thể chạy nhanh rời đi hạnh phúc mới có thể tránh đi đối phương trả thù, đều do ta, vốn dĩ các huynh đệ còn có thể nhiều thả lỏng mấy ngày, còn có tiền thuê nhà, đều lãng phí. Ai Thẩm Nhạc biểu tình càng nói càng uể oải, sớm biết rằng như vậy hắn không có chuyện gì ra tới dạo cái gì phô a, đáng chết, hắn thật đáng chết. Xem Thẩm Nhạc như thế tự trách Lam Diệp cũng có chút không dễ chịu, này kế hoạch sao vĩnh viễn đều không có biến hóa mau đâu. Căn cứ vào trở lên buồn bực Lam Diệp xem Y Dì Lai Tư biểu tình càng thêm hâm hực, ra hỏa này, biểu tình dùng không cần như vậy sự không liên quan mình, vân đạm phong khinh A. Y Dì Lai Tư ngươi ra hỏa này liền không thể có điểm đồng tình tâm sao. Bên này khổ sở đâu dụng ý thức ở Y Dì Lai Tư trong óc hô to, Lam Diệp đây là ở phát tiết, ra cửa gặp được loại sự tình này phỏng chừng là cá nhân đều sẽ không cảm giác sảng khoái. Bị Lam Diệp cá heo biển âm chấn đến vặn vẹo thiếu niên tú khí lông mày, Y Lìa Lai Tư đảo đảo nhĩ động, đồng dạng dụng ý thức trả lời Lam Diệp cùng loạn, đồng tình tâm. Thứ này là cái gì? Hào đi, ngươi thắng. Lam Diệp suy sụp, cùng một cái tử thần giảng đồng tình tâm nàng là thật sự hồ đồ, ngửa đầu nhìn trời. Lam Diệp lẩm bẩm tự nói, hôm nay thật đúng là gặp quỷ, rõ ràng không cần như vậy không xong. Đúng vậy, lúc ấy ta cũng không biết làm sao vậy. Đầu nóng lên liền đỉnh trở về, gặp quỷ, thật là gặp quỷ dùng có bang bang gõ tay lái, Thẩm Nhạc tràn đầy đồng cảm tiếp tra. Này không phải ngoài ý muốn. Nói chuyện chính là Y Y Lai Tư, gia hỏa này ở đương nửa ngày nước tương đảng sau cuối cùng là nói một câu có tính kiến thiết nói, Lam Diệp ý bảo Thẩm Nhạc chuyên tâm lái xe nàng quay đầu lại đi nhìn Y Y Lai Tư, Y Y Lai Tư, ngươi phát hiện cái gì? Ta, cố chủ đại nhân. Nếu ta không phát hiện điểm cái gì người có phải hay không sẽ đem ta, đuổi việc rớt, đâu. Y Lai Tư nghiền ngẫm nhìn Lam Diệp, Lam Diệp trứng mắt, ngươi nói đi. Thính ngươi thức thời. Dấu móc tâm ngữ là Thẩm Nhạc nghe không thấy, bất quá hắn cũng không để ý cái này, biên lái xe biên chú ý bên người đối thoại, kia mini bật ốc xin bỏ giống nhau tốc độ xe làm toàn bộ trên đường chiếc xe đều bị khinh bị vượt qua mà đi. Vừa mới ta phát hiện linh hồn lực lượng. Trở lại chuyện chính, Y Lai Tư lười biếng ỉ ở lưng ghế thượng chậm rãi nói tới, hẳn là một loại thêm chú với linh hồn phía trên dị năng vận dụng, hiệu quả xu hướng khống chế, bất quá không quá thuần thủ. Cùng hắn tử thần so những người khác bất luận cái gì về linh hồn vận dụng đều không thuần thủ. Ý của ngươi là vừa mới việc vui cảm xúc mất khống chế còn có cái kia đầu chọc tiểu đệ mất khống chế đều là cái kia che giấu phía sau màn kẻ thứ ba việc làm. Lam Diệp đánh gây ý Y Lai Tư nói sau như vậy hỏi. Ân, tuy nói không thuần thục nhưng khống chế một hai người cảm xúc đi hướng vẫn là có thể. Y Lai Tư nói làm Lam Diệp cùng Thẩm Nhạc đều trầm mặc xuống dưới, cái này kẻ thứ ba thực hiển nhiên là muốn khơi mà bọn họ cùng tiểu quán xung đột, bất quá ở phía trước Lam Diệp bọn họ căn bản là không nghĩ tới sẽ cùng tiểu quán phát sinh xung đột, này chủ mưu giả có phải hay không quá lợi hại điểm? Chẳng lẽ người này cũng không phải cố tình muốn chúng ta cùng tiểu quán phát sinh xung đột? Tuy tiện cái nào thế lực đều có thể, đối phương muốn tìm phiền toái hẳn là chỉ là chúng ta mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Lam Diệp cùng Thẩm Nhạc hai mặt nhìn nhau, Thẩm Nhạc là buồn bực mà Lam Diệp còn lại là đáy mắt hiện lên một mặt bừng tỉnh, là Thủy Tinh Cung, bọn họ thử lại xuất hiện. Chỉ là thử dùng đến như thế hương sư động chúng sao? Chẳng lẽ hải mã sinh tồn đối với bọn họ tới nói còn không có một cái kết luận tới quan trọng sao? Cùng một cái cường đại thế lực phát sinh xung đột tuyệt đối là loại nhỏ người sống sót đoàn xe ác mộng, Lam Diệp sắc mặt tâm trầm, nguyên lai này hết thảy đều là bởi vì nàng lúc trước suy xét không thành thục sở chế. Lá cây, lá cây, tưởng cái gì đâu? Uy, bên tai vang lên Thẩm Nhạc kêu gọi, Lam Diệp từ trầm tư trung thanh tỉnh, tìm tòi nghiên cứu nhìn phía Thẩm Nhạc cười khổ chỉ phía trước, nguyên lai bọn họ đã tới rồi cư trú tiểu khu. Muốn xuống xe. Lá cây, đừng nghĩ quá nhiều, mặc kệ nói như thế nào đều là ta bị người khác chui chỗ trống mới còn phải hải mã ở hạnh phúc ngốc không đi xuống. Ta thề, về sau loại sự tình này ta Thẩm Nhạc tình nguyện chết cũng là sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Ân. Nghe Thẩm Nhạc lời thề Lam Diệp còn có thể nói cái gì, nói kỳ thật ngươi cũng là chịu ta liên lụy hết thể đều là ta mân mê ra tới sao. Hải mã như vậy rời đi cũng hảo. Thật sự không được khiến cho hải mã đi không tám căn cứ, thành thị mà đại nhân nhiều thì thế nào? Lại hảo cũng là người ta, đối với bình thường người sống sót tới nói chỉ có thể an ổn sinh tồn địa phương mới là chân chính có yên vui. Việc vui, chúng ta mau trở về đi thôi. Ân. Hai người phía sau Y Y Lai Tư chậm gì gì theo ở phía sau, Lam Diệp đấy mắt hiện lên quyết định hắn thấy. Cuối cùng quyết định muốn ném ra này đó con kiến sao. Y Lìa Lai Tư khẽ mỉm cười, hảo đi, hắn thừa nhận tạo thành hiện tại cái này cục diện kỳ thật hắn cũng là có trách nhiệm ở bên trong. Y Lìa Lai Tư là tử thần, tuy nói chỉ là bám vào người tồn tại nhưng cũng tuyệt đối không phải một đám mới là bạch tinh thức tỉnh nhân loại có thể bằng được, vốn dĩ cho rằng ra tới 08 căn cứ lúc sau có thể nhiều hơn nhấm nháp mỹ vị linh hồn, đáng tiếc chính mình cố chủ không quá phối hợp, chính mình lên đường, tùy tính mà làm không tốt sao. Một hai phải cùng một đám phiền toái con kiến cùng nhau, Y Lai Tư lắc đầu, như vậy nét mực đi xuống chỉ dựa vào phong ấn châu chính là không có biện pháp ngăn chặn tang thi vi rút đâu. Mặc kệ là Thủy Tinh Cung vẫn là càn khôn loại này hạnh phúc thành thị thế lực Y Lai Tư đều không có xem ở trong mắt, bất quá có thể lợi dụng bọn họ đạt tới mục đích của chính mình kia không thể tốt hơn. Vì thế Lam Diệp tùy tiện đổi bạch tinh sự hắn không có ngăn cản, bị người theo dõi không có vạch trần. Bị người đánh lén xuất công không ra lực, cho dù là bị người châm ngòi ly gián Y Lai Tư cũng tuyệt đối đứng ở sự không liên quan mình một mặt. Có quá nhiều có thể bóp trụ tình thế chuyển biến xấu cơ hội Y Lai Tư đều từ bỏ, chỉ vì có thể làm Lam Diệp tình ngộ, cường giả là cô độc, ở không có tuyệt đối thực lực phía trước vẫn là không cần liên lụy người khác đi. Hào đi, Y Lai Tư cũng là có tư tâm, mỹ vị linh hồn A. Thế giới này linh hồn có thể so tử linh giới điểm mị quá nhiều. Chút nào không biết Y Lai Tư trong lòng suy nghĩ Lam Diệp cùng Thẩm Nhạc ở trở lại hải mã thuê trụ phòng ở sau đem hết thể đều cùng Lưu Cương cùng Đoạn Lôi Vận nói, đồng dạng không có lảng tránh Vương Băng Nhi cùng Mã Hầu chờ liên can hải mã đội viên, Thẩm Nhạc cùng Lam Diệp là tự trách. đồng dạng tự trách còn có đoạn lôi vận, nàng ở hảo hảo ninh thẩm nhạc một trận lỗ thai lúc sau đau lòng ôm Lam Diệp là nhìn từ trên xuống dưới, như vậy nhiều đạn chút xuống lại đây cũng không phải là đùa giỡn, đoạn lôi vận thực lo lắng Lam Diệp có bị thương, kia hoàn toàn bất đồng chờ đối đãi làm bên cạnh thẩm nhạc ở tự trách rất nhiều càng bằng thêm một phân buồn bực. Đều là phạm sai lầm người, này đãi ngộ sao khác biệt lớn như vậy đâu. Tự trách về tự trách, phun tào về phun tào, ở biết rõ trong đó lợi hại lúc sau Lưu Cương cùng đoạn lôi vận lại một lần đem đầu chạm vào ở hết thể thương lượng khởi đối sách tới. Trong lúc này Lam Diệp cũng nói đến từ thủy tinh cung uy hiếp, tuy rằng đổi chỗ chống bạch tinh nguyên nhân nàng đã thông qua lần đó nổ mạnh để lộ ra đi, nhưng người ta tin hay không lại là một chuyện khác, hơn nữa tiểu quán sau lưng thế lực uy hiếp, hảo sao. Lúc này mới bao lâu thời gian a, xem ra mặc kệ là Lam Diệp, vẫn là hải mã người trong đều là chế tạo phiền toái người thạo nghề a. Đi, chúng ta lập tức liền đi. Đoạn lôi vận ở cùng Lưu Cương thương nghị một chút sau làm ra như vậy quyết định, có thể ở thành thị trung khai cửa hàng người đều không phải dễ trọng, như vậy thế lực hải mã không thể trêu vào, không thể trêu vào trốn đến khởi. Chỉ cần có thể thuận lợi ra hạnh phúc đoạn lôi vận không tin chính mình này đoàn xe xuất thân người sống sót tiểu đội ở mặt thế chung sống không nổi, nên đổi đồ vật cũng đã đổi xong, đến nỗi ở thành thị chung cắm dễ mộng tưởng. Nói thật, Lam Diệp đề nghị làm đoạn lôi vận ngày hôm qua cả đêm đều đắm chìm ở tốt đẹp cảnh trong mơ bên trong, nhưng cảnh trong mơ chung quy là cảnh trong mơ, lấy hải mã hiện tại thực lực trừ phi vứt bỏ không có thức tỉnh dị năng đồng bạn. Nếu không muốn không hề băn khoăn ở thành thị trung sinh tồn đi xuống thật sự là quá khó khăn. Các đội viên mang theo không có thể ở thành thị trung nhiều đãi chút thời gian tiếp nối đi thu thập bọc hành lý đi, mà thừa dịp cơ hội này Lam Diệp ngăn cản đoạn lôi vận, vận tỉ, các ngươi ở ra hạnh phúc sau trực tiếp đi 08 căn cứ đi, 08 căn cứ ở nơi nào các ngươi còn nhớ rõ đi, nơi đó là cái thực tốt chỗ an thân. Xin lỗi, ta che giấu chính mình xuất từ nơi đó sự tình. Nói đến này Lam Diệp trên mặt xuất hiện một tia áy náy. Lam Diệp trước kia cũng không có nói chính mình đến từ nơi nào, đã từng ở vài lần gặp được 08 săn thú đội ngũ thời điểm nàng cũng không có thẳng thắn. Lúc ấy Lam Diệp trốn 08 đội ngũ còn không kịp sao có thể sẽ kiến nghị hải mã đi 08 căn cứ. Bất quá đâu một vòng lớn cuối cùng vẫn là về tới khởi điểm, đương nhiên Lam Diệp là sẽ không trở về. Chỉ hy vọng hải mã ở tới 08 thời điểm sẽ không khiến cho ca ca bọn họ đối chính mình truy đuổi đi. Ha ha, lá con nói cái gì ngốc lời nói đâu, mặc kệ ngươi đến từ nơi nào ngươi đều là hải mã một viên. Nói nữa, chúng ta cũng không hỏi cho nên ngươi này không tính dấu dếm. Đoạn lôi vận vuốt Lam Diệp đầu vẻ mặt tươi cười, bị bắt rời đi hạnh phúc sự cũng không có bị nàng để ở trong lòng. Bất quá nghĩ đến 08 căn cứ đoạn lôi vận tuy rằng động tâm nhưng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Lá con, nghe nói cái kia căn cứ rất khó tiến, có thể hay không? Sẽ không, vận tỉ, ngươi tới đó có thể tìm một cái kêu Mặc Minh ra hỏa, hắn nếu là dám không tiếp thu các ngươi ta là tuyệt đối không tha cho hắn. Lam Diệp đối đoạn lôi vận nhà ra rất là vui vẻ, múa may tiểu nắm tay, Lam Diệp ở đề cập 08 đồng bọn khi có vẻ rất là hưng phấn. Hảo, chúng ta liền đi kia, lá con, vậy phiền toái ngươi Nga. Đoạn lôi vận sủng nịch cười. Bất quá lúc này nàng tươi cười chung cũng có một tia khẩn trương ý vị giấu ở bên trong. Nàng lo lắng không phải không có đạo lý, bởi vì liền ở đoạn lôi vận nói ra làm ơn thời điểm Lam Diệp khuôn mặt nhỏ đột nhiên một suy sụp, tương đương ngượng ngùng, Lam Diệp ngượng ngùng xoắn xít, vận tỉ, cái này ta còn là không quay về, xin lỗi. Tuy rằng thực đã thương người nhưng Lam Diệp vẫn là nói, đối này đoạn lôi vận chỉ là cứng đờ tươi cười sau thở dài, sờ sờ Lam Diệp đầu. Đoạn lôi vận trầm mặc xoay người cũng đi thu thập đồ vật đi. Vận tỉ. Lam Diệp không yên tâm muốn giữ chặt đoạn lôi vận. Đoạn lôi vận quay đầu lại đưa cho Lam Diệp một cái mỉm cười. Lá con, ta biết ngươi nhất định có không quay về lý do. Không có việc gì. Vận tỉ ở 08 căn cứ chờ ngươi. Đừng làm cho ta chờ lâu lắm nga. Ân. Lam Diệp thật mạnh gật đầu. Tuy nói ở chung không lâu sau. Nhưng Lam Diệp đã tán thành cái này tỉ tỉ. Tán thành cái này kêu hải mã đoàn đội. Mặt thế trung hảo đội ngũ không hảo tìm A, mặc kệ là đụng tới trước kia Triệu Nhất Phàm, Triệu Hổ vẫn là hiện tại đoạn lôi vận, Lưu Cương đều là Lam Diệp may mắn. Đáng tiếc, tạo hóa trêu người dưới Lam Diệp không thể không lần lượt rời đi bọn họ, có lẽ không tha, nhưng này cũng không có cách nào. Thuận buồm xuôi gió. Hạnh phúc thành cao cao tại thượng trên tường thành. hoa điểm đại giới đi lên tặng người Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư chẳng sợ đã nhìn theo hải mã đoàn xe đi ra tầm mắt cũng thật lâu không muốn rời đi, đương nhiên không muốn đi chỉ có Lam Diệp một người, trong lòng khó tránh khỏi lại lần nữa hiện ra một tia cô độc. Lam Diệp ở nhìn chăm chú tầm mắt cuối đường chân trời thật lâu sau một ngụm ai thán thở ra miệng thơm. Lại là một người a, thật đúng là có thiên sát cô tinh đâu. Tự rêu lắc lắc đầu, Lam Diệp tiếp đón Y Y Lai Tư đi xuống đầu tường. Hải mã đoàn xe một đường ra khỏi thành thuận lợi làm Lam Diệp càng thêm khẳng định đối phương mục tiêu là chính mình suy đoán. Lam Diệp nghiêng đầu, là ta sao? Vậy tới chơi chơi đi. Y Y Lai Tư, ngươi ra hỏa này có cái gì kiến nghị không có? Chậm gì gì đi ở hồi trình trên đường, Lam Diệp hỏi bên người cận tồn đồng bọn. Y Y Lai Tư lấy hai tay ôm đầu thập phần hưu nhàn tư thế đi ở Lam Diệp bên cạnh người, trong ánh mắt khó nén tà khí. Hắn đảo qua bên người Lam Diệp, ta cố chủ đại nhân, có nghĩ trở nên càng cường đâu. Lại tới nữa Lam Diệp trợn trắng mắt, Y Y Lai Tư xoáy ca nàng giết người đoạt linh hồn hiến tế đã thật lâu. Bất quá Lam Diệp dù sao cũng là một cái lòng mang thiện lương nữ hài tử, vì thế vẫn luôn treo đầu dê bán thịt chó, bởi vì nàng cảm thấy chính mình hiện tại tử thần chi lực đã cũng đủ dùng. Đương nhiên, có linh hồn nhưng không có đồng vàng thăng cấp cũng là một đại khốn cảnh. Lam Diệp nhìn trời. Nàng gì thời điểm có thể vô nợ một thân nhẹ a? Ha ha, thực mau là được. Phảng phất nhìn ra Lam Diệp đáy lòng oán nghiệm, Y Y Lai Tư cười thần bí, theo sau ôm đầu từ từ nhàn nhàn đi ở Lam Diệp bên người không hề mở miệng. Lam Diệp buồn bực cố lấy miệng, ra hỏa này, như cũng là như vậy không đầu không đuôi, chán ghét ta. Đêm, mây đen dày đặc. Đây là cái khó được mát mẻ chi dạng. Trên bầu trời rắn chắc duyên vân thực làm người thực dễ dàng có thể liên tưởng đến một hồi vui sướng tràn trề mưa to, bất quá nằm ở từ hải mã thuê hạ hiện tại còn chưa tới kỳ cho thuê trong phòng Lam Diệp thực không thích bên ngoài bầu trời đêm trầm thấp, kia cảm giác thực áp lực, đặc biệt là một người thời điểm. Hải mã đội viên đi rồi, Y Lý Lai Tư cũng rốt cuộc thoát khỏi sân thượng vương tử thân phận có được chính mình phòng ngủ, lúc này hắn đang đứng ở bên cửa sổ nhìn xa nơi xa âm u thành thị cảnh sắc. Bất quá làm người kinh ngạc chính là hắn bên người còn đứng hai cái thon dài thân ảnh, đối Y Y Lai Tư thực dáng vẻ cung kính, hai cái thân phận không biết thân ảnh đang chờ đợi Y Y Lai Tư mệnh lệnh. Các ngươi làm được như thế nào? Trong phòng vang lên Y Y Lai Tư lược hiện non nớt tiếng nói, bất quá có lẽ non nớt, nhưng trong đó uy nghiêm thật là làm người vô pháp bỏ qua. Chủ nhân, chúng ta đã dựa theo ngài phân phó làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị. Càn Khôn cùng thất nhạc viên bên kia cũng tỏ vẻ ra cũng đủ hứng thú, bất qua yêu cầu ngài đầu tiên đưa ra thành ý, nếu không những cái đó đại cá xấu là sẽ không dễ dàng xuống nước. Hai cái thon dài thân ảnh trung lược cao một cái ngự khí rất là cung kính mở miệng, trong bóng đêm một đôi hắn cặp kia hơi lóe quỷ lục quang mang con ngươi quỷ dị dị thường. Chủ nhân, lấy ngài thực lực hà tất như thế sợ đầu sợ đuôi, theo ta thấy liền tính là hạnh phúc thành lớn nhất thế lực Viêm Hoàng cũng không phải ngài đối thủ. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt bọn họ căn bản không xứng trở thành ngài đối thủ. Nói chuyện chính là hai người chung cái kia hơi chút lùn chút nam tử, từ hắn nói chung thực dễ dàng nghe ra này bản nhân hiếu chiến cùng với xúc động tính cách, đương hắn nói mới vừa ra khỏi miệng đã bị này bên người đồng bạn ngăn lại, hai người đồng thời cúi đầu, hiển nhiên, lùn chút nam tử cũng biết chính mình nói có chút vượt quyền. Chủ nhân, thỉnh tha thứ ngài tôi tớ vô lý, hắn không phải cố ý. Cao cái một ít nam tử đang nói lời này khi đem đầu áp cấp thấp, đối với thực lực này sâu không thấy đáy chủ nhân hắn trước sau đều cảm giác kinh sợ. Ân. Đối với cao cái nam xin lỗi Y Y Lai Tư không thể chí không, quay đầu nhìn Lam Diệp phòng phương hướng, các ngươi đi trước rời đi, đến nỗi như thế nào làm các ngươi nhìn làm đi. Đúng vậy cung kính hành lễ sau hai người xoay người rời đi, từ đầu đến cuối đều không có phát ra một đinh điểm sẽ làm Lam Diệp phát giác thanh âm. Mà trong phòng Y Y Lai Tư nhìn không trung Duyên Vân lười nhác rỗi cái lười eo, vướng bận người đều đi rồi, như vậy kế tiếp. Đêm tập thủy tinh cung. Ngày hôm sau sáng sớm, vừa mới ăn xong cơm sáng không biết muốn làm cái gì Lam Diệp bị Y Y Lai Tư đề nghị hoảng sợ. Sofa đối diện Y Y Lai Tư trong tay thưởng thức một ly nước trong, làm lơ Lam Diệp kinh ngạc, hắn không thể chí không gật đầu. Ta nói chúng ta làm như vậy có phải hay không quá mạo hiểm? Lam Diệp thực do dự, tuy rằng hải mã rời đi cùng thủy tinh cung cũng coi như là dính thượng không ít liên hệ nhưng thực lực của đối phương thật là bãi tại nơi đó. Tuy rằng Lam Diệp lưu tại hạnh phúc cũng không phải không có trả thù hạ đối phương tính toán, nhưng đêm tập nhân ra hang ổ có phải hay không quá kiêu ngạo điểm? Mạo hiểm sao? Ta nhưng không như vậy cho rằng. Y Lìa Lai Tư nhìn Lam Diệp giữa mày dễ rủa nhàn nhạt cười, thân thể hơi hơi trước huynh, hắn ở đem đầu gần sắt Lam Diệp mặt đẹp sau nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ giúp Hải Mã báo thù sao? Vốn dĩ bọn họ là có thể ở thành thị định cư, nhưng bởi vì Thủy Tinh Cung làm rối tâm tắc, thật là đáng giận a. Y Lìa Lai Tư vẻ mặt cảm thán, bất quá đối này Lam Diệp lại chỉ là trở về một cái xem thường. Nếu Y Lìa Lai Tư để ý Hải Mã chết sống nói liền sẽ không đến bây giờ mới nói loại này bên vực kẻ yếu nói. Vu nữ sự từ Y Lìa Lai Tư trong miệng nàng có nghe được không ít, cho nên nói Hải Mã rời đi Thủy Tinh Cung cũng hảo, Càn Khôn cũng hảo. Trừ bỏ Lam Diệp cái này lớn nhất gây họa tinh này hai nhà một cái cũng chạy không được. Bất quá Y Lìa Lai Tư nói cũng đúng là lý, vốn dĩ liền có cái này tâm tư, hiện giờ bị Y Lìa Lai Tư một khuyên Lam Diệp trên mặt động tâm nồng đầm lên. Còn có mắt thấy Lam Diệp động tâm Y Lìa Lai Tư tăng lớn lợi thế, Thủy Tinh Cung chủ đánh chính là mua bán năng tinh, nếu dọn không bọn họ kho hàng nói, người nào đó nợ nần vấn đề giống như liền có thể được đến giải quyết đâu. Y Lìa Lai Tư những lời này nhưng xem như nói Lam Diệp tâm khảm đi, mặc dù đánh không lại đối phương cũng muốn hung tợn xé xuống tới đối phương một miếng thịt, không thương ngươi cũng muốn ngươi đau lòng chết, nếu dọn không đối phương dự trữ năng tinh kho hàng đối phương biểu tình chỉ dùng tưởng Lam Diệp đều cảm thấy giải hận. Y Lìa Lai Tư, chúng ta muốn như thế nào làm? Âm thầm hạ quyết tâm Lam Diệp hỏi Y Lìa Lai Tư, trộm đồ vật chính là cái kỹ thuật sống. Không hảo hảo kế hoạch một chút nói không chừng sẽ đem chính mình bồi thượng cũng nói không chừng. Ha ha, ta đều có an bài. Thủy Tinh Cung, hạnh phúc người sống sót thành thị mấy đại thực lực chung duy nhất có thực lực đặt chân năng tinh mua bán thế lực, thủ hạ thức tỉnh giả vô số. Hơn nữa nghe nói Thủy Tinh Cung cung chủ cùng hạnh phúc lớn nhất thế lực Viêm Hoàng thủ lĩnh có rất sâu giao tình, vì thế ẩn ẩn trở thành hạnh phúc đệ nhị rất may tồn giả thế lực, Thủy Tinh Cung thế nhất thời vô hai. Đầu mấy ngày một cái dùng hoàn chỉnh bạch tinh đổi chỗ chống năng tinh nữ hài tử khiến cho Thủy Tinh Cung bột hứng thú, đáng tiếc nhiều lần thử sau được đến kết luận lại làm người hoàn toàn thất vọng, vốn tưởng rằng sẽ tìm được một cái có thể đem chỗ chống năng tinh lại thu về lợi dụng dị năng giả, đáng tiếc, thật sự là làm người quá thất vọng rồi. Thất vọng sau liền sẽ từ bỏ, tuy nói còn có chút không tin tình báo thượng kết luận nhưng to như vậy Thủy Tinh Cung chính là không có quá nhiều tinh lực đặt ở một cái tiểu nữ hài trên người. Bất quá mọi việc đều có ngoại lệ, thân là Thủy Tinh Cung tam bắt tay Hải Uy vẫn luôn đều không tin sự thật đúng như tình báo thượng sở giảng như vậy, thủ hạ đệ nhất sóng thử cũng chứng thực cái kia khiến cho bọn họ hứng thú nữ hải tử cũng không phải như báo cáo thượng viết đơn giản như vậy, huống chi gần nhất một đoạn thời gian Hải Uy ở tổ chức trung địa vị có chút không ổn định, hắn nhu cầu cấp bách chút công lao lấy ra tăng tự thân thế lực củng cố. Vì thế không buông tay bất luận cái gì cơ hội Hải Uy trước sau không có thu hồi giám thị đối phương nhân thủ, hắn ở kế hoạch một cái có thể cho đối phương lộ ra đuôi cáo hành động. Hải Mã đoàn xe rời đi hắn trước tiên sẽ biết, bất quá nghị nghị hắn vẫn là không có lựa chọn động thủ, chẳng những không có động thủ còn phái người ngăn cản Càn Khôn đối phó Hải Mã nhân thủ, dù sao Càn Khôn cùng Thủy Tinh Cung quan hệ cũng không như thế nào hảo. Nếu làm đối phương cũng phát hiện cái kêu Lam Diệp nữ hài thần kỳ kia đã có thể không thật là khéo. Mục tiêu có động tĩnh gì không có. To như vậy cửa sổ sắt đất trước, một cái dáng người vĩ nạn trung niên nam tử hỏi phía sau cung kính đứng thẳng thủ hạ. Lão bản, từ số 7 mới nhất truyền đến trở về tình báo thượng xem mục tiêu còn không có bất luận cái gì dị động, trừ bỏ đi dạo phố chính là ở cho thuê phòng trong ngủ nghỉ tạm, cũng không mặt khác bất luận cái gì động tác. Tiếp tục giám thị. Mặt khác phái người lại đi thử một chút, nếu còn không có gì thường liền cho ta đem người chào trở về, kế tiếp nên làm như thế nào ngươi đều biết. Hải Uy ngữ khí uy nghiêm hạ đạt mệnh lệnh, ở phất tay làm lĩnh mệnh thủ hạ lui ra sau hắn chậm rãi nhăn lại mày, chờ đợi cũng không phải là hắn thích sách lược, bất quá gần nhất hắn còn có mặt khác chuyện quan trọng muốn nội, cho nên cũng chỉ có thể làm thủ hạ nhóm đại lao. Cổ thành hạnh phúc chung thế lực lớn lớn bé bé chừng mấy chục cái. Bất quá có thể bài thượng hào lại chỉ có 7-8 cái mà thôi, càng là thực lực cường hãn thế lực liền càng dễ dàng hấp dẫn cường giả gia nhập, kết quả chính là thực lực cường càng cường, mà thế lực nhược cũng chỉ có thể ở góc nơm nớp lo sợ kéo dài hơi tàn, nếu không phải thế lực lớn phía trước cọ sát không ngừng, tin tưởng mặc dù là kéo dài hơi tàn những cái đó tiểu thế lực nhóm cũng là không có cách nào duy trì lâu dài. Thủy Tinh Cung Càn Khôn này hai cái thế lực là nhất tiếp cận hạnh phúc lớn nhất thế lực Viêm Hoàng tồn tại, bất quá Thủy Tinh Cung cùng Viêm Hoàng quan hệ thực hảo, mà Càn Khôn Tắc chiêu mộ được không ít mặt khác có thể bài đắc thượng hào thế lực đương đồng minh, ngày thường lớn nhỏ cọ sát không ngừng, tiếc rằng thực lực kém không lớn này thắng bại chi phân phòng trường trừ phi có biến hóa lớn, nếu không là phân biệt không được. Có mâu thuẫn hảo a, nếu này đó thế lực một đám đều đoàn kết cùng thùng sắt dường như kia Lam Diệp còn không có cơ hội xuống tay đâu. Hơn nữa Y Lì Lai Tư nói an bài, cái này làm cho Lam Diệp đã gấp không chờ nổi phải đối phương thực thi trả đũa. Đừng xem thường nữ nhân trả thù tâm tư, Lam Diệp ở không gian cửa hàng chung trên dưới tìm kiếm, đừng nhìn hiện tại nàng tiền tiết kiệm không nhiều lắm, bất quá đổi điểm có thể dùng được với tiểu ngoạn ý vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Đêm đúng hạn tới, mà trải qua tối hôm qua hơn nữa hôm nay một ban ngày ấp ủ trận này rong rong dài dài mưa to cuối cùng là quang lâm thành thị này. Không gió khiến cho mưa bụi thẳng tắp rừng ở thành thị mỗi cái góc, gõ mái hiên cùng mặt đất, cảnh này khiến vốn là náo nhiệt thành thị giải trí khu càng thêm ầm ĩ lên. Cái gì đều ngăn cản không được những người sống sót tìm kiếm tinh thần an ủi bước chân, lại nói cũng chỉ là trời mưa mà không phải hạ dao nhỏ, không có biện pháp ở trên phố loạn hoảng bọn họ liền tập thể đôi tiến phòng chơi cùng song bạc, quán ba chờ mà, tiếng ồn ào liền tính liền màn mưa đều che giấu không được. Một thân hắc y lìa Lam Diệp đứng ở góc đường nhíu môi, này băng nhân, thật là có đủ điên cuồng. Đồng dạng một thân hắc y lìa Lai Tư đứng ở Lam Diệp bên cạnh, thiếu niên thanh triệt con ngươi xuyên thấu qua màn mưa nhìn thẳng nơi xa một đống ngọn đèn dầu huy hoàng kiến trúc, nơi đó là Thủy Tinh Cung tổng bộ, Ngàn Hạc Lâu. Đừng nhìn này Ngàn Hạc Lâu cao lớn hơn nữa nhìn qua cổ kính, nhưng kỳ thật nó đời trước là một tòa ngân hàng. Phần cứng phương tiện nhất lưu mà lệ thuộc với mô đại hình vượt quốc ngân hàng Trung Quốc chi nhánh ngân hàng. Uy, Y Lì Lai Tư, ngươi tình báo rốt cuộc chuẩn không chuẩn A. Ta như thế nào không thấy ra nơi này có muốn lộn xộn ý tứ đâu. Lau mặt, Lam Diệp run rẩy áo mưa thượng bám vào nước mưa như vậy hỏi Y Lì Lai Tư nói, ở ra tới phía trước Y Lì Lai Tư đối nàng nói đêm nay nơi này đem có một hồi kịch liệt xung đột trình diễn, sau đó bọn họ sấn loạn đánh cướp. Cứ như vậy liền không cần bọn họ đi trực diện đối mặt Thủy Tinh Cung thủ vệ. Nhưng này đều mau nửa đêm một chút xung đột ở nơi nào. Xối nửa đêm vũ, mặc dù là có áo mưa chống đỡ nhưng kia chiều hồ hồ cảm giác cũng thực làm Lam Diệp khó chịu. Yên tâm, thực mau thì tốt rồi. Y Lì Lai Tư mỉm cười trấn an Lam Diệp nóng nảy, đống nhiên nơi xa đèn đuốc sáng trưng trung đống nhiên tuôn ra một đoàn yêu diệm ánh lửa. Y Lì Lai Tư khỏe miệng thượng kiều, rốt cuộc tới. Oanh kịch liệt tiếng nổ mạnh làm náo nhiệt giải trí phố trong khoảnh khắc biến thành thét chói tai hải dương, đếm không hết bóng người từ các trong kiến trúc chạy ra, không đợi bọn họ thấy rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu, một trận càng thêm kịch liệt tiếng nổ mạnh làm cho bọn họ hoảng loạn bận về việc chạy trốn đi cũng. Phát sinh nổ mạnh thình lình chính là Lam Diệp sắp muốn thăm Thủy Tinh Cung tổng bộ Ngàn Hạc Lâu, lúc này khổng lồ giả cổ kiến trúc đã có tuyệt đại bộ phận lâu thể lâm vào trong bóng tối. Vừa mới nổ mạnh cắt đứt cổ lâu cung cấp điện phương tiện, hơn nữa không ngừng thiêu đốt thiếu bộ phận lâu thể, mặc dù là có dự phòng nguồn điện lúc này cũng không dùng được. Vô số lệ thuộc với Thủy Tinh Cung người cùng không biết từ nơi nào toát ra tới hắc ảnh ở kịch liệt giao chiến, chẳng sợ màn mưa dày đặc cũng ngăn không được súng ống giống giận ngọn lửa cùng dị năng giả nhóm quyết đấu khi sở sinh ra năng lượng đối đâm. Lúc này vốn dị ở Ngàn Hạc Lâu chung quanh giải trí phố hạ tỉ những người sống sót chạy càng nhanh. Đây chính là đại trận trượng A, bọn họ nhưng treo chọc không dậy nổi. Có chạy sẽ có lôi thượng, nơi này có một bộ phận là to gan lớn mật của chúng, mà dư lại chính là có dự mưu tồn tại, tỉ như Lam Diệp cùng Y Lì Lai Tư, ở Thủy Tinh Cung cùng không biết tên thế lực đánh lên tới đồng thời hai người liền không lùi mà tiến tới đối với đen nhánh một mảnh chuông trống lâu vọt qua đi, một đường có tử thần chi mắt mở đường hơn nữa hỗn loạn cùng màn mưa che lấp. Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư thế nhưng một chút chướng ngại đều không có gặp được liền tiến vào tới rồi Ngàn Hạc Lâu. Lâu thể bên trong. Đừng nhìn từ bên ngoài nhìn toàn bộ Ngàn Hạc Lâu liền cùng xuyên qua cổ đại thời không dường như, nhưng này bên trong hiện đại cùng công nghệ cao sắc không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu tồn tại. Đương nhiên nếu nó không ưu tú nhân gia Thủy Tinh Cung cũng sẽ không dùng nó đương tổng bộ thậm chí là chứa đựng sang quý năng tinh kho hàng. Đừng nhìn đình điện. Nhưng bên trong tuyệt đại bộ phận phòng trộm cùng cảnh giới trang bị lại đều ở cẩn trọng công tác. Thật cẩn thận vòng qua một cái lại một cái giao chiến chiến trường, chiếu Y Y Lai Tư không biết từ nơi nào đến Ngàn Hạc Lâu kỹ càng tỉ mỉ bản đồ hai người lao thẳng tới Thủy Tinh Cung ở vào ngầm dự trữ kho hàng, ngẫu nhiên giải quyết rất không có mắt nhào lên tới thủ vệ, thực mau y y Lai Tư cùng Lam Diệp liền đứng ở tiến vào ngầm nhất định phải đi qua cửa thang máy khẩu. Cương chú cửa sắt lóa mắt đèn đỏ, xem cửa thang máy kia rõ ràng đã mở ra trạng thái khẩn cấp bộ dáng Lam Diệp trên mặt xẹt qua một đạo hắc tuyến, nàng trung quy vẫn là không có đương 007 kinh nghiệm, chỉ nghĩ muốn bạo lực phá giải, nhưng đối mặt loại này tường đồng vách sắt dùng bạo lực phá giải thật sự hảo xử sao. Người nào quát trói thai thanh từ phía sau truyền đến, đối mặt trước gặp nạn đề sau có truy binh hiểm trạng Lam Diệp che lại cái chán hối hận, nàng giống như quá ngây thơ rồi, bất quá đã đến nơi đây kêu căng ra đầu cũng được với a. Vì thế đem phá giải nan để ném cho mũ cường đại tử thần, Lam Diệp hai tay một hoa, ở trống rỗng lấy ra một thanh tế hắc như mực chủy thủ sau nàng xoay người nên hướng về phía đuổi theo thủy tinh cung thủ vệ. Nơi này giao cho ngươi lạp mang theo một lưu tàn ảnh, Lam Diệp đánh nhau đi cũng. Một thân hắc y dìa Lam Diệp giống như cả người dính đầy kịch độc thải điệp giống nhau ở đông đảo thủ vệ nhóm trung gian vũ động. Bởi vì địch nhân ở đồng bạn trung gian những cái đó thủ vệ cũng không có cách nào không kiêng nể gì sử dụng trong tay vũ khí nóng, hơn nữa bọn họ đều chỉ là người thường, vì thế bị bắt cùng Lam Diệp gần người. Bất quá đừng nhìn thủ vệ nhóm người nhiều, nhưng so với thân cụ tử thần người phát ngôn thân phận Lam Diệp bọn họ chính là yếu đi quá nhiều. Uy hiếp vốn dĩ chỉ là nhằm vào tang thi năng lực ở được đến tử thần chi lực tiến hóa sau đã có thể đối nhân loại như vậy trí tuệ sinh vật cũng sinh ra uy hiếp tác dụng. Liền cùng trong truyền thuyết lĩnh vực giống nhau, sở hữu bị bao phủ ở uy hiếp năng lực trong vòng địch nhân đều sẽ coi hai bên thực lực chênh lệch bị cắt giảm ít nhất một tầng sức chiến đấu. Bên này giảm bên kia tăng, kết quả là ở trùy thủ tung bay dưới kêu thảm thiết không ngừng bên hai, đương rốt cuộc có người phát giác không hảo muốn không màng đồng bạn an nguy nổ súng bắn chết kẻ xâm lấn khi hiển nhiên thời gian đã muộn, đương sáng lạn ô quang nổ tung. Mặc kệ là bị thương ngã xuống đất vẫn là thượng một giây lông tóc vô thương thủ vệ lúc này đều thành tử thần truy thủ đồ ăn, tử thần giết người sau câu hồn kia chính là thiên kinh địa nghĩa. Lam Diệp không nghĩ giết người, bất quá ngươi không giết người nhân ra liền phải giết ngươi, đều là địch nhân vô vị thiện lương một chút dùng đều không có, vì thế ném xuống truy thủ thượng lây dính huyết châu. Lam Diệp ở cuối cùng nhìn lướt qua trên mặt đất tê liệt ngã xuống thi thể sau xoay người hướng ý ý Lai Tư nơi phương hướng đi đến. Ở Lam Diệp đối phó thủ vệ thời điểm Easy Lai Tư đã đem thủ vệ nghiêm ngặt thang máy lông tóc không tổn hao gì mở ra, ngắm mắt thang máy bên vân tay cơ thượng đại đại hoan nghênh hai tử Lam Diệp vô ngữ nhìn trời, cảm ra tử thần điện hạ cũng là có thể chơi chuyển công nghệ cao, là nàng lạc đơn vị vẫn là cái kia thế giới chưa biết cũng như thế điên cùng đâu. Đi thôi. Đối mặt Lam Diệp vô ngữ Easy Lai Tư nhàn nhạt cười cười, dẫn đầu đi vào thang máy. Ở tích một tiếng giòn vang sau chở khách Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư hai người thang máy chậm rãi hướng ngầm đi vòng quanh. Liên ở thang máy khởi động không bao lâu một đám đồng dạng người mặc hắc y dìa người dũng mãnh vào tới rồi này chỗ ẩn nấp cửa thang máy khẩu, cầm đầu cái kia đang xem tới rồi trên mặt đất tứ tung ngang dọc tử thi sau trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, tùy tay chém ra một mảnh ngọn lửa. Ở thi thể bị đốt cháy hầu như không còn sau tên này hắc y nhân thế nhưng tiện tay tiếp theo khởi canh dự ở cửa thang máy khẩu, bất luận cái gì không phải người một nhà người dám xuất hiện ở chỗ này nhất định sẽ gặp ngập đầu đả kích. Không ngừng giảm xuống thang máy, Lam Diệp nhìn đỉnh đầu không ngừng nhảy lên tự phù trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một tia khẩn trương, này cũng không phải là trước kia cùng tang thi đánh nhau thời điểm, cùng tang thi đánh nhau kia đều là ở gò đất. Đánh không lại có thể chạy ai đều ngăn không được, nhưng hiện tại tới rồi nhân ra địa bàn làm không hảo đã có thể phải bị bắt ba ba trong giỏ. Lần đầu tiên làm loại này cơ hồ cùng cấp với đạo tặc mạo hiểm sự, Lam Diệp đang khẩn trương rất nhiều. Đấy lòng về điểm này không an phận ước số cũng bắt đầu xuẩn xuẩn lên. Nếu ca ca cùng Mặc Minh bọn họ cũng tại đây thì tốt rồi, nhổ răng có a, đây chính là kích thích quá mức. Biên nói thầm vào đề đối trên người trang bị làm cuối cùng sửa sang lại. Cùng bên người vẻ mặt vân đạm phong khinh Y Y Lai Tư đúng rồi cái mắt, Lam Diệp ở hít sâu một hơi lần sau hảo chiến đấu tư thế. Thang máy rốt cuộc, vị này với ngầm 10 mét ngân hàng tàng bảo khố chính là được xưng trang bị quốc tế đứng đầu thiết bị nhất lưu phẩm. Đương nhiên đây là hòa bình niên đại tiêu chuẩn, dị năng thế giới vô biên thiên kỳ bách quái, ai cũng bảo không chuẩn liền không có thể xuyên tường hoặc là thuấn di như uống nước cường đạo tồn tại. Lam Diệp sẽ không thuấn di. Bất quá có Y Y Lai Tư ở nàng cũng có thể an tâm một chút, vì thế cùng cái bảo tiêu dường như đi theo Y Y Lai Tư phía sau đi hướng đạo thứ hai an kiểm môn, Lam Diệp biên để phòng bốn phía khả năng xuất hiện nguy hiểm biên trộm buồn bực, trước mắt tình cảnh này rốt cuộc ai mới là lính đánh thuê a? Buồn bực về buồn bực, nhưng Lam Diệp lại rất là hâm mộ ý kìa. Lai Tư kia giơ tay một cái ố quang đánh qua đi, An Kiểm Môn liền mở ra một đạo lục quang thủ đoạn, hơn nữa có một trường không biết có phải hay không vạn năng chìa khóa tấm cặt ở kia soát ra soát, vì thế trừ bỏ giải quyết rất bảo vệ trong phòng thủ vệ, Lam Diệp liền thành một cái đại bình hoa giống nhau bài trí. Một đường đi tới cái gì là dè thông đạo, súng máy trận đến ý kìa. Lai Tư nơi này toàn bộ không có dùng võ nơi. Liền cùng này đó bảo khố phòng ngự thủ đoạn đều chỉ là bãi vì đẹp giống nhau không mở ra, Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư thế nhưng liền như vậy công khai đi tới bảo khố cuối cùng một đạo trước đại môn. Đây là một đạo cao 3 mét độ dày chừng nửa thước hợp kim kho môn, trầm trọng kim loại màu xám làm này trống giống nhiều một tia túc sát hương vị, điểm điểm hồng quang né qua bốn phía liền giống như ác ma đôi mắt giống nhau, nếu muốn xông vào. Hành! Chờ cùng đầu trâu mặt ngựa hẹn hò đi. Nhìn này phiến chủ nhân nhìn có cảm giác an toàn cường đạo, nhìn có kinh tủng cảm bảo khố đại môn, Lam Diệp một ôm khuỷu tay. Này một đường cơ quan đều là Y Y Lai Tư thu phục, hiện tại tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà một đường thuận lợi cũng làm nàng hoàn toàn đã không có vừa mới bắt đầu khẩn trương cùng nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Này đều cùng dạo nhà mình hậu viện dường như, có thể cảm giác khẩn trương mới là lạ. Đối Lam Diệp phủi tay trưởng quầy hành vi Y Y Lai Tư một chút oán khí đều không có, cho hay hải tử A mặt sau, hiện tại chẳng qua là khai vị ăn sáng mà thôi. Bất quá ra ngoài Lam Diệp dự kiến chính là lần này Y Y Lai Tư cũng không có vứt ra ố quang hoặc là dùng kia trương vạn năng tạp soát, mà là trực tiếp đem một đoàn như lốc xoáy dạng chết chi lực khắc ở đại môn môn thể thượng, một trận làm người hễ răng tư tư ăn mòn thanh truyền đến. Theo sát chói thai báo nguy thanh liền giống như thét chói thai giống nhau vang vọng chỉnh đống ngàn hạt lâu. Không tốt, có người xâm lấn bảo khố trên mặt đất, vốn đang ở cùng đám kia hắc y hệ nhân đánh túi bụi thủy tinh cung thủ vệ nhóm nghe được tiếng cảnh báo tức khắc sắc mặt đại biến. Đêm nay lãnh đạo nhóm đều không ở, nếu bảo khố ra cái gì ngoài ý muốn như vậy bọn họ liền đều không cần muốn sống. Vì thế thủ vệ nhóm liều mạng muốn thoát khỏi đối thủ hảo đi bảo khố bắt tặc, đáng tiếc không như mong muốn. Vốn đang một bộ liều mạng bộ dáng hắc y hệ nhân chúng bỗng nhiên một sửa lúc trước dũng manh trở nên dây dưa lên, không cầu giết người chỉ cầu kéo dài, nhậm ngươi như thế nào liều mạng nhưng chính là vô pháp thoát khỏi, dính người chết không đền mạng, làm một chúng nghe chói hai cảnh báo thủy tinh cung thủ vệ là lòng nóng như lửa đốt, sân mục nước tí. Ngầm, Lam Diệp bị ăn mòn tư tư thanh cùng chói hai tiếng cảnh báo làm cho đầu váng mắt hoa. Cuối cùng thật sự chịu không nổi, Lam Diệp chỉ có thể lấy ra điểm bông lấp kín lỗ thai lấy cầu nhị không nghe tâm không phiền. Bất quá muốn nói này cửa hợp kim thật đúng là không hổ là công nghệ cao sản vật. Y Lì Lai Tư thi triển ra tới chết chi lực kia chính là chính tông nhất tồn tại. Nhưng mặc dù là như vậy cũng là ước chừng ăn mòn 5 phần nhiều chung mới đưa toàn bộ đại môn hủ ra một cái nhưng dung một người thông qua lỗ thủng. Đại trên cửa lớn ô sắc chết chi lực chậm rãi biến mất lúc sau Lam Diệp theo Y Y Lai Tư chính thức tiến vào tới rồi bảo khố nhất trung tâm, một đạo ô mang hiện lên, kia nháo người cảnh báo hệ thống cũng rốt cục là sống thọ và chết tại nhà. Hoa mới vừa tiến bảo khố Lam Diệp đôi mắt liền trừng cổ, thủy tinh cung thật không hổ là hạnh phúc thành số được với hào thực lực phái tổ chức, nhìn trên giá từng đống từng khối, có tiền A. Gạch vàng. Ngâu ngâu ngô. Mặt thế trung vàng còn có thể xưng được với đáng giá sao? Lam Diệp nói chính là thương, lúc này bảo khố trung hơn 1.000 mét vuông diện tích trung đại đa số trên giá bảy biện đều là này đó hàn quang lấp lánh đại gia hỏa. Xem ra này thủy tinh cung chẳng những năng tinh sinh ý làm tốt lắm, súng ống đạn dược càng là nhiều làm người cứng lưỡi. Chẳng lẽ đối phương là công binh xưởng lập nghiệp sao? Lam Diệp cực độ hoài nghi ỉn. Đối với thương loại này vũ khí nóng kia đều là các nam nhân thích. Hiện tại Lam Diệp nhất chú ý chính là đáng yêu năng tinh nhóm ở nơi nào, làm lơ bên cạnh đối súng ống vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu Y Y Lai Tư, mắt to khắp nơi nhìn quét, Lam Diệp cuối cùng đem tầm mắt như ngừng lại kho môn nhất mặt trái một loạt được khảm ở tường trung tinh xảo ngăn kéo mặt trên. Ngăn kéo một chữ bài khai chừng mấy chục cái, mỗi cái ngăn kéo lớn nhỏ đều không giống nhau, nhỏ nhất lớn bằng bàn tay lớn nhất lại có 1 mét trường khoan cao. Đường Lam Diệp qua đi đem trong đó một con không lớn ngăn kéo kéo ra thời điểm bên trong lóe ra quang hoa thiếu chút nữa đem nàng hoảng vựng, hảo sao, suốt một ngăn kéo kim cương. Gì? Vì cái gì là kim cương đâu, loại này sáng lấp lánh vật nhỏ còn đáng giá người đem chúng nó như thế bí mật cất chứa lên sao? Mang theo như vậy nghi vấn Lam Diệp từ ngăn kéo chung bắt một đống kim cương niết ở trong tay thưởng thức, xúc cảm thật tốt ta, chắc không được như vậy nhiều nữ nhân sẽ vì này đó vật nhỏ điên cuồng đâu. Ngạch giống như không bao nhiêu thời gian ở chỗ này hưởng thụ đâu, khu khu tìm năng tinh quan trọng nhất. Bình không lấy cũng ngủ chuẩn tắc Lam Diệp đem này suốt một ngăn kéo kim cương đều mân mê tới rồi chính mình dị năng kho hàng bên trong, theo sau kéo ra cái thứ hai ngăn kéo, năng tinh cái này làm Lam Diệp si mê vật nhỏ rốt cuộc xuất hiện ở nàng tầm mắt bên trong. Ý thì lai tư, ngươi cũng lại đây lấy ai nhìn nhiều như vậy năng tinh Lam Diệp vui sướng tiếp đón ý thì lai tư lại đây chia sẻ. Bất quá bên cạnh đang ở nghiên cứu một con súng phóng lựu y y lai tư hiển nhiên đối năng tinh loại này có thể đổi rất nhiều đồng vàng vật nhỏ không dám hứng thú, cự tuyệt Lam Diệp hảo ý, hắn tiếp tục nghiên cứu thế giới này kỳ lạ vũ khí nóng đi cũng. Y y lai tư thân là lính đánh thuê thế nhưng chỉ cần không gian đồng vàng không cần có thể đổi vô số đồng vàng năng tinh, này dị năng không gian, giả thiết thật đúng là đủ kỳ quái. Lắc đầu Lam Diệp đem cái này cảm thán ném hướng về phía một bên. Thật nhiều năng tinh a, nàng đều mau hạnh phúc đã chết. Vui lòng nhận cho cái thứ hai ngăn kéo trung ước chừng 50 viên hoàn chỉnh bạch tinh Lam Diệp ngay sau đó hướng đệ tam, đệ tứ đệ n cái ngăn kéo đánh tới. Bạch tinh, bạch tinh, bạch tinh vô số trong suốt quang mang lóe Lam Diệp hai mắt một trận hồng tâm loạn nhảy, chẳng lẽ này mặt sau trong ngăn kéo đều là bạch tinh không thành. Lam Diệp ý tưởng không tồi đáng tiếc bạch tinh ở hiện tại mặt thế chúng quy vẫn là hiếm lạ hóa. Bất quá 10 ngăn kéo ước chừng 500 cái bạch tinh cũng đủ để cho Lam Diệp hạnh phúc muốn mạo phao, càng miễn bản mặt sau còn có 30 mấy cái hồng tinh cùng một quả bị đơn độc đặt, lóe mê người màu cam quang mang cam tinh, này hẳn là truyền thuyết T3 mới có thể sản xuất năng tinh nhan sắc đi, T3 à, thủy tinh cung hảo mãnh. Đúng rồi đang muốn phiên phía dưới ngăn kéo Lam Diệp đỗng nhiên dừng lại động tác, nhìn cái kia phá một cái động lớn bảo hiểm kho đại môn. Giống như khoảng cách cảnh báo bị kéo vang đã qua đi có 10 phút đi, như thế nào thủy tinh cung người còn không có xuống dưới đổ bọn họ đâu. Chẳng lẽ nơi này tổn thất bọn họ không để bụng không thành? Không để bụng. Có thể sao Lam Diệp không biết chính là lúc này kia xuống đất hạ bảo khố thang máy trước đã máu chảy thành sông, đôi thi như núi, thủ vệ thang máy hắc y chúng cùng thủy tinh cung liều mạng phát giết thủ vệ nhóm chiến đấu kêu một cái thảm thiết, vô số đạn lạc bay tán loạn các màu dị năng nở rộ. Ngàn hạc lâu cổ kính lâu thể tại đây chàng thảm thiết trong chiến đấu run rẩy, cho bụi ngói phát rào, mắt thấy này đống có trăm năm lịch sử đại lâu liền phải nhịn không được sợ. Cùng lúc đó vốn dĩ các gan một ngẫu nhiên hạnh phúc cổ thành thế lực nhóm cũng trước đây sau biết được thủy tinh cung tổng bộ bị tập kích một chuyện, chịu mời đang ở bàn đàm phán thượng cùng không ít thế lực đầu mục cái cỏ thủy tinh cung đại bột được nghe càng là lập tức phán cũng không nói chuyện liền phải trở về đuổi. Đáng tiếc. Ra sức đánh cho rơi xuống nước lúc này các thế lực lớn đầu mục không thầy dạy cũng hiểu tuyệt kỹ, vì thế thủy tinh cung đại bột chỉ có thể làm theo bên người thủy tinh cung người thứ ba hải uy trở về xử lý phiên thoái, mà này bản nhân tắc dùng nhanh nhất tốc độ liên hệ tốt nhất huynh đệ Viêm Hoàng. Ở thế lực khác các có tâm tư dưới tình huống toàn bộ hạnh phúc thành thế lực nhóm bắt đầu rồi tức mặt thế bùng nổ sau lớn nhất chấn động. Nhà kho ngầm mới vừa được đến một đám xa xỉ thu hoạch Lam Diệp đem ma chảo ruôi hướng về phía mặt khác còn chưa bị mở ra ngăn kéo, thừa dịp thủy tinh cung thủ vệ không có xuống dưới không nhiều lắm lộng điểm thứ tốt đều thực xin lỗi chính mình xuống dưới này một chuyến. Chảo, kéo, xem mới chỉ thu hoạch một quả cam tinh Lam Diệp chờ mong chính mình có thể lại lần nữa nhìn thấy kia mặt say lòng người cam quang, bất quá T3 đối hiện tại thức tỉnh giả tới nói thật ra quá mức hy hữu, vì thế cam tung không hiện. Thay thế là một cái khác kỳ quái vật nhỏ, giống như sừng trâu, bất quá xác chỉ có nửa bàn tay lớn nhỏ, thượng tiêm hạ khoan cong ra độ cung lưu tuyến cảm 10 phần, nhan sắc tắc bảy biện ra cốt chất tái nhợt, hơn nữa về điểm này chế đại khối thâm hôi lấm tấm vật nhỏ này vô luận thấy thế nào giống cái đi đâu du lịch mang về tới vật kỷ niệm. Bất quá, thật muốn là vật kỷ niệm có thể bị trân trọng đặt ở bảo hiểm kho sao. Đây là cái gì a? Lam Diệp duỗi tay đem vật nhỏ từ ngăn kéo chung lấy ra tới, vào tay hơi lạnh, ở cẩn thận đoan trang lúc sau Lam Diệp phát hiện vật nhỏ kia giống như sừng trâu thân thể thượng thế nhưng ẩn nấp phân bố rậm rạp lỗ nhỏ sắp hàng thực quy tắc, bất quá lại không giống như là nhân công hợp thành. Ý kìa lai tư, ngươi tới hỗ trợ nhìn xem bái. Lam Diệp căn bản nhìn không ra vật nhỏ này lai lịch, vì thế thỉnh giáo vạn năng thông tử thần điện hạ. Ở đem trong tay đồ vật ném sau khi đi qua nàng lại lần nữa xuống phía dưới một cái ngăn kéo xuất phát mà đi. Bên kia Y Y Lai Tư đang nghe đến Lam Diệp kêu gọi lúc sau giơ tay tiếp được nàng ném quá khứ đồ vật, nhìn mắt trong tay hơi co lại bản sừng châu Y Y Lai Tư cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Bất quá hắn so Lam Diệp có thể khẳng định chính là này nhất định là nào đó sinh vật trên người bộ phận, tuyệt không phải nhân công hợp thành, điểm này đến là cùng Lam Diệp không như mà hợp. Gì, lại là cái kỳ quái đồ vật ngăn kéo trước, Lam Diệp lại lần nữa từ ngăn kéo chung trảo ra một cái vật thể, lần này đồ vật thân phận đến là thực hảo phán định, tròn vo hắc bạch phân minh bộ dáng rõ ràng chính là một con thật lớn trong mắt, đồng tử dựng đứng, phòng trừng này trong mắt chủ nhân là xà hoặc là miêu đi. Bất quá thế nhưng sẽ xuất hiện trong mắt không lý do Lam Diệp nghĩ tới nàng ở lần đầu tiên tham dự săn thú khi từ tang thi ngưu trên người được đến ra châu cùng sừng châu. Chẳng lẽ, cái này cùng vừa mới cái kia giống sừng châu giống nhau đồ vật đều là thủy tinh cung người từ biến dị các tang thi trên người được đến linh bộ kiện không thành. Mang theo như vậy ngờ vực Lam Diệp một nhắm mắt tâm thần cũng đã trầm đến dị năng không gian chung đi, cùng nàng cùng nhau đi vào còn có kia chỉ đồng tử dựng ngược trong mắt. Ở tiến vào dị năng không gian sau Lam Diệp gấp không chờ nổi thẳng đến không gian cửa hàng, đem tròng mắt hướng trong một ném, kia đại biểu cho tròng mắt tin tức liền trước tiên hiện lên ở Lam Diệp trước mắt. Còn có thể thêm vào kỹ năng. Nhìn đến kia tin tức mặt đường thượng cái thứ hai lựa chọn Lam Diệp tròng mắt thiếu chút nữa không cổ ra tới, tân phát hiện đâu, trước kia nàng như thế nào không nhớ tới đem các tang thi thể kéo vào tới thử xem đâu. Bất quá nhìn kia đại đại tinh hoa khí quan bốn chữ Lam Diệp cũng biết thứ này phỏng chừng tuyệt không phải những cái đó bình thường tang thi trên người thịt nát có thể bằng được, hẳn là đều là một ít động vật tang thi trên người nhất độc đáo tồn tại, tỉ như ngưu sừng châu, cầu răng nanh gì đó. Đã biết mấy thứ này xuất xứ cùng tác dụng Lam Diệp trên mặt lại một lần hiện ra vui mừng tới cười, về sau nàng thu vào lại muốn nhiều thượng một khối, hơn nữa nhiều ra kỹ năng thêm vào năng lực. Hẳn là có mặt khác kinh hỉ đang chờ chính mình đâu đi. Cao hứng về cao hứng hiện tại cũng không phải là miệt mài theo đuổi này đó thời điểm, chờ đều thu quát xong đến an toàn địa phương lại chậm rãi nghiên cứu đi. Nghĩ thông suốt này đó Lam Diệp đem trong tay trong mắt ném vào kho hàng sau trở về thế giới hiện thực, bảo khố đại môn nơi đó như cũ không có truy binh xuất hiện dấu vết điểm này làm Lam Diệp ở thở phào nhẹ nhõm rất nhiều trong lòng nghi hoặc đến là càng thêm tăng thêm, bất quá không có tới chính là chuyện tốt. Mau mau cướp đoạt mới là thật sự. Kế tiếp ngăn kéo chung đại bộ phận đặt đều là một ít rõ ràng thuộc về nào đó động vật khí quan, xương lạp chân lạp đôi mắt lạp càng có cực giả còn có trái tim hoặc là gan, vị tạng gì đó, chẳng qua này đó hiện tại đều đã cô hóa, liền giống như tiêu bản giống nhau khô ráo cứng rắn, nếu không phải như vậy kia Lam Diệp phi nho nhỏ ghê tởm một phen không thể. Được khảm ở tường chung ngăn kéo tổng cộng có mấy chục cái. Bất quá nơi này trang đồ vật còn không đến một nửa, thực mau Lam Diệp liền đem chi cướp đoạt không còn, lại xem ý đi lai tư bên kia, gia hỏa này còn đối với một con ống phóng hỏa tiễn mắt to chừng mắt nhỏ đâu. Ý đi lai tư, ngươi như thế nào không lấy đồ vật nha? Lam Diệp trợn trắng mắt, gia hỏa này, nghiên cứu đến bên ngoài nghiên cứu không tốt sao? Quang nàng một người thu trong bảo khố đồ vật rất mệt ta. Yên tâm, bọn họ nhất thời nửa khắc còn hạ không tới. Y Lì Lai Tư đối Lam Diệp oán giận hỏi một đằng trả lời một nẻo, tiếp tục cùng ống phóng hỏa tiễn phân cao thấp, hắn đông nhiên cảm thấy loại này vũ khí nóng còn mãn hảo ngoạn. Người ra hỏa này. Lam Diệp vô ngữ, căn cứ một chút đều không cho thủy tinh cung thừa nguyên tắc nàng bắt đầu bốn phía cướp đoạt khởi bảo khố trên giá trồng chất thành sơn súng ống cùng viên đạn tới, có thể bị đặt ở nơi này tự nhiên đều không phải đại lục mặt hàng, có điểm tư nhân chân quý ý tứ, Lam Diệp không hiểu thương. Nhưng lại có thể từ này đó súng ống tinh xảo cùng bảo dưỡng thượng nhìn ra chút manh mối. Nơi này thương nhất định không phải bị dùng để đánh nhau Lam Diệp cười xấu xa, tư nhân chân quý sao. Càng là như vậy ném nói nó chủ nhân liền càng đau lòng đâu. Ầm ầm ầm oanh. Liên ở Lam Diệp đem bảo khố trung rực rỡ muôn màu súng ống thu hồi hơn phân nửa là lúc ngầm bảo khố bỗng nhiên một trận chấn động cũng không phải thực kịch liệt. Nhưng kia ẩn ẩn nổ vang lại làm người trong khoảnh khắc gáp lực tăng nhiều, nơi này chính là ngầm A, mà vốn dĩ bị đóng cửa báo nguy trang bị lại một lần chói tai vang lên, Lam Diệp sắc mặt đại biến, động đất. Không phải động đất. Y Lìa Lai Tư buông trong tay ống phóng hỏa tiễn nhìn phía mặt đất vị trí, thật sâu hít vào một hơi, Y Lìa Lai Tư mỉm cười nói một câu làm Lam Diệp mơ hồ giải thích, là phá bỏ và di rời đại bộ đội đối tới rồi. Phá bỏ và di rời. Còn đại bộ đội, mãn chán dấu chấm hỏi, Lam Diệp ở tự hỏi không có kết quả sau càng thêm nhanh trong cướp đoạt trong bảo khố đồ vật tới. Mấy thứ này chẳng sợ hủy hoại cũng không thể cấp nước tinh cung lưu lại a. Thời gian khẩn cấp, gồ gồ gồ. Nhanh hơn cướp đoạt động tác, thực mau Lam Diệp liền đem to như vậy bảo hiểm kho dọn cái sạch sẽ, liền đặt xuống ống cái giá đều không có lưu lại, cướp đoạt kêu kêu một cái hoàn toàn. Ý gì lai tư ta thu phục, chúng ta đi thôi. Thỏa mãn vô vô túi tiền, Lam Diệp dẫn đầu hướng lộ đại động bảo hiểm kho môn đi đến, Ý gì lai tư đối Lam Diệp gật đầu, nắm thật chặt bối ở trên lưng súng phóng lựu, trên mặt hắn ý cười càng su tà ác. Khai vị đồ ăn kết thúc như vậy bữa ăn chính cũng nên bưng lên. Ngầm bảo hiểm kho thang máy là có chuyên môn cung cấp điện phương tiện cung cấp, đồng dạng ở vào ngầm, cho nên chẳng sợ địa biểu kiến trúc bị phá hư lại nghiêm trọng nơi này thang máy như cũ có thể bình thường vận tác. Đương nhiên đóng cửa nơi này nguồn điện chốt mở là có một cái trên mặt đất thượng, ở có người xâm nhập thời điểm hoàn toàn có thể cắt đứt thang máy nguồn điện tới cái bắt ba ba trong giỏ. Đáng tiếc lần này thủy tinh cung người tính sai. Bọn họ không nghĩ tới thế nhưng liền này bí mật bảo hộ thi thố đều làm người phát hiện, đừng nói cấp ngầm bảo hiểm kho cắt điện, ngay cả chính bọn họ đều mau giữ không nổi. Các ngươi này đó đổ vô dụng, cho ta diệt bọn hắn, nguyên ngàn hạc lâu trúc chỉ hiện nay một mảnh phế tích thượng một cái cao lớn vạm vỡ nam tử nổi trận lôi đình gầm lên, hắn bên người chẳng những vây quanh không ít chân thành thủ hạ thậm chí còn có hắn đại ca hải uy tồn tại. Bất quá lúc này thủy tinh cung tam bắt tay hải uy sắc mặt cũng không đẹp, cái này làm cho cao lớn vạm vỡ nam tử sắc mặt cũng càng thêm bạo nộ. Đáng tiếc bạo nộ về bạo nộ, đối mặt một đám thực lực bất phàm hơn nữa có đầu rút cổ phòng thủ H.I. chúng tổn thất thảm trọng thủy tinh cung căn bản không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đem chi dọn dẹp sạch sẽ. Hơn nữa bên cạnh vô số nhìn trộm ánh mắt cảnh này khiến thủy tinh cung là hai mặt thụ địch, bị động dị thường. So với cường tráng nam tử bạo nộ vẻ mặt âm trầm hải uy liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều, tuy rằng sốt ruột với bảo khố tổn thất nhưng đối mặt bốn phía nhìn trộm, thử ánh mắt hắn không thể không bày ra một cái lâm nguy không sợ biểu tình tới, nếu không lậu khiếp sau bị tập thể công kích, bảo khố mất trộm là tiểu, đến lúc đó thủy tinh cung ở thành thị trung vô pháp dừng chân mới là đại A. Gì? Hải uy nhíu mày. Xuyên thấu qua hắc ám cùng thưa thất màn mưa hải uy ở quan sát một đoạn thời gian sau đống nhiên phát hiện một ít làm chính mình ngoài ý muốn chẳng hướng, đem đầu chuyển hướng bên người thủ hạ, hải uy trầm giọng hỏi, lôi hổ, đốm báo cùng hồ ly đâu? Đang ở gầm lên thủ hạ cường tráng nam tử lôi hổ nghe vậy sửng sốt, hải lão đại, bọn họ không phải bị ngài phái ra đi chấp hành nhiệm vụ sao? Đúng không? Hải uy giữa mày càng nhăn, bảy ưng đâu? Hải lão đại! Bảy ưng ở một ngày trước xin nghỉ đi ra ngoài, này bị hải uy hỏi đến hiện tại lôi hổ mặc dù lại như thế nào buồn cũng biết này trong đó có tạc, lệ thuộc với hải uy mấy đại chiến đem trừ bỏ bị phái nhiệm vụ số 7 những người khác thế nhưng thiếu tới hơn phân nửa, vừa mới cảnh tượng quá loạn lôi hổ căn bản là chưa kịp xem kỹ, hiện tại nghiêm túc nhìn một vòng hắn phát hiện đã từng nhất chịu hải uy nhìn chúng mộng ảo hai huynh đệ cũng không có tới. Hải lão đại! Khải cùng lợi kia hai tên gia hỏa cũng không thấy bóng dáng, là tao ngộ bất chắc vẫn là, phản bội đâu, cuối cùng bốn chữ lôi hổ không dám nói, đừng nhìn bọn họ đều là thủy tinh cung người, bất quá hạnh phúc thành thị các thế lực lớn sau lưng đào người, tác gián điệp sự tình chính là không thiếu phát sinh, lại liên tưởng khởi hôm nay này ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dám can đảm khiêu khích thủy tinh cung sự kiện, nói không có âm mưu cùng dự mưu phỏng trừng liền tính là, ngu ngốc đều sẽ không tin tưởng. Viêm hoàng tiếp ứng thực mau liền đến, hôm nay này đó kẻ xâm lấn một cái đều không chuẩn cho ta phóng chạy, nếu chạy trốn một cái nói đến này hải uy ánh mắt đã sắc bén đến có thể dùng lưỡi đao tới hình dung, bên cạnh lôi hổ một run run, theo sau lại lần nữa đối với bốn phía như cũ ở chiến đấu thủ hạ gầm lên lên. Đều cho ta đem ăn mãi kính dùng ra tới, tiếp ứng một hồi liền đến, phóng chạy một cái lao tử nhảy các ngươi. Là, linh tinh nhận lời thanh truyền đến. Mà cùng với lôi hổ này một giọng nói hô lên nguyên bản đã xuẩn xuẩn kẻ thứ ba nhìn trộm giả lại lần nữa ẩn núp lên, đừng nhìn hiện tại thủy tinh cung bị người xâm nhập thảm như vậy nhưng nhân ra đấy ở nơi nào, ở hơn nữa một cái viêm hoàng này hoàng tức không dễ làm a. Trên mặt đất chiến đấu rằng con mà thang máy chung Lam Diệp cùng Y Dì Lai Tư ở chậm rãi bay lên, hai người đều không có nói chuyện, kế tiếp nhưng chính là đối mặt kịch liệt nhất thời điểm chiến đấu. Không biết lúc này địa biểu thượng đã tụ tập nhiều ít thủy tinh cung tay đấm Lam Diệp trong tay màu đen chủy thủ lóe âm hàn ánh sáng, nguyên bản ngập nước mắt to tà ác mị thành một cái tê phùng, vì đối phó thủy tinh cung như bầy sói thủ vệ nàng nhưng không thiếu từ dị năng cửa hàng trung đào bảo ra dùng tốt lại không quý vật nhỏ. Đáng tiếc lúc trước bị đám kia không biết từ đâu ra hắc y chúng rào kết thúc vô dụng thượng, hiện tại hẳn là có thể dùng tới đi, bất quá nói trở về đám kia hắc y chúng lại là cái nào thế lực a? Đối với hạnh phúc chung các thế lực lớn Lam Diệp hiểu biết cũng không nhiều, cho nên cũng không có biện pháp xác định xui xẻo thủy tinh cung rốt cuộc là đắc tội cái nào đại thần mới tao trí hôm nay buổi tối như vậy tai họa bất ngờ. Bất quá xem ý thì lai tư kia định liệu trước, không nhanh không chậm bộ dáng chẳng lẽ ra hỏa này cũng có phân không thành. Nhưng, này có thể sao? Ý thì lai tư, ngươi có phải hay không nhận thức những cái đó hắc ý thì nhân A? Thang máy chung. Nhìn thang máy đỉnh không ngừng nhảy lên tự phụ Lam Diệp đống nhiên như vậy hỏi. Người đoán đâu? Đối với Lam Diệp dò hỏi ý ghi lai tư hồi lấy thần thần bí bí mỉm cười, một tiếng đinh vang, thang máy đến mặt đất. Hợp kim cửa thang máy không tiếng động hướng hai bên hoa khai, ngay sau đó lọt vào thai chính là đinh thai nhức góc đánh giết tiếng động, xứng lấy tích tắp giọt mưa giòn vang. Lam Diệp đang xem đến lúc này địa biểu thượng hỗn loạn sau chẳng sợ sớm có dự cảm lại vẫn là kinh ngạc không nhẹ. Đã từng tập cổ xưa hiện đại với một thần, đề phòng nghiêm ngặt ngàn hạc lâu lúc này hơn phân nửa đã thành một mảnh phế tích chung vô số người ảnh ở từng đôi chém giết, lúc này vũ khí nóng đã bị đào thải, chỉ có các màu dị năng quang mang nở rộ, ở đêm khuya cùng dày đặc mưa bụi chung kia dị năng nở rộ ra quang mang liền cùng pháo hoa giống nhau làm người hoa cả mắt. Đánh nhau nhất dày đặc địa phương tự nhiên là dựa gần cửa thang máy bốn phía đất trống, vốn dĩ nơi này chính là ngàn hạc lâu lâu thể. Bất quá hiện tại đã bị trống, hơn nữa bốn phía bừa bãi đều bị các loại dị năng tạc dập nát, nói đất trống thật đúng là một chút đều không khoa trương. Lúc này hai mươi mấy người hắc y gì chúng tử thủ ở cửa thang máy không cho bất luận kẻ nào tới gần, mà bọn họ mỗi người trên người miệng vết thương cùng trên mặt đất nằm đảo vô số cổ thi thể đều bị biểu hiện trận này thủ vệ chiến đánh chính là cỡ nào thảm thiết. Thang máy mở ra khi đinh thanh làm vốn dĩ đã xu với gây cấn chiến trường phảng phất bị ấn nút tạm dừng giống nhau đột nhiên an tĩnh lại, chém giết chung đối thủ sôi nổi triệt thoái phía sau, vây quanh, phòng thủ, bất quá lúc này mọi người lực chú ý đều đặt ở kia chậm rãi mở ra cửa thang máy thượng, cùng với Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư đi ra, hai đám người biểu hiện hoàn toàn bất đồng. Hải Huy làm người chỉ huy sở trạm địa phương tự nhiên là tầm mắt vị trí tốt nhất. Vì thế trước tiên nhận ra Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư thân phận, hắn hai mắt không dám tin tưởng chừng cổ, chuyện này không có khả năng. Hải Huy nhìn đến Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư phản ứng đầu tiên chính là này nhất định là nghĩ sai rồi, hai cái không hề bối cảnh người sống sót sao có thể sẽ có thực lực đánh hắn thủy tinh cung chú ý đâu. Hơn nữa này đó hắc y gì chúng cường đại thực lực cũng không có khả năng là hai cái liền bạch tinh đều không có mấy cái người sống sót có thể chỉ huy lợi hại a. Nhất định là nghĩ sai rồi, này hai người nhất định là lính hầu, mặt sau mới là chân chính đầu sỏ gây tội, nhất định là cái dạng này. Cũng khó trách Hải Uy muốn hỗn độn, đêm nay như thế đại trận trưởng làm hắn đã sớm đem hắc y chúng chủ nhân nâng tới rồi có thể cùng thủy tinh cung hoặc là viêm hoàng cùng so sánh tổ chức độ cao, có khả năng nhất chính là càn khôn tổ chức, lại vô dụng cũng sẽ là hạnh phúc chung mặt khác thế lực lớn. Nhưng Hải Uy trăm triệu không nghĩ tới đem hắn thủy tinh cung làm cho như thế chật vật thế nhưng sẽ là hai cái đã từng tự nhiên bị hắn đùa bỡn với cổ trưởng bên trong nho nhỏ người sống sót, cái này. Làm cho Hải Uy sao mà chịu nổi, làm cường đại thủy tinh cung sao mà chịu nổi. Không riêng Hải Uy không thể tin được sự thật này mặc dù là bốn phía lấy một bộ người đứng xem tư thái tồn tại mặt khác thế lực lớn thám tử cũng có chút cảm giác muốn hỏng mất. Lam Diệp cùng Hải Mã tồn tại bọn họ nhiều ít cũng cho quá một chút chú ý, bất quá hiện tại người sống sót đều như vậy như ít sao. Nói khiêu khích một cái thế lực lớn liền khiêu khích một cái thế lực lớn, đói tích thần nột, thế giới này có phải hay không quá điên cuồng điểm. Hải Uy cùng một chúng thế lực nhóm mãn nhãn không thể tin được, bất quá kế tiếp phát sinh một màn cũng không chấp nhận được bọn họ không tin. Chỉ thấy nguyên bản xá sinh quên tử cũng muốn bảo vệ tốt cửa thang máy hắc y chúng nhóm ở Lam Diệp cùng y lai tư xuất hiện nháy mắt liền bảo hộ ở hai người bốn phía, ở hai cái như là đầu mục tồn tại dẫn dắt hạ mọi người động tác nhất trí quỳ một gối xuống đất cấp hai người được rồi cái có thể nói hèn mọn đại lễ, song sau mặt khác hắc y chúng nhanh chóng. Đứng dậy tiếp tục đề phòng bốn phía nhìn trộm, mà kia hai cái đầu mục dạng tồn tại tắc tiếp tục nửa quỳ, đồng thời mở miệng. Kia nói ra cái thứ nhất từ trực tiếp đem bên ngoài tất cả mọi người chấn ngông. Chủ nhân! Chủ nhân! Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân. Hiện tại xã hội này còn có ai kêu ai chủ nhân sao? Nay lại không phải đóng phim, hơn nữa nghe kia cam tâm tình nguyện ngữ điệu này đó hắc y chúng thế nhưng là cam tâm tình nguyện kêu kia hai người chủ nhân, cao ngạo hiện đại người thế nhưng sẽ cam tâm cho người khác đương nô bộc. Mặc dù là mạt thế tiến đến cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Những người khác bị cả kinh không nhẹ, không có người phát hiện kỳ thật thân ở đệ nhất hiện trường Lam Diệp cũng bị trước mắt phát sinh hết thể cấp chấn đến không nhẹ. Một đống lớn người động tác nhất trí quỳ xuống đất hướng phía chính mình kêu chủ nhân, cố chủ Lam Diệp bị hô qua, nhưng này chủ nhân. Này bang nhân nghĩ sai rồi đi, Lam Diệp nghĩ như vậy, bất quá ý niệm vừa mới xẹt qua trong óc liền nghe Y Y Lai Tư dùng một loại thực tùy ý thượng vị giả tư thái mở miệng, đứng lên đi, các ngươi làm không tồi. Tạ chủ nhân khích lệ hai cái người mặc hắc y rìa miếng vải đen che mặt nam nhân nghe vậy rất là kích động cùng thụ sủng nhược kinh. Lộ ở bên ngoài trong mắt tràn đầy cực nóng cùng sùng bái, kia bộ dáng phảng phất là dân cờ bạc trúng 100 triệu vé số hoặc là người mê làm quan bị thủ tướng tiếp kiến rồi giống nhau điên cuồng. Hào đi, Lam Diệp thừa nhận nàng không nghĩ tới thế giới này thế nhưng sẽ như thế điên cuồng, nàng đã từng cũng nghĩ tới này giúp đông nhiên xuất hiện hắc y chúng có phải hay không cùng y lai tư cái này đến từ không biết dị giới tử thần có cái gì liên hệ, nhưng lúc ấy nàng là lúc suy đoán mà thôi. Hiện tại đến không cần suy đoán, đáp án rõ ràng. Một đáp án được đến nhưng càng nhiều nghi hoặc lại xuất hiện, này bang nhân đều là người nào? Như thế nào sẽ xưng hô Y Y Lai Tư vi chủ nhân đâu? Là Y Y Lai Tư từ hắn thế giới kia triệu hoán tới vẫn là những người này vốn chính là thế giới này đâu? Lam Diệp tràn đầy dấu chấm hỏi tầm mắt rất có xuyên thấu lực, bị hắc Y Y chúng bao quanh bảo hộ ở trung tâm Y Y Lai Tư quay đầu lại cho Lam Diệp một cái quay đầu lại lại giải thích cho ngươi nghe ánh mắt. Lam Diệp gật đầu, hiện tại không phải dò hỏi tới cùng thời điểm, vẫn là ngẫm lại như thế nào từ nơi này ba tầng ngoại ba tầng vòng vây chung chạy đi rồi nói sau. Hắc Y Y chúng động tác nhất trí một tiếng chủ nhân làm hải uy lưỡng lự, tuy rằng hận không thể đem đối phương tập thể rút gân bái cốt nhưng mặt ngoài lại rất bình tĩnh. Như mang tầm mắt thẳng tắp đặt ở Y Y Lai Tư trên người, Hải Huy tuy kinh ngạc đối phương tuổi nhưng trong giọng nói kiêng kỵ tính lễ phép lại một chút đều không hàm hồ. Các hạ là người nào, không biết cùng ta Thủy Tinh Cung có gì thù hận thế cho nên như thế đại động can qua, hôm nay ta Hải Mộ ở chỗ này thảo một cái cách nói, tin tưởng vị tiểu huynh đệ này sẽ không cho ta Hải người nào đó mặt mũi đi. Hải Huy nói khí thế mười phần. Xứng với chung quanh một vòng Thủy Tinh Cung người giống như tự tin cũng thật là đủ đủ, bất quá nếu xem nhẹ rất kia ở trong mưa như cũ không được bốc khói ngàn hạc lâu tàn khuyết lâu thể liền càng tốt, bốn phía thế lực khác người nghe được Hải Uy nói tập thể bĩu môi, cách nói, mặt mũi, ngươi lúc ấy hòa bình niên đại xã hội đen đàm phán đâu a, đều bị người đánh tới cửa nhà còn muốn nhân ra cho ngươi cách nói, hùng, ha ha, nghe được Hải Uy nói Y Y Lai Tư cũng là một nhạc. Hắn biết Hải Huy đây là ở kéo thời gian chờ viện binh đã đến, bất quá bị vây quanh ở trung ương bọn họ nhìn như đã có chạy đằng trời, bất quá sao? Ngươi chính là Hải Huy. Y Dìa Lai Tư khí định thần nhàn nhìn cách đó không xa đứng ở cao điểm thượng Hải Huy, róc rách màn mưa ngăn cản không được hắn tầm mắt, đối diện Hải Huy gật đầu một cái, không sai, đúng là Hải người nào đó. Biểu tình tiêu căng, lúc này Hải Huy thế nhược khí không yếu, chờ viện binh vừa đến, hắn nhất định. Có người muốn gặp ngươi, không biết ngươi có nghĩ thấy. Làm lơ Hải Uy trên người phập phồng không chừng sĩ khí, Y Lai Tư đang xem mắt bên người điểm nào đó sau đông nhiên nói như vậy nói. Người nào? Hải Uy cho mày, mà cùng với Y Lai Tư thoại bản tới làm thành một vòng hắc Y chúng chung đông nhiên đi ra ngoài một cái thon dài, to lớn thân ảnh mới vừa xuất hiện Hải Uy đôi mắt liền mị lên, trong mắt hiện lên không dám tin tưởng, nhưng càng nhiều thật là mê hoặc. Y Y Lai Tư, ngươi làm cái quỷ gì nha? Y Y Lai Tư phía sau, Lam Diệp ở đề phòng nửa ngày cũng không thấy ra muốn đánh lên tới sau nàng kéo kéo Y Y Lai Tư quần áo, trước mắt hết thể nàng càng ngày càng xem không hiểu, thực không cam lòng đương một cái nước tương đẳng, nàng biểu thị công khai chính mình cảm kích quyền. Hư, đường áo, trò hay vừa mới trình diễn đâu Y Y Lai Tư quay đầu lại đưa cho Lam Diệp một cái mỉm cười, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy. Y Y Lai Tư khỏe môi trước sau treo làm Lam Diệp cảm giác có chút lạnh căm căm cười. Không nói liền không nói. Lam Diệp lẩm bẩm, đêm nay xa xỉ thu hoạch làm nàng tâm tình không tồi cũng liền không ở so đo Y Y Lai Tư thần thần bí bí. Sớm hay muộn nàng sẽ biết, nếu y y lai tư nếu là dám can đảm không nói nói. Phản đồ một tiếng quát chói tai đánh gãy Lam Diệp trong đầu y y, chỉ thấy lúc này giữa sân nguyên bản giống như cua đồng không khí đã lại một lần dương cung bạt kiếm lên. Hải uy một trường vốn dĩ không giận tự uy mặt lúc này trướng thành cà chua, trong đôi mắt ẩn hàm thơ máu, hắn phảng phất muốn ăn thịt người cắn răng hung tợn nhìn chằm chằm kia đã tháo xuống mặt nạ bảo hộ to lớn thân ảnh. Cổ xưa đại, người hải uy bên người lôi hổ cũng là một bộ nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình, không riêng hắn, bao gồm sở hữu thủy tinh cung người còn có xem náo nhiệt người cũng đều biểu tình kinh ngạc không được, bởi vì cái này dáng người to lớn, dáng vẻ đường đường hắc y y nhân không phải người khác. Đúng là thủy tinh cung ổn ngồi đứng thứ hai cổ thiên, một cái buồn hẳn là ra nhiệm vụ bên ngoài vài ngày sau mới có thể trở về tồn tại. Cổ thiên ngươi cái phản đồ, đại ca thật là nhìn lầm rồi, ngươi hải uy kia trương bảo dưỡng không tồi trên mặt đã bởi vì tức giận vặn vẹo thay đổi hình, huynh đệ tình thâm, trải qua quá đã từng cùng cam cùng nhau hắn có thể nào chịu được phản bội tư vị. Đừng nhìn thủy tinh cung bên trong cạnh tranh kịch liệt. Nhưng cái này ở mạn thế lúc đầu liền thành lập lên thế lực trung chân chính cao tầng là sẽ không xuất hiện phản bội. Đáng tiếc, hôm nay cái này sẽ không bị đánh vỡ. Cảnh này khiến nguyên bản còn tưởng chờ viện quân tới mới đưa đối phương một lưới bắt hết hải uy đỏ đôi mắt, hiện tại động thủ còn không phải là tổn thất đại sao. Hán thủy tinh cung thừa nhận khởi. Đều cho ta nghe hải uy hét lớn, hôm nay là ta thủy tinh cung thanh sát phản đồ nhật tử. Ai chuyện quan trọng dám nhúng tay đó chính là cùng ta thủy tinh cung thế bất lưỡng lập. Các huynh đệ, ai giết cổ thiên ta hải uy đem thủy tinh cung đệ tam đem ghế gập nhường cho hắn, cho ta sát. Sát. Bởi vì hắc y di hệ nhân cổ thiên lấy tấm che mặt xuống vốn dĩ bị ấn xuống nút tạm dừng chém giết lại một lần truyền phát tin mở ra. Lúc này đây so thượng một lần còn muốn thẳng thiết, vốn dĩ hai bên đều có băn khoăn, nhưng hiện tại không có. Phản bội loại sự tình này là để cho người chịu đựng không được. Hơn nữa hải uy hứa hẹn, sở hữu thủy tinh cung dị năng giả đều điên cuồng. Sát ta. Gì? Người là hồng ưng. Chẳng lẽ bảy ưng cũng phản bội? Nên sát ta. Hồ ly, ta biết là ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng phản bội, ta làm thịt ngươi. A, vì cái gì? Các ngươi rốt cuộc thu cái gì chỗ tốt? Sát. Hôn chiến chung, vốn dĩ liền cảm giác không thích hợp thủy tinh cung dị năng giả nhóm ở H.I. chúng bày ra ra chân chính thực lực thời điểm điên cuồng. Bởi vì nơi này mặt có không ít người đều là bọn họ sở quen thuộc, có đã từng đồng dạng lệ thuộc với hải uy thủ hạ cũng có cổ thiên dòng chính tay đấm, hiện giờ tất cả đứng ở bọn họ mặt đối lập, này có thể nào không cho thủy tinh cung người điên cuồng đâu. Nói này phản bội cùng giận giết cảnh tượng còn không phải lần này chiến đấu nhất, không biết khi nào đến từ Viêm Hoàng viện binh đã tới rồi, còn không chờ bọn họ gia nhập chiến đoàn đâu đã bị nguyên bản mai phục với bốn phía nước tương hoàng tức đảng nhóm cấp đánh lén. Đương nhiên đại bộ phận người đánh lén đều không phải tự nguyện, chủ yếu là đối phương đánh nhà mình huynh đệ, vừa mới xem qua một hồi phản bội trò hay bọn họ tự nhiên là sẽ không mắt thấy huynh đệ bị giết mà ngồi. Yên bên cạnh, kết quả là từ đã từng đánh lén chiến đến phản bội chiến đến hôn chiến đến siêu cấp hôn chiến trước mắt phát sinh một màn này mặc làm Lam Diệp là trợn mắt há hốc mồm. Sớm tại cổ thiên đi ra ngoài mới vừa biểu lộ thân phận thời điểm y lai tư liền lôi kéo Lam Diệp lặng lẽ rời xa chiến trường bên trong, đứng ở một ngẫu nhiên chỗ cao phế tích ngôi cao phía trên, y lai tư nhìn ra xa phía dưới hỗn loạn khỏe miệng khống chế thiên hạ tươi cười càng sâu. Uy, người rốt cuộc đang làm cái quỷ gì a? Y lai tư bên người, đã sớm không hiểu ra sao Lam Diệp ở ngay lúc này rốt cuộc là nhịn không được, hết thể nàng đều có vẻ thực bị động. Mà những cái đó hắc y chúng xuất hiện cùng y lai tư lúc này bao trùm thiên hạ khí thế cũng làm nàng trong lòng sinh ra một cái dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cảnh tượng như vậy rất có mỹ cảm sao? Y lai tư đầu cũng chưa hồi chỉ vào phía dưới thảm thiết chém giết nói, bởi vì có phản bội cứu hận, không ở lưu thủ mấy phương nhân mã đánh chính là huyết nhục bay tứ tung, lệ khí tận trời. Mỹ! Lam Diệp trừng lớn mắt, nàng sao không thấy ra tới không? Máu chảy thành sông, vô số nhân loại giết hại lẫn nhau, cảnh tượng như vậy Lam Diệp chẳng những nhìn không ra mỹ cảm ngược lại sẽ có một loại nhân loại liền phải diệt sạch thê lương cảm xúc, tăng thi vi rút uy hiếp vốn là làm nhân loại số lượng giảm, mà nhân loại thức tỉnh giả nhóm thế nhưng còn giết hại lẫn nhau, nhân loại kiểu này sau này còn có hy vọng tồn tại sao? Có chút bi thương nảy lên trong lòng. Lam Diệp đang xem mắt bên người y lai tư ý cười trên khỏe môi giữa lưng cũng bắt đầu lạnh lẽo lên, đây đều là ngươi kế hoạch tốt đi. Lam Diệp thanh âm bất đồng dĩ vãng mang lên một chút hàn băng, những cái đó hắc y chúng kêu y lìa lai tư chủ nhân, tuy rằng không biết y lìa lai tư là như thế nào làm được, nhưng Lam Diệp cũng đã mơ hồ đã biết y lìa lai tư kế hoạch. Nô! Nghe Lam Diệp bất đồng dĩ vãng ngữ khí, y lìa lai tư rốt cuộc đem tầm mắt từ trên chiến trường thu hồi phóng tới Lam Diệp trên người, nhìn thẳng Lam Diệp đáy mắt lạnh băng, y lìa lai tư bỗng nhiên cười thực nghiền ngẫm, ta cố chủ đại nhân. Ta này nhưng đều là ở dựa theo ngươi ý chí tại hành sự đâu, vì giúp ngươi hết giận thân là bảo tiêu ta chính là phí không ít tâm tư. Đúng không? Ngươi cuối cùng mục đích là những cái đó linh hồn đi. Thân là tử thần người phát ngôn Lam Diệp ở nguyện ý thời điểm là có thể thực trực quan nhìn đến những cái đó đã tử vong người linh hồn nơi. Bất quá Lam Diệp không thích năng lực này, bởi vì tử vong mọi người thêm chú ở linh hồn thượng biểu tình thông thường đều là thực dữ tợn. Bất quá hiện tại Lam Diệp đã mở ra cái này tử thân năng lực, chỉ thấy tối tăm bối cảnh hạ vô số không cam lòng kêu rên cường tráng linh hồn bị một cái một mét đường kính quỷ dị lốc xoáy sở nhiếp, cuối cùng bị xé rách thành nhất nguyên thủy linh hồn lực lượng, mà cái này lốc xoáy nơi đúng là Y Y Lai Tư trước người, linh hồn ở bị xé nát khi sinh ra ưu quang chiếu vào Y Y Lai Tư thanh tú thiếu niên trên mặt có vẻ là như vậy quỷ dị cùng khủng bố, ở xứng lấy Y Y Lai Tư tả ý mười phần cười, Lam Diệp ở trong. Long dung mình sau theo bản năng đóng cửa coi hồn tử thần năng lực. Thật đáng sợ, đây là nàng lính đánh thuê, cái kia làm nàng tín nhiệm cùng ỷ lại Y Y Lai Tư sao. Thật đúng là coi mạng người như cỏ rác à, bất quá nghiêm túc ngẫm lại này giống như cũng không có gì hảo kỳ quái, tử thần sao, nếu không ham nhân loại linh hồn kia mới muốn kỳ quái. Lam Diệp thật sâu hút khí sau đem trong ngực chọc khí chậm rãi phun ra đi ra ngoài. Chỉnh chuyện tiền căn hậu quả lúc này nàng đã phảng phất đi ra mê chướng lập tức liền minh bạch cái danh mạch, nguyên nhân gây ra là chính mình, nếu chính mình khô cằn mau táo táo đổi bạch tinh nói liền sẽ không bị thủy tinh cung sở chú ý, kế tiếp còn lại là lẫn nhau thử cùng đấu pháp, sau lại liên lụy hải mã rời đi, mà lúc này nương Lam Diệp tưởng trả thù tâm ý Lai Tư đã lặng lẽ chuẩn bị tốt hết thảy. Báo thù là thật, muốn giúp Lam Diệp cướp đoạt thủy tinh cung gia tăng tài sản cũng là thật. Bất quá Y Y Lai Tư chân chính mục đích vẫn là những cái đó bởi vì chém giết mà đang ở không ngừng sinh ra thuộc về thức tỉnh giả linh hồn. Chỉ có đầy cõi lòng oán khí linh hồn mới là chân chính mỹ vị, những lời này Y Y Lai Tư từng ở trong lúc lơ đãng đối Lam Diệp nói qua. Y Y Lai Tư. Lam Diệp đứng ở phế tích bên cạnh nhìn phía dưới như cũ ở triển khai tiếng chém giết âm sâu kín mở miệng. Mà bên người nàng Y Y Lai Tư cũng phảng phất biết Lam Diệp trong lòng cảm giác giống nhau thu liễm khỏe miệng ý cười, hơi hơi nghiêng đầu, Y Y Lai Tư nhìn Lam Diệp hơi hơi cúi đầu sườn mặt ôn nhu đáp lại, La Cây, có việc gì thế? Đây là Y Y Lai Tư lần đầu tiên kêu Lam Diệp La Cây, nguyên bản hắc đồng lúc này nhiễm mộng ảo màu tím, Y Y Lai Tư đang đợi đến Lam Diệp bên dưới. Đáp ứng ta đây là cuối cùng một lần được không? Lam Diệp thanh âm nhẹ nhàng. Mang theo ti nhu nhu thỉnh cầu, nàng biết Y Y Lai Tư như vậy thông minh nhất định có thể hiểu biết chính mình ý tứ. Tuy rằng vô luận thủy tinh cung vẫn là càn khôn cùng chính mình đều có mâu thuẫn tồn tại, nhưng Lam Diệp thật sự không nghĩ lại nhìn đến có như vậy nhiều người bởi vì chính mình mà mất đi quý giá sinh mệnh. Nay một dịch lúc sau hạnh phúc cổ thành các thế lực lớn sẽ một lần nữa tẩy bài, ở phá hủy cân bằng sau này lại lần nữa cân bằng không biết phải dùng bao nhiêu người huyết mới có thể thành lập lên A. Mặt thế người trong sinh mệnh có lẽ thật sự liền giống như cỏ rác, nhưng có oan báo oan có thù báo thù, những cái đó vô tội sinh mệnh liền không cần bị cuốn vào được đi. Như vậy ai chỉ nháy mắt Y Y Lai Tư liền minh bạch Lam Diệp ý tứ, mà đối với Lam Diệp sẽ đưa ra như vậy thỉnh cầu Y Y Lai Tư cũng là sớm có đoán trước, lần này thậm chí là cười cong đôi mắt, Y Y Lai Tư gật đầu, hảo. Kia đáp ứng ta hiện tại liền dừng tay được không? Ha ha, hảo. Phế tích chung, thảm thiết chiến đấu như cũ ở trình diễn, bởi vì cừu hận lẫn nhau đều lấy ra toàn bộ thế lực, tình hình chiến đấu chi kịch liệt, kết cục chỉ thảm thiết quả thực ở vào mọi người đoán trước. Lúc này hôn chiến tham dự chẳng những có thủy tinh cung, viêm hoàng cùng với Y Y Lai Tư sở khống chế hắc Y Y chúng, càng có cực giả đánh tới sau lại những cái đó không có hảo ý hoàng tức nhóm cũng đều rết đỏ cả mắt rồi lẫn nhau giao chiến lên, đã từng phát sinh cỏ sắt vào lúc này biến thành phải rết lý do. Không ở có được lý trí thứ này, chiến đấu kịch liệt trình độ làm kẻ tới sau là nghẹn họng nhìn chân chối. Như thế đại chiến đấu tự nhiên không có khả năng không kinh động thành thị trung mặt khác nguyên bản chỉ là bảng quan thế lực, đặc biệt là nghe được tình báo nói người một nhà cũng tham dự đi vào thời điểm bọn họ liền càng ngồi không yên, đặc biệt ở vào toàn bộ sự kiện trung tâm vị trí thủy tinh cung đệ nhất đem ghế gập cùng với viêm hoàng bốt, vì thế ầm ầm ầm duy cùng đại quân khai gần, mà lúc này Y Lai Tư ở đáp ứng Lam Diệp yêu cầu sau kia kết thúc mệnh lệnh cũng hạ đạt đi xuống. Y Lai Tư là làm những cái đó hắc y gì chúng dừng tại sao? Đáp án hay không? Ở Y Lai Tư hạ đạt đỉnh chỉ mệnh lệnh sau theo tiếng chính là một cái nũng nịu tiếng nói, cùng với một đạo tựa lưu quang tới gần thân ảnh, vốn dĩ chỉ đứng Lam Diệp cùng Y Lai Tư hai người phế tích một ngẫu nhiên lúc này nhiều một cái dáng người làm tức giận thân ảnh. Đồng dạng là một thân hắc y gì mặt nạ bảo hộ che mặt dáng người phập phồng quyến rũ thân ảnh ở tới phế tích thượng sau cung kính quỳ một gối xuống đất. Một tiếng chủ nhân kêu mặc dù đồng dạng là nữ nhân Lam Diệp cũng có chút xương cốt nôn ra, theo sau mặt nạ bảo hộ bị kéo xuống, ở dẫn động tóc đẹp như thác nước vũ động đồng thời một trương mỹ lệ mê người gương mặt xuất hiện ở Lam Diệp trước mặt. Y Lai Tư, nàng là ai? Lam Diệp tò mò mở miệng do hỏi, bởi vì liền ở nữ tử xuất hiện nháy mắt phía dưới nguyên bản đánh túi bụi trên chiến trường bỗng nhiên truyền ra tới không ít kinh hô thanh âm, phảng phất gặp cái gì không dám tin tưởng sự. Nguyên bản thảm thiết chiến trường lập tức biến thành chợ bán thức ăn. Sao lại thế này? Ta như thế nào ở chỗ này? Uy, ngươi làm gì đối ta động thủ? Đánh rắm, là ngươi trước bổ về phía ta, xem tay của ta đều bị ngươi chém đứt ngươi còn ác nhân trước cáo trạng. Sao có thể? Hiểu lầm đi. Uy, dừng tay, uy. Gì? Ta vốn dĩ chỉ là muốn nhìn náo nhiệt thuận tiện nhìn xem có thể hay không nhặt tiện nghi như thế nào động khởi tay tới. Ta cũng là, nếu không ta trước đừng đánh đi. Hảo kỳ quái Nga, a, huynh đệ, ai đem người giết? Hôn chiến hiện trường bỗng nhiên giống như tỉnh ngộ xuất hiện một đám mơ hồ đối thoại, này liền khiến cho có vốn dĩ đánh hảo hảo đối chiến bỗng nhiên không đánh, mà có tắc vốn dĩ ngươi chết ta sống trường hợp tắc một cái chạy tắc một cái liều mạng truy. Càng nhiều còn lại là làm bừng tình trạng hoàn toàn làm không rõ trạng thái, trong lúc nhất thời trên chiến trường loạn càng thêm loạn, cảnh này khiến mặc dù là hạnh phúc liên can thế lực lớn đầu mục tập thể lên sân khấu cũng là tiêu phí rất lớn. Công phu mới đứng vững cục diện. Đương nhiên lúc này Lam Diệp, Y Lai Tư còn có mấy cái không có bị từ bỏ hắc Y chúng sớm đã sấn loạn ly khai hiện trường, mặt sau sự muốn xử lý như thế nào liền không phải Lam Diệp tưởng quản cùng có thể quản. Mang theo một tia giải hận cùng ấy náy cùng tồn tại phức tạp cảm xúc Lam Diệp suốt đêm rời đi hạnh phúc thành, từ nay về sau Lam Diệp cùng hạnh phúc thành lại vô ân oán. Ngoại hình xa hoa đại khí quý báo phòng xe chạy băng băng ở hoang vắng cao tốc trên đường, điều khiển vị ngồi ở chính là một người tóc dài vũ động vũ mị động lòng người làm tức giận mị nữ thường thường sẽ quay đầu xem một cái bên người trên ghế phụ mặt lạnh xoay ca, đưa qua đi một cái hôn gió, theo sau lại bắt đầu chuyên tâm khai khởi xe tới. Phòng bên trong xe bộ, Lam Diệp đem chính mình hoa ở mềm mại thoải mái ra thật trên sofa đắm chìm ở chính mình suy nghĩ bên trong. Y Lai Tư lúc này liền ngồi ở nàng đối diện, bất quá Lam Diệp lại không biết sửa như thế nào đối mặt hắn còn có hắn tôi tớ nhóm. Y Lai Tư là tử thần, nếu hắn có thể đem Lam Diệp thủ vệ tử thần người phát ngôn kia không đạo lý liền không thể đủ thu người khác, chẳng qua Lam Diệp có dị năng không gian bảo hộ sẽ không trở thành chịu người bài bố con rối. Những người khác liền không được, chỉ cần Y Lai Tư nguyện ý đem người khác biến thành hắn trung tâm như một nô bộc đều có thể, đương nhiên, trước thể là có cái tự nguyện hoặc là giống như tự nguyện quá trình. Không cần phải nói ở hạnh phúc là Y Lai Tư những cái đó thủ hạ khẳng định cũng đều là như vậy bị hắn cấp tới, ở hỗn chiến khi đại bộ phận bị từ bỏ chỉ có thiếu bộ phận Y Lai Tư cho rằng còn cần thiết tồn tại nô bộc mới bị từ thành thị trung mang theo ra tới. Vũ nữ chính là đã từng bị phái đi giám thị Lam Diệp sau lại ở hôn chiến khi cuối cùng xuất hiện nữ nhân, nàng là bị mang ra tới một cái, mà cái kia lúc này ngồi ở bên người nàng mặt lạnh nam tử còn lại là đã từng lệ thuộc với Càn Khôn Tiểu Đao, lại có chính là Lợi cùng Khải hai huynh đệ, này bốn người nhiều ít đều từng cùng Lam Diệp từng có liên quan, nhưng không nghĩ tới cuối cùng bọn họ thế nhưng sẽ cùng lên đường hơn nữa trở thành không phải đồng bọn quan hệ bạn bè. Thở dài. Nói thật Lam Diệp hiện tại là càng ngày càng không hiểu Y Lai Tư cái này đến từ dị giới tử thần điện hạ, hai người trên danh nghĩa quan hệ phân cố chủ cùng lính đánh thuê cùng với chủ nợ cùng thiếu nợ người, bất quá Lam Diệp thực hoài nghi chính mình ở trong lúc lơ đãng có phải hay không còn có mặt khác thân phận tồn tại, tỉ như đưa tới ma vương xâm lược địa cầu sứ giả hoặc là ma vương xâm lược địa cầu đá kê chân gì. Hảo đi, này mặt sau hai cái thân phận đều không sai biệt lắm. Tóm lại một câu, Lam Diệp đã bắt đầu hoài nghi chính mình kia dị năng không gian hay không có tuyệt đối khống chế năng lực. Nếu không này Y Lai Tư sao liền như vậy thích ăn vạ địa cầu không đi lại còn có thực khoan dung cho phép nàng thiếu nợ cùng chính mình không kiêng nể gì làm phong làm vũ đâu. Sẽ không chính mình bị tang thi chảo thương cũng là gia hỏa này kế hoạch tốt đi. Lam Diệp trong đầu đống nhiên toát ra như vậy cái ý tưởng, bất quá thực mau đem chi diêu rớt. Bởi vì tuy nói Y Lai Tư có chút tự chủ trương, nhưng đến bây giờ mới thôi hắn còn không có đã làm có thương tổn đến Lam Diệp sự đâu. Lam Diệp đối diện, lười biếng dựa vào trên sofa, Y Lai Tư trong tay lay động màu đỏ tươi rượu, điểm mỹ rượu hương quanh quẩn ở phòng xe không tính rộng mở không gian bên trong. Này rượu là trong xe tự mang, phỏng chừng nó trước chủ nhân là cái phẩm vị không tồi người. Ở lướt qua một ngụm sau lại tự dị giới tử thần điện hạ liền mê thượng này rượu thơm ngọt. Vì thế liền tạo thành khoác thiếu niên ra người nào đó lúc này ưu nhã, bưng lên trong tay cốc có chân dài uống xoàng một ngụm, Y Lai Tư bỗng nhiên mở nhân hưởng thụ mà nheo lại đôi mắt, lá cây, tưởng cái gì đâu. Không tưởng cái gì. Cuộn ở trên sofa Lam Diệp thanh âm lánh lánh đạm đạm, nàng còn có thật nhiều đồ vật muốn tự hỏi hiện tại không công phu phản ứng cái này tự quỷ. Còn đang trách ta. Bung trong tay cốc có chân dài Y Lai Tư đang nói chuyện đồng thời chậm rãi đứng dậy cũng ngồi xuống Lam Diệp bên người, vuốt Lam Diệp mềm nhắn khuôn mặt nhỏ, Y Lai Tư cười nhạo nói, thật đúng là cái tùy hứng hải tử a. Ngươi mới tùy hứng đâu, đi đi đi, uống ngươi rượu đi. Lam Diệp ở vỗ rất trên mặt mau tay đồng thời đem một con đệm rửa ném qua đi, một chút đều không để bụng bên cạnh hai song bất thiện đôi mắt, sao lạc, liền đánh các ngươi chủ nhân có năng lực cắn ta a. Đối đã từng đánh lén quá chính mình người Lam Diệp sẽ có sắc mặt tốt mới là lạ, chẳng sợ bọn họ hiện tại biến hóa thân phận cũng giống nhau, kỳ thật Lam Diệp vẫn là thực mang thủ, tương đương mang thủ. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Bị Lam Diệp ném một cái đệm rửa Y Lai Tư phất tay làm bên người hai cái phó nô đi ra ngoài, đương toàn bộ không gian chung chỉ còn lại có chính mình cùng Lam Diệp sau Y Lai Tư bỗng nhiên vừa lật Lam Diệp thân mình theo sau chính mình cả người đè ép đi lên. Cùng với Lam Diệp một tiếng kinh hô, ra thật trên sofa Lam Diệp tại hạ Y Lai Tư ở thượng hai người mặt đối mặt thân thể lẫn nhau giao điệp tư thế miễn bản có bao nhiêu. Y Lai Tư ngươi làm gì? Lên, ngươi làm ta lên đối mặt Y Lai Tư cùng chính mình chỉ cự mấy cm khuôn mặt Lam Diệp hơi mang hoảng hốt trương kinh hô. Cho tới nay Lam Diệp đều không có nghĩ đến Y Lai Tư sẽ đối chính mình làm cái gì, nhưng lúc này hai người khoảng cách cũng thân cận quá. Bị Y Lai Tư tràn đầy rượu hương hô hấp đánh vào trên mặt, Lam Diệp ở nỗ lực dãy rủa là lúc trên mặt cũng phảng phất say chậm rãi hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng tới. Còn không có người đối nàng như vậy đâu, mặc kệ là hòa bình niên đại vẫn là mạt thế niên đại. Lam Diệp dãy rủa đối Y Lai Tư tới nói một chút phiền toái đều không có, bá đạo đem Lam Diệp loạn đẩy đôi tay kiểm trụ dùng một bàn tay chặt chẽ khống chế lên đỉnh đầu vị trí, đồng thời giảo trụ Lam Diệp. Đừng nhìn lúc này Y Lai Tư là một thiếu niên bộ dáng, cũng thật muốn tính lên kia tiếp cận 1m8 thân cao cũng không phải Lam Diệp cái này còn chưa tới 1m7 nữ hài tử có thể chống cự. Lên! Vì cái gì muốn lên, ta cảm thấy như vậy khá tốt. Ở Lam Diệp cần cổ thật sâu hút thượng một ngụm chỉ thuộc về Lam Diệp hương khí, Y Lai Tư đông nhiên ở trong lòng bước lên khởi một cái xúc động, một cái trước kia tuyệt đối chưa từng có xúc động. Trước nay Y Lai Tư đều đem Lam Diệp trở thành một cái có cầu với nàng con ngồi, cho dù có không gian pháp tắc ước thúc nhưng Y Lai Tư vẫn phải có sự biện pháp đạt thành chính mình trong lòng suy nghĩ ý niệm, có lẽ ngẫu nhiên sẽ đậu đậu chính mình con ngồi, nhưng cho tới nay Y Lai Tư đều không có đương Lam Diệp là một nữ nhân, một cái mỹ lệ đáng yêu làm nhân tâm động nữ nhân. Không nghĩ tới nguyên lai ngươi cũng có như vậy mê người một mặt đâu. Dùng một cái tay khác ở Lam Diệp gương mặt tan đậu hủ, Y Lai Tư bỗng nhiên thực may mắn, trong đầu hiện ra một màn đầy trời bạc mang du tẩu hình ảnh, còn hảo khi đó hắn dừng tay, nếu không nói không chừng hắn hiện tại sẽ hối hận cũng nói không chừng. Tử thần cũng sẽ hối hận sao? Y Lai Tư bỗng nhiên cười khẽ lên, bất quá không đợi hắn cười xong đâu bỗng nhiên trên tay truyền đến đau nhức làm hắn nháy mắt hoàn hồn. Túi đầu! Y Lai Tư phát hiện một màn làm hắn càng thêm cảm giác thú vị hình ảnh. Bởi vì tay chân bị nhốt cho nên Lam Diệp dùng cho chống đỡ khinh bạc duy nhất vũ khí cũng chỉ có miệng, vì thế thừa dịp Y Y Lai Tư Lâm vào trầm tư không có phòng bị thời điểm, nàng một ngụm cắn kia chỉ như cũ ở chính mình trên mặt du tẩu đến mau tay, hung tợn đem hàm răng lâm vào Y Y Lai Tư bàn tay thịt. Lam Diệp lúc này ánh mắt đó là tương đương không tốt. Này Y Y Lai Tư phát cái gì điên? Dám ăn chính mình đậu hủ không phải nổi điên là cái gì? Lá cây, ngươi là ở ăn ta đậu hủ sao? Bàn tay bị cắn Y Y Lai Tư còn có tâm tình cười thực vui vẻ, lộ ra thiếu niên chỉnh tề bạch nha. Y Y Lai Tư cười dương quang cực kỳ, một chút đều không có để ý chính mình bàn tay đã có chảy ra xu thế. Y Y Lai Tư liền như vậy nhìn Lam Diệp cắn chính mình lại một chút không có dựa theo Lam Diệp kế hoạch buông tay ý tứ. Ô ô miệng dùng để cắn người tự nhiên liền nói không được lời nói. Lam Diệp dùng ánh mắt hung tợn ý bảo Y Y Lai Tư từ chính mình trên người lên, đáng tiếc không như mong muốn. Lam Diệp đều cảm giác được trong miệng có mùi máu tươi, nhưng cái kia bỗng nhiên trở nên rất kỳ quái. Y Y Lai Tư như cũng là vẻ mặt tươi cười, cười kêu kêu một cái sán lạn a. Ngươi nói cái gì? Nói tay đậu hủ không thể ăn muốn ăn ta miệng sao? Hảo đi, ai làm ngươi là cố chủ đâu? Ta đành phải cố mà làm. Nói lời này thời điểm Y Y Lai Tư đã bắt đầu chậm rãi cúi đầu, cùng lúc đó thanh âm cũng càng ngày càng thấp. Thiếu niên hơi hơi đô khởi đôi môi có vẻ rất là gợi cảm. Đáng tiếc, lúc này Lam Diệp lại không có tâm tình đi thưởng thức. Ô ô phốc, Y Y Lai Tư ngươi ra hỏa này cho ta chết hay? Đáng giận đáng giận đáng giận, cũng không biết là nơi nào tới sức lực. Lam Diệp ở một ngụm hộp ra đã bị nàng cắn đến xuất huyết bàn tay sau thế nhưng đoạt lại cánh tay quyền không chế. Theo sau một quả nho nhỏ ngân châm xuất hiện bị tay nàng chỉ nắm, không nói hai lời chát đi Y Y Lai Tư phía sau lưng. Tuy là Y Y Lai Tư thân thủ nhanh nhẹn nhưng như cũ bị kia cái nho nhỏ ngân châm nhập thịt một phân, Y Y Lai Tư chỉ cảm thấy chính mình trên người tê dần, cùng lúc đó toàn bộ thân thể sức lực liền đều biến mất vô tung vô ảnh. Tê mỏi ngân châm, một tổ 13 căn, nó là Lam Diệp vì đêm tập thủy tinh cung khi lược đảo thủ vệ sở chuẩn bị. Nhưng khi đó vô dụng thượng không nghĩ tới lại dùng tới rồi hiện tại, bất quá đối phó người thường có thể, đối phó Y Y Lai Tư sao? Thình thịch Lam Diệp dùng hết sức lực đem trên người bị tê mỏi chết chầm Y Y Lai Tư cấp đẩy hạ sofa, theo sau lại lấy ra một cây ngân châm cho Y Y Lai Tư lập tức, lại sau đó một cây dây thường xuất hiện cũng trói ở Y Y Lai Tư thon dài đôi tay hai chân phía trên, vưu không giải hận Lam Diệp lấy ra một con lóe độc đáo màu quang bút nước, dám chiếm ta tiện nghi. Ta làm ngươi không mặt mũi gặp người. Ngắn ngủn 3 phút sau Y Y Lai Tư liền từ tê mỏi nhân ngân châm tác dụng trùng khôi phục hiểu rõ lại đây. Rất dễ dàng tránh thoát Lam Diệp trói chặt ở chính mình tay chân thượng dây thừng. Bất quá đối với lúc này đã chạy tới phòng ngủ cách gian Lam Diệp từ trên mặt đất bò dậy Y Y Lai Tư lại không có đuổi theo dũng khí. Ngón tay một đồng dạng mặt ô sắc thủy kính liền xuất hiện ở Y Y Lai Tư trước mặt. Nhìn thủy tinh trung sống thoát thoát một con gấu trúc mặt Y Y Lai Tư cười khổ. Thật vô pháp gặp người. Biến trang ma huyễn cọ màu, hiệu quả là có thể làm một người thông qua chi tiết thay đổi nháy mắt biến thành một người khác, bộ dạng tự định, này đồng dạng là Lam Diệp chuẩn bị vũ khí bí mật, bất quá cũng đồng dạng dùng ở Y Y Lai Tư trên người, thứ này nhưng bất đồng với tê mỏi ngân châm có tác dụng phụ là có thể dùng sức mạnh hoành thực lực giải trừ, cho nên nói được tội cái gì cũng đừng đắc tội nữ nhân, đặc biệt là có dị năng không gian có thể lộng tới rất nhiều kỳ lạ vật phẩm nữ nhân. Không để ý tới Y Y Lai Tư đối với chính mình trên mặt gấu trúc trang buồn bực chỉ nói lúc này đã nằm ở phòng xe tiểu giữa phòng ngủ Lam Diệp, trải qua vừa mới lăn lộn Lam Diệp đã đối Y Y Lai Tư không như vậy biến yếu, tuy nói nàng cũng biết gia hỏa này nhất định có cái gì bí mật gạt chính mình nhưng chỉ cần hắn vẫn là cái kia sẽ ở thời khắc nguy cơ trợ giúp chính mình Y Y Lai Tư liền hảo. Về hạnh phúc sự nàng cũng nghĩ thông suốt. Có lẽ Y Y Lai Tư làm như vậy sẽ liên lụy đến không ít vô tội người nhưng rốt cuộc đại bộ phận đều là đã từng nhìn trộm quá chính mình hoặc là hải mã địch nhân. Nói đến cùng Y Y Lai Tư mặc dù có tư tâm nhưng cũng xác thật suy xét tới rồi Lam Diệp ý chí, nếu không dứt khoát đi thức tỉnh giả đi tàn sát dân trong thành được không, hà tất như vậy phiền toái còn làm cái gì âm mưu dương mưu đâu. Nghĩ thông suốt tâm tình cũng biến hảo lên, đến nỗi vừa mới Y Y Lai Tư hành vi Lam Diệp cũng trong lòng đi. Một cái đến từ vị diện tử thần một địa cầu thượng nho nhỏ dị năng giả có thể phát sinh chuyện gì? Nói nữa, Lam Diệp là dễ khi dễ người sao? Nhớ tới vừa mới chính mình cấp Y Y Lai Tư lưu lại kỷ niệm Lam Diệp nhịn không được cười khẽ ra tiếng, bất quá lại muốn lên đường A, nhưng nàng lộ rốt cuộc ở phương nào đâu? Lúc trước ta đã từng nói qua muốn hóa giải Lam Diệp trong cơ thể tang thi virus cần thiết muốn chủ liệu 3 loại phụ dược 9 loại, trong đó vài loại Lam Diệp là có thể dùng đồng vàng ở dị năng cửa hàng chung mua được, bất quá tổng giá trị vượt qua ngàn vạn tuyệt đối là ngay lúc đó Lam Diệp sở lực không thể thành. Mặc dù là hiện tại cũng giống nhau, tuy nói Lam Diệp hiện tại được đến một so cự khoản nhưng nàng muốn ở còn khoản cùng không còn khoản làm một cái lựa chọn. Từ ban đầu đến bây giờ Lam Diệp thiếu y lai tư nợ nần đã cao tới 300 nhiều vạn, có lẽ này bút khoản tiền đối với có bay tới tiền của phi nghĩa Lam Diệp tới nói đã không tính cái gì gánh nặng, nhưng còn có một vấn đề, nếu Lam Diệp còn xong rồi khoản kêu y lai tư là sẽ tiếp tục lưu tại địa cầu vẫn là trở về chính hắn vị diện đâu. Nếu trở về như vậy Lam Diệp lập tức liền sẽ biến thành một người hành. Những cái đó bị Y Lai Tư khống chế tử thần nô buộc chính là không mua Lam Diệp chứng đâu. Nhưng nếu còn lưu tại địa cầu kia Y Lai Tư lại là lấy cái gì thân phận lưu lại đâu? Vượt qua vị diện thần linh sao? Ngạch này giống như có chút thâm ảo. Tính vấn đề này nàng vẫn là không cần nghĩ nhiều hảo, dù sao còn không còn cũng liền một câu sự, đến lúc đó hỏi một chút Y Lai Tư, hắn nếu là muốn thu hồi tiền nợ nói Lam Diệp cũng không ngại một người hành. Chính là cô đơn điểm bái, chính là cô đơn điểm bái. Đông nhiên có điểm náo tâm, Lam Diệp buồn bực, xem ra nàng đã thói quen bên người đi theo quen thuộc người, chính mình lên đường. Quang ngẫm lại Lam Diệp liền có cái mũi lên men cảm giác. Ca, ngươi hiện tại quá được chứ? Cao lớn, kiên cố, loang lổ, tang thương, đây là hạnh phúc cổ thành cho mỗi một cái lần đầu tiên tới nơi này người ấn tượng. Trải qua tối hôm qua cả đêm hỗn loạn cổ thành hạnh phúc rốt cục là trở về nguyên bản an tĩnh, đương nhiên này chỉ là mặt ngoài. Thủy tinh cung đệ nhị đệ tam đem ghế gập đồng thời ngã xuống hơn nữa thiếu gần nửa tinh anh thành viên, cảnh này khiến nó ở hạnh phúc thành địa vị là chuyển biến bất ngờ. Như vậy hiểm trạng làm mặc dù là ngày thường cùng chi quan hệ tốt nhất Viêm Hoàng cũng lựa chọn quan vọng cùng né tránh, mặt khác tổ chức cũng đều các có tổn thất, vì thế một hồi oanh oanh liệt liệt thế lực tẩy bài chính thức bắt đầu. Đương nhiên mấy thứ này cùng sinh hoạt ở hạnh phúc thành bình thường người sống sót một chút. Quan hệ đều không có, nên dãy rủa nên giao tranh, người sống sót sinh hoạt trước sau như một. Đương ngày hôm sau ánh sáng mặt trời đỉnh dạng sáng ướt rầm rề không khí từ từ dâng lên thời điểm một chiếc rõ ràng trải qua cải trang người chăn ngựa chậm rãi xử vào cách ly khu chung. Vốn dĩ phụ trách cách ly khu thủ vệ đầu còn không kiên nhẫn muốn thúc giục này chiếc người chăn ngựa đỉnh đi góc địa phương. Mà khi một viên lóe ánh huỳnh quang bạch tinh bị ném lại đây tên này vừa mới còn vinh váo tự đắc thủ vệ đầu lúc ấy liền thấp hèn kiêu ngạo đầu, mang theo vẻ mặt nịnh mà cười, thủ. Vệ đầu ở đối phương đầu ngón tay triệu hoán hạ tung ta tung tăng đem đầu đưa qua. Ta hỏi ngươi, ngươi có hay không nhìn thấy quá một cái 18-9 tuổi nữ hải tử đã tới nơi này? Người chăn ngửa ghế phụ vị thượng, một cái ngự khí cả lơ phất phơ giọng nam như vậy hỏi. Nữ hải tử. Thủ vệ đầu nghe được như vậy hỏi chuyện cảm giác tương đương hâm hực, cửa thành mỗi ngày tới lui lui nữ hài tử nhiều, muốn tìm người cũng muốn cấp cái kỹ càng tỉ mỉ điểm tình báo đi. Kia, chính là cái này nữ hài tử. Người chăn ngựa trung thanh âm chủ nhân cũng biết chính mình hỏi quá chẳng qua, đưa ra một chương ảnh chụp, trên ảnh chụp một cái bộ dáng điểm mỹ nữ hài tử cười phi thường sán lạ. Hảo tịnh A thủ vệ đầu đang xem đến trên ảnh chụp nữ hài dung mạo sau như vậy dưới đáy lòng nói thầm. Bất quá mặt ngoài là không dám hiển lộ ra tới, nghiêm túc xem xét, hắn cuối cùng chậm rãi lắc đầu nói, vị đại nhân này, chúng ta nơi này mỗi ngày ra vào nữ hài tử thật sự quá nhiều, ta một cái nho nhỏ thủ vệ sao có thể đều nhớ kỹ không phải. Mắt thấy trên ghế phụ vị này tuổi trẻ đại nhân sắc mặt càng đổi càng khó trông coi vệ đầu vội vàng bổ cứu, nhân ra chính là cho suốt một viên bạch tinh cố vấn phí đâu, không nói ra điểm hữu dụng phỏng trừng đối phương sẽ chính mình tâm đều có. Hiện tại trong thành loạn thật sự, nhưng không có người sẽ cho hắn cái này tiểu nhân vật báo thù đâu. Bất quá vị đại nhân này ngài có thể đi thuê nhà ở phòng đăng ký chỗ đi xem, phụ trách đăng ký những cái đó ra hỏa đều là trời sinh hoặc dị năng là đã gặp qua là không quên được ra hỏa, ngài nhất định sẽ có điều thu hoạch. Túi đầu không lưng, thủ vệ đầu lĩnh cuối cùng là nói điểm làm người vừa ý tình báo. Ân, cái này cũng thường ngươi. Cùng với thanh âm vang lên một bao hình chữ nhật vật nhỏ bị ném hướng về phía thủ vệ đầu. Thủ vệ đầu tay mắt lanh lẹ tiếp được, ta thiên, điển tàng gấu trúc, hảo yên á hảo yên. Minh, ngươi nói lá cây sẽ đi này tuyến sao? Đương thủ vệ đầu rời đi, người chăn ngựa chung một cái ôn hòa thanh âm như vậy hỏi. Hy vọng lần này không sai đi, căn cứ bốn phía thành thị chúng ta trong khoảng thời gian ngắn liền đi rồi có một nửa nhiều, nếu không còn có tin tức nói ta đều phải chịu không nổi. Như cũng là cái kia cả lơ phất phơ thanh âm, bất quá lúc này hắn tiếng nói chung có nói không nên lời mỏi mệt. Lá cây sẽ không có việc gì. Ôm ôm cái thứ ba thanh âm, thùng xe nội một trận trầm mặc, theo sau một cái thanh lanh thanh âm từ điều khiển vị thượng ra tiếng, chúng ta đi thôi, đi chờ nhớ chỗ. Hảo. Theo tiểu đạo tin tức xưng đêm đó Thủy Tinh Cung mới nhậm chức tổng bộ cùng Càn Khôn thế lực tổng bộ gặp không rõ nhân sĩ xâm lấn, Càn Khôn vật tư kho hàng bị trộm Thủy Tinh Cung tân tổng bộ sập, theo người chứng kiến hồi ước hành hung nhân số vì 4 người, đều vì, cụ thể thân phận không rõ, thực lực cực đoan khủng bố. Mặt thế chung đã từng địa cầu thôn nhanh và tiện thông tin thành ở cảnh trong mơ hy vọng xa vời, bất quá nhân loại trí tuệ là vô cùng. Trải qua lúc ban đầu hỗn loạn quốc gia đã bắt đầu có kế hoạch hồi phục toàn cầu thông tin, phong bế liền phải lạc hậu. Tại đây loại nhân loại thậm chí toàn cầu sinh vật sống còn thời khắc chỉ có tài nguyên cùng chung mới có thể tận lớn nhất nỗ lực sinh tồn đi xuống. Mặt thế bùng nổ hôm trước thượng vệ tinh không biết sao thế nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ cùng mặt đất mất đi liên hệ, bất quá trên mặt đất còn không có trời cao vệ tinh lại không có đã chịu ảnh hưởng. Vì thế các quốc gia đều ở nỗ lực muốn làm vệ tinh lại lần nữa trời cao khôi phục nhanh và tiện thông tin, khó khăn bị thật mạnh khắc phục. Rốt cuộc, ở mặt thế bùng nổ mấy tháng sau đệ nhất chỉ có thể bình thường vận tác vệ tinh từ từ thăng lên không trung. Có đệ nhất viên liền có đệ nhị viên, các đại cường quốc chỉ cần có tâm tự nhiên đều có năng lực này, mà có vệ tinh liền có thông tin liền có internet liền có giao lưu. Đương kim quan trọng nhất chính là cùng mặt khác quốc gia trao đổi tin tức lấy cứu may mắn còn tồn tại nhân loại với nước lửa bên trong, đã từng lục đục với nhau hiện tại trên cơ bản đều đã hành quân lặng lẽ, ít nhất mặt ngoài là cái dạng này, tóm lại khắp nơi khắc phục khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt khó khăn lúc sau hoa hạ. Đóng cửa mấy tháng vệ tinh TV tín hiệu, vệ tinh thông tin cùng vệ tinh Internet tất cả một lần nữa mở ra. Cứ như vậy những người sống sót chỉ cần tìm được không có bị hư hao Internet thiết bị liền có thể tiếp thu đến quốc gia công bố tin tức cùng công kỳ, có lẽ không ổn định có lẽ lao rớt tuyến có lẽ tốc độ chậm có lẽ thực đơn điệu nhưng này đối với đã qua thật lâu dã nhân sinh hoạt nhân loại người sống sót tới nói quả thực chính là thiên đại phúc âm. Giao lưu ở triển khai, mà các rất may tồn giả thành thị những người sống sót cũng không chút nào bủn xỉn đem chính mình mặt thế sinh tồn kinh nghiệm cùng với chính mình biết người sống sót thành thị sở tại cùng với quanh thân tang thi phân bố tình huống nhất nhất thuyết minh, quốc gia vất vả là đáng giá, ở có so với trước kia kỹ càng tỉ mỉ nhiều tình báo lúc sau những người sống sót muốn đối mặt uy hiếp lập tức rơi chậm lại rất nhiều rất nhiều. Lam Diệp cũng được lợi, phòng trong xe phủng một đài màu bạc laptop Lam Diệp trên mặt tràn đầy vui sướng biểu tình. Lúc này nổ tẻ phục trên màn hình chính biểu hiện một trường quay chụp rất là mơ hồ hình ảnh, đại khái có thể thấy được là một gốc cây toàn thân xám trắng lại mở ra cực đại diễm sắc đĩa tuyến thực vật chừng 3 mét tới cao, điểm này là từ nó bên cạnh kia chiếc khô quắt vặn vẹo mini bật thượng suy đoán ra tới. Mặt thế chung không riêng có máu có thịt động vật bị bệnh độc ảnh hưởng đã xảy ra biến dị, nào đó thực vật cũng đồng dạng đã xảy ra biến dị. Đương nhiên đối với loại này thực vật biến dị Lam Diệp trước mắt mới thôi còn không có chính mắt gặp qua là được. Mà lúc này Lam Diệp đem chi nhảy ra tới vui sướng cũng không phải bởi vì tìm kiếm cái lạ, thật sự là bởi vì nàng phát hiện kia thực vật biến dị đĩa tuyến trung ương trường một viên béo thịt cùng Y-Y-Lai-Tư cho nàng cung cấp nào đó có thể giải trừ trên người nàng tang thi vi rút phụ liệu giống nhau như lúc. Vốn dĩ Lam Diệp thực sầu. Những cái đó cần thiết tìm tới hóa giải chính mình trên người tang thi vi rút nhưng lại ở dị năng cửa hàng chung mua không được đồ vật đến nào đi tìm. Từ 08 căn cứ ra tới Lam Diệp liền một cái kính ở loạn hoảng. Đây là ở chạm vào vật khí, bất đắc dĩ chung bất đắc dĩ. Bất quá hiện tại Lam Diệp đã hiểu, giải linh còn cần hệ linh người. Này giải trừ tang thi vi rút yêu cầu đồ vật thật đúng là đều yêu cầu ở vi rút sinh vật chung đi tìm. Hiện giờ tin tức nhanh và tiện làm nàng có thể tỉnh đi rất nhiều chạm vào đại vận thời gian, đây là vận may sao? Vận may đã đến A. Liên ở Lam Diệp vui sướng tính toán đi phiên phiên này tang thi hoa xuất hiện vị trí thời điểm nổ kẻ phục thượng biểu hiện Internet liên tiếp màu xanh lục đèn chỉ thị bỗng nhiên ở một trận loạn lóe sau biến thành chói mắt màu đỏ. Cùng lúc đó một cái Internet tách ra ỉ cổn nhỏ xuất hiện ở coi cửa sổ góc phải bên dưới. Lam Diệp buồn bực, này phá Internet. Nửa giờ trong vòng rất hai lần. Con hảo, Có dự kiến trước Lam Diệp ở tìm được cái này hình ảnh thời điểm liền đem bao quát nó tư liệu trang web toàn bộ thoát cơ bảo tồn lên, như vậy liền có thể chậm rãi tìm, không có biện pháp, phi thường thời kỳ phi thường đối đãi sao. Lam tiểu thư, chủ nhân làm ngài qua đi một chút. Mạn Diệu thân ảnh từ một đầu cửa dò ra, nữ tử đối ghé vào trên sofa Lam Diệp hơi hơi mỉm cười, ngữ khí có lẽ cung kính, nhưng lại có rõ ràng xa cách. Nàng chính là Vu nữ. Cái kia bị Y-Li-Lai Tư bắt cóc tinh thần khống chế dị năng giả, tuy rằng còn vẫn duy trì đã từng tư tưởng cùng trí tuệ nhưng trở thành tử thần nô buộc nàng lúc này đã hoàn toàn coi Y-Li-Lai Tư vì sinh mệnh toàn bộ. Vì thế xem Lam Diệp cái này luôn là khi dễ nhà nàng chủ nhân yêu nữ bất mãn. Đương nhiên, xét thấy Y-Li-Lai Tư đối Lam Diệp thái độ mặc dù bất mãn nữa nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Nga, đã biết, ngươi làm hắn đợi lát nữa. Lam Diệp đầu đều không nâng thuận miệng đáp. Như thế bất kính thái độ làm Vu nữ trong mắt Hàn Quang liền lóe, bất quá thực mau Hàn Quang mất đi Vu nữ vũ mị cười, tốt. Trên sofa, vừa mới tìm được này cây bị người sống sót mệnh danh là ma quỷ hoa xuất xứ sau Lam Diệp thật dài thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc tìm được giống nhau, ở có bí quyết lúc sau mặt khác còn sẽ khó sao. Ngắm ngắm chính mình như cũ băng vải cuốn chặt thủ đoạn, Lam Diệp lúc này tâm tình phi thường không tồi. Đúng rồi. Y-Li-Lai Tư tên kia lại tìm ta làm gì? Thật vất vả nhớ tới người nào đó có ước, Lam Diệp ở thu hồi sách vở sau duỗi cái lười eo, phòng xe tuy rằng thoải mái nhưng rốt cuộc không gian hữu hạn, mấy ngày chạy băng băng còn không có tang thi dùng để rèn luyện dưới chính là làm người cả người đều bủn rủn đâu. Phía trước lại có không biết sống chết biến dị tang thi chặn đường, ở đi ngang qua cửa sổ xe thời điểm Lam Diệp hâm mộ nhìn liếc mắt một cái đã xuống xe đi rửa sạch chướng ngại thân ảnh. Cùng lúc đó ám phun một chút chính mình đang ở phúc chung không biết phúc, Lam Diệp vui sướng hướng về phòng trong xe Y-Li-Lai Tư Hồ Châu kia dùng phòng ngủ mà đi. Tìm ta chuyện gì? Vào cửa khẩu thẳng đến chủ đề, gần nhất mấy ngày Y-Li-Lai Tư đều quái quái, vì tránh cho chính mình bị ăn đậu hủ, Lam Diệp muốn tốc chiến tốc thắng. Lá cây, ngươi tới. Lá cây, ngươi tới. Chiếm cứ toàn bộ không gian mềm giường phía trên. Y-Li-Lai Tư lấy thập phần lười biếng tư thế nghiêng người nằm ở mặt trên, một đài thuần màu đen laptop tùy ý đặt ở hắn bên người, mảnh dài ngón tay đùa nghịch một con vô tuyến con chuột, vị này đến từ dị giới tử thần điện hạ gần nhất giống như có chút trầm mê Internet. Làm gì? Cửa, bảo trì cảnh giác Lam Diệp không chút nào mắc mưu đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, nói giỡn, nhỏ hẹp không gian chung trừ bỏ cửa có một tiểu khối đất chống ngoại đều là giường địa bàn, qua đi bất biến thành dê vào miệng cọp. An qua mệt Lam Diệp kiên quyết tỏ vẻ chính mình lập trường, ta liền bất quá đi. Lại đây, cho ngươi xem điểm thứ tốt. Y-Li-Lai Tư trong thanh âm tràn ngập, Lam Diệp đứng ở cửa do dự không chừng, tuy nói người nào đó tiền khoa chồng chất nhưng nghe lần này ngựa khí giống như thật đúng là hẳn là có điểm thật tài thật liêu. Dương đệm thượng, Y-Li-Lai Tư ở chú ý tới Lam Diệp giữa mày do dự sau ở khỏe miệng xả ra một tia ẩn nấp cười xấu xa, cố ý biểu hiện không ôn không hỏa. Ngón tay khẽ nhúc nhích, ở con chuột ca ca giòn vàng chung hắn phảng phất lầm bầm lầu bầu nỉ non nói, hảo kỳ quái thụ đâu, này trên ngọn cây từng viên hình toi vật nhỏ đều là cái gì, Lam thật mỹ lệ, gì, thế nhưng còn sẽ tản mát ra mê người mùi thịt. Làm sao, cửa do dự Lam Diệp nghe thế chung quy là nhịn không được, vừa mới Y-Li-Lai Tư nói này một đống lớn đặc thù đều là nàng sở muốn tìm kiếm một khác dạng đồ vật đặc thù. Đương nhiên này đó đều là đã từng Y-Li-Lai Tư đối nàng nói, hiện tại lại từ Y-Li-Lai Tư trong miệng nói ra Lam Diệp mặc dù có ngốc cũng biết ra hỏa này là ở chính mình. Nhưng chính mình có thể để được sao? Đáp án là phủ định, Lam Diệp tưởng diệt trừ trên người tang thi virus đều mau tưởng điên rồi. Biết rõ sơn có hổ Lam Diệp cuối cùng vẫn là thiêu thân lao đầu vào lửa, thành thạo bò đến Y-Li-Lai Tư bên người đoạt được hắn trước người máy tính. Trên màn hình sở biểu hiện hình ảnh làm Lam Diệp nhẹ nhàng thở ra, Y-Li-Lai Tư tuy rằng gần nhất quái điểm nhưng không có lừa hắn, đồng dạng là một tấm hình, bất quá này trương hình ảnh thượng thực vật biến dị có thể so vừa mới Lam Diệp xem cái kia xinh đẹp nhiều. Giống như đồng thoại trung tượng trưng cho tốt đẹp ma pháp thụ, này viên toàn thân ngân bạch biến dị cây liễu có vô số điểm xuyết hình thoi màu làm tinh thể cành liễu. Bởi vì hình ảnh là trạng thái tĩnh cho nên kia thanh phong phất khởi khi cây liếu theo gió lay động tuyệt mỹ dáng người căn bản bày ra không ra, bất quá chỉ dựa vào tưởng tượng cũng có thể biết kia cảnh tượng nên là cỡ nào duy mỹ. Mỹ lệ đồ vật thông thường đều là có độc A đang xem rốt cuộc hạ ảnh chụp chủ nhân đối này cây biến dị cây liễu. Mộng Huyễn Thi Thụ giới thiệu sau Lam Diệp trong lòng nổi lên một cổ hắn ý, đừng tưởng rằng là màu lam liền không có nhiễm máu tươi. Căn cứ người sống sót mục kích kia cây liễu mỗi cắn nuốt một cái sinh mệnh mới có thể kết ra một viên màu lam hình thoi tinh thể. Này rậm rạp màu lam tinh thể nên là nhiều ít điều đã từng tươi sống sinh mệnh A. Kinh hoa, cách nơi này cũng không gần đâu. Trong sáng mà từ tính tiếng nói cơ hồ là dán Lam Diệp bên thai vang lên, không biết khi nào Lam Diệp thân mình thế nhưng bị Y Lai Tư toàn bộ vòng vào trong lòng ngực, cằm để ở Lam Diệp trên vai, hô hấp gian nhiệt khí lao thẳng tới Lam Diệp cổ. Người ra hỏa này cho ta chết biên đi Lam Diệp hậu chi hậu giác báo nổi, một cái khuỷu tay đánh ra, ở Y Lai Tư tránh né thời điểm Miêu Nhi ôm nổ thẻ phục lưu xuống giường phô. Nổ thẻ phục cho ta mượn, chưa lóe. Nhanh như chớp Lam Diệp liền biến mất ở Y Lai Tư tầm mắt bên trong, như cũ khôi phục thành nghiêng người nằm ở trên giường. Y Lai Tư mỉm cười phất hạ bị Lam Diệp tham ngực bụng, liếm liếm môi, vừa mới ở bị đánh trúng chốc lát hắn đôi môi chính là thực may mắn cùng mỗi chỉ tinh xảo tiểu vành thai tới cái thân mật tiếp xúc. Mặt đỏ cố chủ đại nhân thật là đáng yêu a, sớm biết rằng liền không bỏ nàng rời đi, ha ha. Trầm thấp tiếng cười quanh quẩn ở nhỏ hẹp không gian chung. Một cái mạn rượu thân ảnh bỗng nhiên lóe tiến vào, chủ nhân, ngài có gì phân phó? Thay đổi tuyến đường, chúng ta đi Kinh Hoa. Đúng vậy, đi Kinh Hoa. Không được không được, chúng ta muốn đi trước nơi này kia, chính là này, nơi này cũng có ta muốn đổ vật. Trạng vạng, ở lâm thời cắm trại mà nướng lửa trại Lam Diệp đem đầu riêu thành trống bỏi, đem chính mình sách vở lấy ra tới sau nàng điều ra tới một cái trang web, chỉ vào mặt trên địa chỉ. Lam Diệp không dung cự tuyệt nói. Nga! Không nghĩ tới ta cố chủ đại nhân cũng có điều thu hoạch đâu. Hảo! Liền đi nơi này, bất quá Y Lai Tư tạm dừng một chút, ngay sau đó trên mặt hiện lên một mạt nghiền ngẫm. Chúng ta sẽ mau không du làm sao bây giờ? Ta nào biết? Y Lai Tư đối diện Lam Diệp vô ngữ trận trắng mắt, ham hưởng thụ muốn ngồi phòng xe lại không phải chính mình. Hơn nữa này không du sự hỏi nàng giống như một chút dùng cũng chưa du. Dĩ năng cửa hàng cũng không du sang bán, có cũng không mua. Nga, xem ra muốn đi bộ, ai nha, đã muốn đi Cam Thành lại muốn đi Kinh Hoa, này một đường phải đi nhiều ít km lộ A, ta tính tính 1.000, 2.000. Y Dì Lai Tư đây là ở biến đổi pháp làm giận, Lam Diệp phồng lên quai hàm dùng mắt to mưu sát mồ đáng giận nam, khi dễ nàng thế đơn lực mỏng đúng không, đúng không, đúng không, đúng không, uy. Ngươi rốt cuộc có nghĩ phải về ngươi nợ nần? Lại khí ta tin hay không ta lại chướng làm ngươi cả đời không thể quay về tử linh giới, ngươi tin hay không bất đắc dĩ? Lam Diệp lấy ra cuối cùng đòn sát thủ, bên cạnh đưa qua bốn song tràn ngập sát khí đôi mắt, Lam Diệp không chút nào sợ hãi chừng trở về, người nhiều. Nha kích mắt ta chỉnh một đại bang lính đánh thuê ra tới tin không? Đều gác đêm đi thôi. Đây là Y Y Lai Tư thanh âm. Không ôn không hỏa chút nào nhìn không ra có chịu uy hiếp cùng chịu Lam Diệp ảnh hưởng ý tứ. Đúng vậy, vốn dĩ chứa đầy sát khí trừng mắt Lam Diệp cái này dám can đảm uy hiếp bọn họ chủ nhân bốn người chúng theo tiếng rời đi. Tuy rằng ngẫu nhiên có không cam lòng quay đầu lại, bất quá Lam Diệp giống nhau dùng không chút nào sợ hai ánh mắt trừng trở về. Này đó nhưng đều là cùng nàng phát sinh quá xung đột kẻ thù, chẳng sợ hiện tại bị Y Lai Tư thu Lam Diệp cũng luôn là xem bọn họ không vừa mắt. Nếu không phải bọn họ lúc này Lam Diệp nhất định còn cùng hải mã mọi người mang ở bên nhau đâu, hà tất giống hiện tại lẻ loi còn phải bị mồ khoác thiếu niên ra ác mà khi dễ. Sinh khí. Bên thai chuyển đến thấp giọng hỏi ý. Không có. Lam Diệp cổ mà rút, tuy rằng thực không nghĩ không phóng khoáng chơi tính tình nhưng nàng chính là nhịn không được, chính mình đây là làm sao vậy? Ngạo kiêu. Ác hàn run lên một chút. Lam Diệp nhanh chóng thu hồi trong tay nổ kẻ phục sau lại lần nữa nhanh như chớp chạy về phía phòng xe phương hướng, ta trước ngủ lạp, ngủ ngon đi. Hào đi, nàng lại trốn tránh, tuy rằng không thích kêu bốn cái kẻ thù nhưng một khi cùng Y Lai Tư đơn độc ngốc tại cùng nhau Lam Diệp liền có loại không an toàn cảm giác, không phải sinh mệnh nguy hiểm cái loại này không an toàn, mà là thiên, này tử thần điện hạ không phải là coi trọng chính mình đi. Lam Diệp vừa chạy vừa lắc đầu. Này suy đoán qua không đáng tin cậy. Lửa trại biên chỉ còn lại có Y Lai Tư một người, vui vẻ thoải mái cho chính mình tục thượng một ly màu đỏ tươi rượu, uống xoàng. Y Lai Tư ánh mắt nhìn phía vô tận hư không, thích thượng một nhân loại nữ tử sao. cảm giác dường như không tồi đâu. Loại này dê vào miệng cọp cảm giác thật không tốt, nô kia đóa hoa cùng kia cây giống như đều không tốt lắm đối phó bộ dáng. Hơn nữa hiện tại T1 tang thi xuất hiện càng ngày càng thường xuyên là gia tăng chiến lực lúc, còn có chính mình hiện tại cũng nên xem như người giàu có đi, như vậy bảo tiêu phối trí. Dị năng không gian chung, cho chính mình tìm một đống lớn lý do nàng cọ tới cọ lui hướng về chính mình thần kỳ nhà ăn đi đến, gần nhất một đoạn thời gian nàng luôn là đem nấu ăn nguyên liệu ném vào tới liền không hề quản, nợ nần cuốn thân còn có một đống lớn đồ vật muốn đổi Lam Diệp từ đâu ra tiền thuê tân lính đánh thuê A. Nói nữa lúc ấy có ý đi lai tư liền rất an toàn, nhưng hiện tại sao? Nhiều vài người luôn là tốt. Nghĩ như vậy, Lam Diệp bước chân đã bước vào đến dị năng nhà ăn chúng đi, mà căn cứ không kém tiền ý tưởng. Lam Diệp ánh mắt thẳng chỉ lúc này ở nhà ăn đi ăn cơm khách nhân trung cường hạn nhất tồn tại. Khách nhân tên họ, Nhất Hảo, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7. Khách nhân chức nghiệp. Vương bài lính đánh thuê tổ chức thiên ương thành viên. Khách nhân tóm tắt, không trung vương giả, chấn cánh thiên ương lính đánh thuê tiểu đội thành lập đến nay đã chấp hành 137 kiện thuê nhiệm vụ không một thất bại, bị được xưng bất bại tiểu đội. Bất quá bởi vì cự tuyệt tiếp thu người đại diện tiếp được một kiện bắt cóc nhiệm vụ mà chịu khổ người đại diện lãnh đãi, trước mắt đang ở nghỉ phép chung. Tổng cộng 7 người, đều là người mặc mê màu bọn họ một đám ánh mắt như điện, huyết khí phương cương. Xoáy khí dung mạo nhiều nhất bất quá 30 xuất đầu tuổi tác nếu thả ra đi phỏng chừng có thể mê đảo hoa si một mảnh. Đương nhiên Lam Diệp là sẽ không bị sắc đẹp, nàng nhìn chúng chính là thực lực. Này 7 người tuy rằng tóm tắt mặt sau mang lên một cái ảnh hưởng đánh giá bất quá nhưng có cái này bất quá giống như là một chuyện tốt. Nhìn dáng vẻ này 7 người rất có nguyên tắc sao? Có. Nguyên tắc lính đánh thuê. Lam Diệp thích đâu? Thuê phí một ngày 5 vạn. Cùng hiện tại Lam Diệp mỗi ngày thu vào ngang hàng, đương nhiên là có một tuyệt bút thu vào Lam Diệp cũng không để bụng này vạn đem khối. Có lẽ so với lúc trước thuê Trương Long thời điểm quý rất nhiều nhưng thắng ở nhân gia người nhiều A, phối hợp an ý tiểu đội cũng không phải là 11 tương đương 2 đơn giản như vậy đâu. Liên bọn họ chuyển động một vòng cũng không có tìm được mặt khác thích hợp mục tiêu Lam Diệp cờ lạc mở thiên lưng tiểu đội thông tin giao diện, làm theo phép giao lưu một chút sau hai bên liền gõ định rồi thuê công việc. Lam Diệp cười tủm tỉm rời khỏi dị năng không gian bên trong, nhìn mắt ngoài cửa sổ như cũ ở lửa trại trước mặt trầm tư y y lai tư. Lam Diệp cười gian, so người nhiều. Ta người càng nhiều u. Sáng sớm hôm sau Lam Diệp là bị một trận kịch liệt la hét tầm y thanh đánh thức, một chân đá phi không biết khi nào chạy vào ôm chính mình ngủ say y y lai tư. Ở mơ hồ cùng tức giận chung Lam Diệp không rảnh lo rửa mặt liền chạy ra phòng xe bên trong. Nàng không ra đi không được à. Lại không ra đi những cái đó y y lai tư tử thần nô buộc nhóm liền phải cùng nàng thuê lính đánh thuê đánh nhau rồi. Sơ suất, nàng thế nhưng đã quên thuê hợp đồng là ở 12 giờ liền sẽ có hiệu lực, còn hảo hiện tại mới đánh lên tới. Nếu không hai bên có người nào viên tổn thất kia Lam Diệp đã có thể tội lỗi Nga. Dừng tay, người một nhà. Thở hổn hển xuống xe, Lam Diệp ở nhanh chóng chạy tới sự phát mà đồng thời như vậy hô to. Nghe được nàng kêu gọi vốn dĩ đã cầm súng lên lớp thiên lưng tiểu đội 7 người đều nhịp thu hồi khấu ở cò súng thượng ngón tay, đề phòng nhìn chăm chú vào cùng bọn họ đối lập 4 người, thiên lưng tiểu đội đội trưởng Nhất Hào ở Lam Diệp chạy đến chính mình trước người sau một cái cúi chào, chủ nhân, thiên lưng tiểu đội đưa tin. Mắt thấy một cái hơn 30 tuổi vẻ mặt kiên nghị khốc nam kêu chính mình chủ nhân Lam Diệp bị lôi chính là ngoại tiêu lý nột. Bất quá nàng cũng biết cái này chủ nhân kỳ thật là cái kia không biết tên thế giới lính đánh thuê đối cố chủ xưng hô, vì thế cũng chỉ có thể cứng đờ cười gật gật đầu, vất vả các ngươi. Bá 7 cái tiêu chuẩn lễ đối Lam Diệp kính khởi, theo sau 7 người thập phần huấn luyện có tố phân tán sắp tới có thể tùy thời cứu viện cũng sẽ không gây trở ngại Lam Diệp động tác khoảng cách hạ đem Lam Diệp cấp toàn diện bảo hộ lên, phỏng chừng là nhìn ra doanh địa chung 4 người đối Lam Diệp không hữu hảo. Ở đề phòng đồng thời bọn họ họng súng cũng một khắc không rời tiếp đón vu nữ 4 người phương hướng. Thật đúng là huấn luyện có tô A, nay tiền tiêu giá trị ngồi ở lửa trại cho tàn trước tiểu băng ghế thượng. Lam Diệp nhìn 4 phía thân mình đĩnh bản lính đánh thuê nhóm trong lòng tiểu đắc ý tràn lan. Xem các ngươi còn như thế nào khi dễ ta, hắc hắc hắc. Rất mạnh đội ngũ, bất quá lá cây, ngươi như vậy ta chính là sẽ thương tâm đâu. Ý dìa lai tư thanh âm từ phòng xe phương hướng vang lên. Một thân màu đen lễ phục hắn có vẻ thân sĩ vô cùng, bất quá Lam Diệp ném cho hắn chính là một cái đại đại xem thường, gia hỏa này, sao còn càng ngày càng tao bao đầu. Thương tâm cái gì, ngươi nói xe mau không du ta đành phải cho chính mình tìm phương tiện giao thông. Lam Diệp không nhanh không chậm từ dị năng không gian chung ra bên ngoài đảo bữa sáng, sữa bò bánh mì bắp tràng, đây đều là trước kia cướp đoạt chữ hàng, ở không có thời gian quan niệm không gian kho hàng chung phóng bao lâu đều là sẽ không có biến chất nguy hiểm. Đến nỗi Lam Diệp nói công cụ là chỉ thuê Thiên Lương tiểu đội khi mang thêm hai chiếc xe thiết giáp, đây là thuộc về Thiên Lương tiểu đội tư nhân tài sản, ở Lam Diệp thuê bọn họ thời điểm từ thế giới kia điều lại đây. Thực thích hợp đi, này phối chi siêu giá trị a. Nga, xem ra ta cố chủ đại nhân thật đúng là quan tâm ta đâu, thụ sủng nữ kinh. Ý gì lai tư nói chuyện thời điểm đã đi vào Lam Diệp trước mặt, không chút nào để ý Lam Diệp đã cắn thượng một ngụm. Hắn cánh tay dài duỗi ra Lam Diệp trong tay bánh mì liền đổi chủ. Uy, tử thần cũng muốn ăn cái gì sao? Lam Diệp giận dữ hỏi. Muốn ăn mà thôi. Ý lìa lai tư chậm gì gì đáp. Trải qua mấy ngày giáo huấn Lam Diệp đã biết chính mình là không có cách nào cùng cái này quái quái tử thần điện hạ nói rõ ràng. Vì thế lại lần nữa lấy ra một túi bánh mì trốn rất xa đi ăn. Tưởng tượng đến Ý lìa lai tư khả năng coi trọng chính mình Lam Diệp liền răng đau. Rất đau rất đau. Tối hôm qua ở Thiên Lương tiểu đội xuất hiện mới bắt đầu là Y Ghi Lai Tư ngăn trở tử thần bốn nô buộc phát động công kích, sáng sớm rối loạn chỉ là ngoài ý muốn, hơn nữa nhà mình chủ tử ám chỉ vu nữ đám người đã coi này đống nhiên xuất hiện 7 người với không có gì, đương nhiên ngẫu nhiên tiểu cọ sắt cũng là có, không ảnh hưởng toàn cục, bọn họ chủ tử còn mỗi ngày đánh đâu. Quy hoạch hảo lộ tuyến cùng mục tiêu đã đổi thừa hai chiếc xe thiết giáp Lam Diệp một hàng 13 người lại lần nữa lên đường mà đi. Dọc theo đường đi gặp được đại bộ đội tang thi liền né tránh mà đụng tới lạc đơn T1 còn lại là giết chết, đoạt được bạch tinh tất cả về Lam Diệp sở hữu. Đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được mặt khác người sống sót đoàn xe, chẳng qua lần này liền không như vậy vận may gặp gỡ giống hải mã như vậy hợp phách, gặp được những cái đó chào hỏi một cái cùng trao đổi. Tình hình bên dưới báo liền tách ra còn hảo, nếu gặp phải chút tâm thuật bất chính tính toán cướp bóc đã có thể buồn bực. Lãng phí thời gian không nói còn cấp trong lòng nột ngạt, liền xe thiết giáp đều muốn cướp bóc, này bang nhân cũng quá điên cuồng. Mặc kệ nói như thế nào dọc theo đường đi còn xem như thực thuận lợi, bất quá có một cái chi tiết ta còn muốn công đạo một chút, từ quốc gia khôi phục vệ tinh Internet lúc sau lấy các người sống sót thành thị, căn cứ vì danh xưng diễn đàn ở thập phần không ổn định trên mạng mọc lên như nấm, chỉ cần có thực lực tất cả đều mở chính mình diễn đàn. Cứ như vậy những người sống sót giao lưu cùng câu thông liền càng phương tiện, tra tìm tin tức gì đó cũng càng mau lẹ. Ở biết được 08 căn cứ cũng mắc chính mình diễn đàn lúc sau Lam Diệp từng thừa dịp Internet thông suốt thời điểm qua đi đi dạo một vòng, lấy Lam Diệp vì danh tự đăng ký thực mau bị thông qua, theo sau trạm nội tin nhắn đã bị hoành tạc lại đây, đối mặt một đống lớn hỏi chính mình ở đâu tin tức Lam Diệp vào đầu bần dầu, nàng như thế nào trả lời a? Vô pháp trả lời. Nàng chính là trộm từ 08 căn cứ chạy ra, nếu báo cho Mặc Minh chính bọn họ ở đâu kia lúc trước trộm đi không được đầy đủ đều làm không công sao. Kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ này nhưng không tốt, vì thế chỉ là hồi phục một chút về hải mã đến cậy nhờ sự tình, Lam Diệp đối chính mình vị trí hiện tại là chỉ tự không đề cập tới. Không nói liền không nói đi, bất quá nha đầu thúi ngươi chạy không ra lòng bàn tay của ta đây là Mặc Minh cấp Lam Diệp phát tới gần nhất một cái tin tức. Lam Diệp đang xem đến này tin tức thời điểm trong lòng lộp bộp lập tức, ca ca Lam Hiên cùng Mặc Minh mấy cái không phải là ra tới tìm chính mình đi. Ngắm lại bên ngoài nguy hiểm Lam Diệp lúc ấy là vội vàng đã phát Mặc Minh không ít điều khuyên bảo tin tức, đáng tiếc đã chìm đáy biển, không biết kia đầu là Internet chặt đứt vẫn là cố ý không trở về Lam Diệp tin tức. Huề hoài nhưng lại có chút ấm áp đóng cửa 08 căn cứ diễn đàn Lam Diệp gần mấy ngày qua biểu hiện đều thực hoảng hốt. Trong đầu thỉnh thoảng sẽ nhảy ra ca ca Lam Hiền, Mạc Minh, Triệu Nhất Phàm, nhưng nhu đám người mặt, nàng là thật sự rất tưởng niệm này đó thân nhân, bạn bè, một lần rồi dám muốn nói cho bọn họ chính mình hành tung nhưng lại sợ làm cho bọn họ vì chính mình lâm vào đến nguy hiểm bên trong. Loại này rồi dám chính là thực lo lắng lực, vì thế đối ý Lai Tư gần nhất cố ý vô tình khinh. Bạc phản ứng trì độn, Lam Diệp mất hồn mất vía bộ dáng cũng làm ý Lai Tư mấy ngày qua cao mày. Cam Thành, mà chỗ sa mạc bên cạnh nó đã từng là một tòa thường trú dân cư đạt 500 dư vạn thành phố du lịch, nổi tiếng nhất sa mạc phong cảnh cùng sa mạc thám hiểm. Đương nhiên hiện tại nó đã thành một tòa quy mô không nhỏ người sống sót thành thị, đáng tiếc bởi vì phụ cận nhưng tìm tòi tài nguyên quá ít cho nên lựa chọn ở chỗ này định cư người sống sót cũng không nhiều, người sống sót không nhiều lắm, tang thi cũng không nhiều lắm, rất khó một đạo lựa chọn để những người sống sót là lựa chọn an toàn đâu vẫn là lựa chọn càng tốt sinh tồn đâu. Đương cuối cùng 15 thiên rốt cuộc tới Cam Thành địa giới thời điểm Lam Diệp đã mau bị sốc tan. Xe thiết giáp tính năng là không tồi bất quá so với thoải mái phòng xe nó bên trong không gian liền hữu hạn nhiều. Hơn nữa tình hình giao thông thật sự không ra sao, này một đường đãi ngộ có thể nghĩ. Lam Diệp buồn khổ, trong lòng buồn khổ, thân thể cũng buồn khổ. Phanh phanh phanh phanh. Một trận thương vang qua đi, trên mặt đất nằm đổ một đám lạc đà bộ dáng cấp thấp tăng thi. Khô quắt điếu lạc đà cùng răng nanh sắc bén làm này đó đã từng sa mạc chi thuyền lần hiện dữ tợn. Đương nhiên lại dữ tợn nó cũng là không có biến dị bình thường tăng thi, hù dọa người thường còn hành, đối Lam Diệp bọn họ khủng bố bên ngoài căn bản không hảo xử. Nơi xa Cam Thành rất có dị vực phong cách, thành thị hình dáng đã rất rõ ràng, khô ráo không khí cũng biểu thị sa mạc tới gần. Lam Diệp rất muốn không thông vì cái gì một gốc cây nhìn qua như vậy tươi đẹp cùng khổng lồ tăng thi hội hoa lớn lên ở khô ráo ác liệt trên sa mạc, nó là thực vật à. Chẳng lẽ lớn lên ở bên hồ gì đó địa phương không càng bình thường một chút sao? Lam Diệp cũng cảm thấy chính mình mấy ngày này hậm hực làm nàng đầu không chuyển cái, cùng tang thi giảng bình thường, rốt cuộc ai mới là không bình thường a? Lắc lắc đầu, Lam Diệp ý đồ làm chính mình tư duy càng thanh tỉnh một ít, gần nhất nàng quá đần độn, lấy nàng hiện tại cái này trạng thái đi đối phó có thể là rất mạnh thực lực tang thi hoa. Lam Diệp thực hoài nghi chính mình có thể hay không liền như vậy anh dũng lừng lẫy. Dùng mới vừa đổi không bao lâu sơ cấp thủy nguyên tố khống chế năng lực tụ một cái thủy cầu tẩy rửa mặt, Lam Diệp đem ánh mắt chuyển hướng về phía Cam Thành nơi phương hướng. Cam Thành, nơi này sẽ là một bộ như thế nào thành thị cảnh tượng đâu? Chư vị thỉnh xuống xe tiếp thu kiểm tra, làm theo phép hy vọng các ngươi có thể phối hợp. Cam Thành người sống sót thành thị đạo thứ nhất công sự phòng ngự cửa, một đội hạng nặng võ trang người sống sót khách khách khí khí đối Lam Diệp đoàn người nói. Đối với loại này sợ hãi tang thi virus bị mang vào thành thị lệ thường kiểm tra, Lam Diệp sớm đã xuất hiện phổ biến, thập phần phối hợp xuống xe làm này nhóm người dơ kỳ quái gậy gộc lên xe trong ngoài lục soát cái biến, mang theo một chút tò mò, Lam Diệp ở đồng dạng bị kia chỉ gậy gộc quét một lần sau liền bị khách khí cho đi. Nay liền xong rồi. Chút nào không nghĩ tới sẽ như thế đơn giản bị cho đi, Lam Diệp rất là khó hiểu nhìn mắt bên người Y Y Lai Tư. Một bộ thanh lãnh thiếu niên bộ dáng Y Y Lai Tư cho Lam Diệp một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, đãi mọi người đem xe chậm rãi xử tiến nội thành sau vấn đề này đáp án Y Y Lai Tư cũng giúp Lam Diệp hỏi ra tới. Cam Thành người sống sót thành thị khá lớn, hơn nữa bên trong công sự phòng ngự tầng số khá nhiều, vì ở thành thị trung phương tiện lui tới Y Y Lai Tư ở cửa thời điểm cũng đã tiêu phí một túi 10kg trang gạo giá cả thuê một cái dẫn đường. Có nghi vấn tự nhiên là còn muốn hỏi dẫn đường, mà đối Y Y Lai Tư như vậy hào phong cố chủ, Lam Diệp, uy, gạo kỳ thật là ta ra ngươi biết không, tên này dâu lôi thôi trung niên dẫn đường tự nhiên là biết gì nói hết không nửa lời dấu diếm. Đi qua trung niên dẫn đường giới thiệu cửa cái loại này kiểm tra lui tới người sống sót cây gậy kêu vi rút máy ra quét, mãi Cam Thành độc hữu. Nguyên lý không phải cái gì công nghệ cao mà là một loại bị Cam Thành mạng người tên là sa mạc thi trùng thân thể khí quan làm thành. Loại này tang thi trùng có được dò xét đồng loại độc đáo năng lực, sở hữu có được tang thi virus sinh vật đều là chúng nó đồng loại. Cứ như vậy những người sống sót đảo cũng dùng ít sức. Mượn từ nho nhỏ thủ đoạn làm sa mạc thi trùng trên người khí quan thời khắc bảo trì dò xét trạng thái, gần nhất có thể giám sát lui tới người sống sót trên người tang thi virus. Lại đến còn có thể đương cảnh báo phòng ngừa có tang thi đột nhiên vây thành, một hòn đá trúng mấy con chim A, Lam Diệp quả thực đối thành thị này người sống sót bội phục ngũ thể đầu địa, mặt thế chung nhất thiếu chính là cái gì? Vẫn là nhân tài A. Vào thành dàn xếp hảo nơi lúc sau Lam Diệp liền bắt đầu quan tâm chính mình ở trên ảnh chụp phát hiện kia chỉ tang thi hoa vị trí, thuê dẫn đường cũng là hỏi cái này ý tứ, vì thế nhiệt tình lưu dẫn đường ăn cơm. Ở thiên lưng lính đánh thuê nhóm chuẩn bị đồ ăn trong quá trình Lam Diệp đã lấy ra nổ tẻ phục đem kia trường chiếu có tang thi hoa ảnh chụp hình ảnh bãi cấp trung niên dẫn đường nhìn. Cái này nhìn đến Lam Diệp đưa qua hình ảnh trung niên dẫn đường thập phần giật mình, cương dơ hề hề mặt hắn xem xét Lam Diệp liếc mắt một cái, vị tiểu thư này, ngươi không phải là vì nó mà đến Cam Thành đi. Chính là vì nó tới, sao? Trung niên dẫn đường đối diện, đỡ nổ tẻ phục Lam Diệp cũng có chút kinh ngạc. này dẫn đường phản ứng thực không bình thường đâu. Chẳng lẽ này ma quỷ tang thi hoa còn có cái gì trang web thượng không có giới thiệu khủng bố không thành? Lam Diệp bên cạnh Easy Lai Tư cũng thấy được trung niên dẫn đường rõ ràng cứng đờ mặt, nhíu lại hạ mày sau ý bảo Lam Diệp tạm thời đừng nóng nảy. Tiếp nhận Lam Diệp nói cha, Easy Lai Tư nhàn nhạt hỏi, như thế nào, có cái gì vấn đề? Ngạch không có, không có. Easy Lai Tư nhàn nhạt tiếng nói liền giống như tiếng sấm đem cứng đờ trung niên dẫn đường cấp tạc tỉnh lại. Chỉ thấy hắn từ trong túi chạy ra tới một cái dơ hề hề khăn tay xoa xoa không biết khi nào từ trên trán lưu lại mồ hôi, eo đều có chút cung. Trung niên dẫn đường đáng thương hề hề hỏi Y Y Lai Tư, vài vị đại nhân, các ngươi không phải muốn cho ta mang các ngươi đi ma quỷ thi hoa sở tại đi. Ma quỷ thi hoa? So ma quỷ tang thi hoa nghe khủng bố nhiều a. Bên cạnh, làm lơ trung niên dẫn đường đáng thương bộ dáng Lam Diệp như vậy lẩm bẩm. Theo sau ở trung niên dẫn đường tuyệt vọng ánh mắt tiếp theo gật đầu, đúng vậy, ngươi không mang theo chúng ta tìm đến sao. Đại nhân bùm một tiếng vốn đang vô cùng cao hứng chờ ăn cơm trung niên dẫn đường thế nhưng từ ghế trên lưu xuống dưới cấp Lam Diệp cùng Easy Lai Tư quỳ xuống, một phen nước mũi một phen nước mắt là trong khoảnh khắc liền than thở khóc lóc, một tiếng đại nhân kêu kêu kêu một cái đau khổ, đem Lam Diệp dọa nhảy dựng. Ngươi làm gì? Đại nhân! Tiểu nhân thượng có lao hạ có tiểu một nhà năm người liền dựa ta đương cái thủ vệ dẫn đường gì đó dưỡng ra sống tạm. Đại nhân, người trong nhà không thể mất đi ta à. Đại nhân, ngài liền thả tiểu nhân đi. Ma quỷ than kia địa phương cũng không phải là tiểu nhân người như vậy có thể đi à. Đại nhân, ngài đại nhân có đại lượng. Đình đình Lam Diệp bị trung niên dẫn đường mưa rền gió dữ kêu khổ làm cho đầu váng mắt hoa. Này đều nào cùng nào à. Là bị Lam Diệp kêu đình sau trung niên dẫn đường nháy mắt liền dừng lại, chẳng qua trên mặt nước mũi còn có nước mắt còn treo ở mặt trên, xứng với hắn dơ hề hề quần áo cùng hoa miêu dường như mặt quả thực đáng thương cực kỳ. Lúc này Lam Diệp cũng phản ứng lại đây này, trung niên dẫn đường giống như rất sợ cái kia có ma quỷ thi hoa tồn tại cái gì ma quỷ than, theo lý thuyết không nghĩ đi hảo phong nói ra thì tốt rồi à, đến nỗi như vậy khổ đại cửu thâm cầu xin sao. Kỳ thật Lam Diệp không biết trung niên dẫn đường kỳ thật là sợ bọn họ dùng thức tỉnh giả thực lực đối hắn tiến hành cưỡng bức, mặt thế người trong mệnh không đáng giá tiền bình thường người sống sót mệnh liền càng không đáng giá tiền, có được dị năng thức tỉnh giả tự giác cao nhân nhất đẳng có khối người, bị như vậy người coi trọng bình thường người sống sót kia còn có được chứ. Trung niên dẫn đường có một cái không tính rất quen thuộc bằng hưu chính là bị một đội thức tỉnh giả buộc dẫn đường đi sa mạc mà vừa đi rốt cuộc không trở về. Lam Diệp đầu góc không chuyển qua tới bất quá bên cạnh Easy Lai Tư cũng đã nghĩ thông suốt trong đó khớp xương, tuy rằng này bức bách biện pháp thật sự rất thực dụng, bất quá Easy Lai Tư nhìn mắt bên cạnh Lam Diệp, giống như cái này phương tiện biện pháp có người sẽ không đồng ý đâu. Như vậy như thế nào ngươi mới có thể giúp chúng ta dẫn đường? Không quan hệ, đại giới ngươi tùy ý khai. Lời nói là Easy Lai Tư hỏi ra tới, khiếp mắt hắn nhìn thẳng trung niên dẫn đường đấy mắt chợt lóe mà qua tham lam. Có đôi khi không muốn nói rõ ngươi gia tăng giá cả còn chưa đủ, chỉ cần bảng giá đủ mặc dù biết rõ có nguy hiểm cũng vẫn là có người sẽ mang theo may mắn bí quá hóa liều. Cái này trung niên dẫn đường tối đầu, trong mắt tên là tham lam cùng khiếp đảm quang mang ở luân phiên lập lòe, mà lúc này Lam Diệp cũng phản ứng lại đây trước mắt thế cục, bất đắc dĩ rửa trở về lưng ghế, nàng giống như cùng hải mã kia giúp đồng bọn hôn thói quen đối lẫn nhau hữu cầu tất ứng quên nhân loại còn có bảng giá này vừa nói. Nếu nói tới bảng giá kia cũng không có gì mặt khác nhưng nói, Lam Diệp cùng Y Lai Tư liền như vậy bình tĩnh chờ đợi trung niên dẫn đường quyết định, là bảo mệnh vẫn là công phu sư tử ngoạm tắc muốn thù lao đều ở hắn nhất niệm chi gian, thù lao là nhiều ít Lam Diệp không để bụng, nàng hiện tại chỉ muốn biết cái kia ma quỷ thi hoa nơi ma quỷ than rốt cuộc ở nơi nào. Hô một ngụm chọc khí phun ra, túi đầu dây rủa thật lâu sau trung niên dẫn đường rốt cuộc hạ quyết tâm, ngẩng đầu. Hắn đáy mắt tham lam mặc dù không cần mở miệng Lam Diệp cùng Y Lai Tư cũng biết quyết định của hắn. Đại nhân, tiểu nhân dám nói toàn bộ cam trong thành biết ma quỷ than vị trí người không vượt qua 10 cái, tuy rằng nơi đó nguy hiểm trình độ cơ hồ là có đi mà không có về nhưng các đại nhân nếu mở miệng kia tiểu nhân cũng chỉ có thể vì các đại nhân bắt một hồi mệnh, đến nỗi thủ lao trung niên dẫn đường nói đến này tạm dừng một chút. Đang xem đến Y Lai Tư giơ tay ý bảo hắn tùy ý sau trung niên dẫn đường mới xem như thật cẩn thận nói ra chính mình châm trước thật lâu sau số định mức. Tuyệt đối công phu sư tử ngoạm, trung niên dẫn đường ở trọng điểm trình bày một chút chính mình tác dụng sau đưa ra bảng giá, ít nhất ở bên cạnh vũ nữ đám người trong mắt quả thực chính là không biết sống chết, bất quá lấy Louis cùng Lam Diệp đều đối này tỏ vẻ đồng ý, một chút đồ vật mà thôi, đối những người khác tới nói là đại há mồm nhưng đối Lam Diệp tới nói kia đều là mưa bụi. Thù lao nói hảo thời gian cũng định ở 2 ngày sau rạng sáng, một đường lên đường xuống dưới mỗi người đều thực mỏi mệt. Khó được đang ở thành thị trung không có tiềm tàng nguy hiểm tự nhiên phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, mà khi vượt qua cái thứ nhất sa mạc ban đêm sau Lam Diệp liền hối hận, nơi này thật đúng là không phải cái định cư hảo địa phương, ban ngày hè nóng bức khó nhịn còn chưa tính liền buổi tối đều khô ráo, oi bức, thật khó cho này giúp ở chỗ này định cư người sống sót. Nga còn có nơi này tang thi. Chắc không được tới gần nơi này khi Lam Diệp thấy thế nào những cái đó tang thi như thế nào giống sắc ướp, cảm tình là phơi đến, chẳng sợ có tang thi vi rút hộ thể những cái đó tang thi cũng không có cách nào càng hào bảo vệ tốt trong cơ thể thủy phân, vì thế chỉ có thể đi bước một gầy thân thành công. Theo Lam Diệp quan sát nơi này chịu thái dương thời gian dài chiếu xạ tang thi nhanh nhạy trình độ cũng đại đại thấp hơn mặt khác địa phương. Tang thi cũng sợ nhiệt sao. Đây là Lam Diệp đem đầu vùi vào một viên thật lớn thủy cầu sau nghĩ đến, theo sau lắc lắc đầu, nàng quan tâm giống như chạy để quá xa. Nhân loại trí tuệ là vô cùng, mặc dù thân ở bẩn cùng sa mạc nhân loại người sống sót cũng có thể cấp tìm được một cái tân sinh tồn chi lộ, biết cam trong thành người sống sót đi ra ngoài săn thú mục tiêu mà là nơi nào sao. Tràn đầy tang thi nhưng có đồ ăn dự trữ thành thị. Ngô ngô ngô, là sa mạc. Chuẩn xác mà nói là sa mạc chung ở mạt thế bùng nổ sau mới xuất hiện di động thực vật ốc đảo. Những người sống sót mục đích chính là nơi đó trường một loại giống như cây dừa thực vật biến dị. Không sai, ngươi không nhìn lầm là thực vật biến dị, loại này rất giống cây dừa thực vật biến dị cũng không biết là loại nào thực vật đã chịu tang thi virus biến dị sau sinh ra cổ quái thực vật. Chúng nó dùng địa biểu căn cần tìm kiếm thịt thối vì thực hơn nữa cụ bị nhất định công kích tính. Bất quá này kết ra tới trái cây lại như nhau bình thường trái cây giống nhau không có một đinh điểm muốn lây bệnh tang thi vì rút ý tứ, hương vị điểm mỹ, đỡ đói, dinh dưỡng phong phú, tuy nói dùng thịt. Thối tới ra tới điểm này tương đối ghê tởm nhưng vì sinh tồn những người sống sót cũng cố không được như vậy nhiều. Ở lần đầu nghe thế loại ăn thịt thụ thời điểm Lam Diệp sửng sốt hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, theo sau nàng đấy lòng toát ra một cái ý tưởng. Loại này biến dị loại cây cũng nên là tính tang thi một loại đi, kia chúng nó sở kết trái cây có thể hay không ở trong không gian bán đồng vàng đâu. Nếu có thể kia chính mình có hay không khả năng lộng mấy viên ăn thịt thụ ở trong không gian dưỡng đâu. Có thể hay không quá ghê tởm đâu. Liên tiếp dấu chấm hỏi cùng ý tưởng ở Lam Diệp trong đầu hiện lên, bất quá cụ thể quyết định còn muốn đang xem đến loại này ăn thịt thụ mới có thể quyết định, nếu quá ghê tởm liền vẫn là tính. Dĩ năng không gian chính là Lam Diệp thế ngoại đào nguyên, nếu làm cho ghê tởm kia về sau còn như thế nào đi vào a? Dùng 2 ngày thời gian nghỉ ngơi cùng thích ứng sa mạc làm nhiệt khí hậu, ở chuẩn bị một ít tiến vào sa mạc chung chuẩn bị đồ vật sau ngày thứ 3 rạng sáng Lam Diệp cùng Y-Y-Lai tư đoàn người xuất hiện ở Cam Thành ra khỏi thành khẩu vị trí, tên kia tự báo danh kêu bao tới xương trung niên dẫn đường cũng đúng giờ xuất hiện ở nơi này. So với 2 ngày trước lôi thôi ra hỏa này sạch sẽ rất nhiều, sắc mặt cũng đỏ ửng rất nhiều. 2 ngày này ở mang theo Lam Diệp cùng Y-Y-Lai-Tư ở Cam trong thành mua sắm chuẩn bị đồ vật thời điểm ra hỏa này chính là không thiếu thơm lây ăn ngon uống tốt đâu. Ra khỏi thành. Cam thành ra khỏi thành khẩu thủ vệ gục xuống mí mắt hỏi chủ động tiến lên câu thông bao tới xương. Bao tới xương lấy lòng cười gật đầu. Dùng hắn lúc trước cũng là ra khỏi thành khẩu thủ vệ quan hệ bao tới xương thuận lợi khuyên bảo thủ vệ cho bọn hắn đoàn người khai ra vào đại môn. Hiện tại thời gian qua sớm, Thái Dương còn không có ra đường chân trời đâu, nếu không có điểm quan hệ hòa hảo chỗ nhân ra đó là 100 triệu sẽ không làm ngươi đi ra ngoài. Thu phục bảo vệ cửa bao tới xương tung ta tung tăng đã trở lại, trải qua 2 ngày hưởng thụ hắn đối chính mình cố chủ thực lực cùng tài lực đều có một cái rất cao nhận thức. Nói nữa ở sau khi rời khỏi đây hắn mạng nhỏ đã có thể tất cả tại nhân gia nhất niệm chi gian, ngẫm lại kia khủng bố ma quỷ than, bao tới xương chỉ cảm thấy sau trên cổ lạnh căm căm. Đi thôi. Mở cửa làm bao tới xương đi lên xe thiết giáp, Y-Y-Lai-Tư ôm như cũ có chút mơ hồ Lam Diệp nhàn nhạt nói như vậy một câu, lái xe vu nữ tự nhiên hoàn toàn chấp hành chủ nhân mệnh lệnh. 2 tiếng nổ vang sau khổng lồ xe thiết giáp ở Cam Thành thủ vệ nhóm hâm mộ trong ánh mắt khai ra Cam Thành ra khỏi thành khẩu, một đường hướng về sa mạc mà đi, thực mau liền biến mất ở dạng sáng tối tăm bối cảnh bên trong. Một đường phiền toái không ít, nhưng đối với thùng sắt xe thiết giáp tới nói này đó cốt xấu như xài, thây khô tang thi tới nhiều ít đều chỉ là bị nghiền áp thành bánh nhân thịt kết cục, cùng với ánh sáng mặt trời dâng lên cam thành hình dáng đã biến mất ở Lam Diệp đoàn người tầm nhìn bên trong, phóng nhãn nhìn lại một mảnh hoang vắng, tuy nói có bản đồ ở, nhưng đối với không có ở sa mạc trung hành tẩu quá người tới nói bản đồ tác dụng thật sự quá nhỏ. Lúc này bao tới xương hiệu quả liền thể hiện ra tới, đã từng là một người bản địa hướng dẫn du lịch hắn đối sa mạc đại bộ phận địa phương đều quen thuộc thực, vì thế vui sướng đương nổi lên chỉ huy, kia cùng tài xế tham thảo nên khi nào quẹo vào vấn đề ân cần cùng tận trách bộ dáng làm mặt sau Lam Diệp thẳng trợn trắng mắt, hảo đi, ai làm hiện tại lái xe chính là vũ mị động lòng người vu nữ đâu. Ý kìa tiên sinh, chúng ta hiện tại khoảng cách thi hoa lui tới ma quỷ than còn có 50 km tả hữu lộ trình, bất quá kế tiếp này giai đoạn cũng không tốt đi, ngài xem muốn hay không tu chỉnh một chút lại lên đường đâu. Buổi chiều 10:30 phân, đã nhiệt nói bất động lời nói bao tới xương xin chỉ thị Y Y Lai Tư nói, xe thiết giáp bịt kín hoàn cảnh cũng không phải là như vậy hào ngốc, mồ hôi ướt đẫm, mặc dù là thói quen nơi này oi bức bao tới xương lúc này cũng sắp mất nước. So sánh với bao tới xương chật vật Y Y Lai Tư liền có vẻ thong dong rất nhiều, phảng phất một chút nhiệt độ đều không cảm giác được giống nhau Y Y Lai Tư trên người một chút mồ hôi đều không có. Bất quá đang xem mắt bên người đã bắt đầu chế tác thủy cầu vào đầu khôi Lam Diệp sau Y Y Lai Tư chậm rãi gật đầu, hảo đi. Hô bao tới xương thật dài phun ra một hơi, nhưng xem như có thể đi ra ngoài hít thở không khí. Liên ở bao tới xương chuẩn bị đi nhắc nhở điều khiển vị thượng mỹ nữ tìm địa phương nghỉ ngơi hạ thời điểm bỗng nhiên góc vị trí xe tái máy truyền tin vang lên. Bên trong truyền đến một khác đài xe thiết giáp thượng nhất hào thanh âm, chủ nhân, phía trước phát hiện dị thường.